dùng huyết nhục chi khu cấu trúc phòng ngự tường thành, chỉ vì có thể kéo dài một chút thời gian. Nguyên Hải quay đầu xin chỉ thị một lần Nguyên Thương, Nguyên Thương khoát tay áo, ra hiệu hai bọn họ lui ra phía sau. Nguyên Hải cùng Nguyên Giang liền thân hình lóe lên, đi tới Nguyên Thương sau lưng, ánh mắt nghiêng nhìn Tô Việt đám người. Tô Việt đám người trên địa cầu là một phương cường giả, nhưng là ở cái này chút Côn Lôn tiên giới tu sĩ trước mặt, xác thực không đáng chú ý. Nhưng là trên mặt bọn họ, nhưng không có một tí vẻ sợ hãi. Tô Việt đứng ở trước mọi người phương, quắc, các huynh đệ. Ông chủ đối với chúng ta ân trọng như núi, hiện tại có người muốn tổn thương ông chủ thân nhân, chúng ta phải làm gì? Giết! Giết! Giết! Đám người cùng kêu lên hô to, giống như thiên lôi cuồn cuộn, khí thế phi phàm. Trong không khí tràn ngập lên một cỗ thiết huyết khí tức. Giết! Nguyên Thương liếc Tô Việt một chút, cười nhạo nói, một bầy kiến hôi mà thôi, bản thiếu gia tiện tay có thể diệt. Bất quá ta không nghĩ tăng thêm giết chóc, cho các ngươi một hơi thời gian, cút ngay lập tức. Tô Việt cầm trong tay U Lam kiếm, kiếm phong một chỉ Nguyên Thương, nói, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, thừa dịp ông chủ chưa có trở về trước đó, cút ngay lập tức. Nếu không, ông chủ trở về nhất định phải diện sát các ngươi. Đã ngươi muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Nguyên Thương lông mày nhíu lại, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể liền như thiểm điện mãnh liệt bắn mà ra, trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tô Việt con ngươi một trận thích chặt, U Lam kiếm nghiêng hướng lên trên vẩy một cái, vung ra một đạo kiếm khí. Két. Một tiếng vang nhỏ. Kiếm khí bị Nguyên Thương tiện tay đánh tan, Nguyên Thương thân hình cơ hồ không có mảy may dừng lại, tiếp tục vọt tới trước, một quyền đánh vào Tô Việt trên bụng. Phốc. Tô Việt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng giống như đun sôi con tôm, bị một quyền đánh hướng về phía sau bay đi, đập vào phòng ngự trận pháp kết giới lên. Tô Việt còn không có đứng lên, bên hai liền không ngừng vang lên bành bành bành thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, huynh đệ mình đều đã bị đánh ngã xuống đất. Thực lực sai biệt, quá lớn. Tô Việt lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sâu kiến chính là sâu kiến, cho dù tụ tập, vẫn là sâu kiến, chỉ cần ta nguyện ý, một ngón tay liền có thể nghiền nát các ngươi. Nguyên Thương mang trên mặt một vòng âm lãnh khát máu nụ cười, chắp tay sau lưng chậm rãi đi dạo, tàn bộ, nói ra, hiện tại cảm giác như thế nào? Còn không mau lan tới. Ha ha. Tô Việt đưa tay vuốt một cái khỏe miệng vết máu, U Lam kiếm nhánh mà, cắn răng gian nan đứng lên. Thân thể lung lay sắp đổ, nhưng là hắn không lùi. Hắn xuất kiếm, Niết Thiên kiếm ảnh. Tô Việt gầm nhẹ một tiếng, chạy Nguyên Thương phóng đi, Thái thượng Niết Thiên kiếm điện vận chuyển, U Lam kiếm hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, hướng về Nguyên Thương công tới. Điều trùng tiểu kỹ. Nguyên Thương khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra một vòng cười trào phúng, để cho ta dạy dỗ ngươi dùng như thế nào kiếm. Lật bàn tay một cái kim quang lóng lánh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Một kiếm vung ra. Bang. Niết Thiên kiếm ảnh trực tiếp bị đánh tan. Tô Việt bị đánh bay tứ tung ra ngoài. Chương 1117, huyết nhục trưởng thành. Phốc. Khu khu cụ. Tô Việt co quắp ngã trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, thậm chí ngay cả kiếm đều nắm không yên. Lúc này, Nham Ma hai tay chống đất, lung lay máu me đầm địa đầu, run rẩy đứng lên. Hắn trong mắt huyết hồng một mảnh. Giết. Nham Ma xông tới. Bành. Nham Ma bị đánh bay, nhưng là hắn lại bỏ lên. Nguyên Thương tựa hồ đã mất kiên trì, chém xuống một kiếm, một đạo kiếm khí nổ bắn mà ra, giống như cắt đầu hũ một dạng xẹt qua Nham Ma bả vai phải. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe mà ra. Nham Ma mới vừa đứng lên một nửa, hắn cánh tay phải liền mang theo trận trận máu tươi ném bay lên. Nham Ma cắn chặt hàm răng mới ngã xuống đất, nhưng lại một tiếng chưa lên tiếng. Đám người thấy cảnh này lập tức muốn rách cả mí mắt. Lại có mấy người dãy rủa lấy đứng lên phóng tới Nguyên Thương, nhưng là không đợi tới gần Nguyên Thương thân thể liền bị hắn quét ngang một kiếm đánh bay ra ngoài. Trên cổ xuất hiện một đầu tơ máu, ngay sau đó máu tươi cuồn cuộn rất nhanh liền đem bọn hắn quần áo toàn bộ nhuộm đỏ. Đáng chết, ta tất sát ngươi. Tô Việt trên trán nổi gân xanh, hắn trơ mắt nhìn xem Nham Ma cánh tay phải bị sóng vai chặt đứt, trơ mắt nhìn xem mấy cái huynh đệ bị cắt cổ, hắn cả quả tim đều đang run rẩy. Các ngươi không cần lên. Một trận thanh âm rung động từ biệt thự bên trong truyền đến. Tô Việt đám người quay đầu, nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ đứng ở trên bậc thang, cơ thể hơi run rẩy, lệ rơi đầy mặt. Ha ha ha. Tô Việt cuồng tiếu mấy tiếng, đưa tay ngăn cản còn muốn đứng dậy huynh đệ, run rẩy đứng lên. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thương, chậm rãi mở miệng, tiếng như hồng lôi. Các ngươi muốn bước vào cánh cửa này, liền từ ta trên thi thể nhảy tới. Ngươi, còn có ngươi, các ngươi, một cái đều chạy không được, ông chủ lửa giận, không phải là các ngươi có thể tiếp nhận. Coi như ta hôm nay chết ở chỗ này, ông chủ cũng sẽ báo thù cho ta. Nguyên Thương cười nhạo một tiếng, tiện tay vung lên, đem Tô Việt lần thứ hai đánh bay, nói, không biết sống chết đổ vỡ. Tô Việt nằm trong vũng máu, cố gắng mở to hai mắt nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, la lớn, lao bản nương. Giúp ta cho thi hàm mang một câu. Ta Tô Việt, không có cách nào thực hiện lời hứa. Nếu như, có kiếp sau, ta nhất định đem nàng lấy về nhà. Nói xong, Tô Việt chợt quát một tiếng, phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân, xoay người mà lên, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, phóng tới Nguyên Thương. Tô Việt, không muốn. Lăng Tuyết Phỉ tiếng kinh hô vang lên. Tô Việt mặt mũi tràn đầy máu tươi, lại mang theo cười. U Lam kiếm thẳng tắp hướng về phía trước, mang theo từng tia hàn quang, đâm về Nguyên Thương. Nguyên Thương ánh mắt phát lạnh, trường kiếm trong tay cũng một kiếm đâm ra, lăng lệ kiếm khí hướng về Tô Việt ngực đâm tới. Một kiếm này, nếu như Tô Việt không tránh, liền sẽ bị đâm xuyên trái tim. Lấy Nguyên Thương thực lực, muốn giết Tô Việt, dễ như trở bàn tay, nhưng là giết Tô Việt cũng không thể mang cho Nguyên Thương trên tâm lý thỏa mãn, hắn càng muốn nhìn hơn đến Tô Việt chịu thua, dưới kiếm của mình tránh né. Nhưng là, Nguyên Thương xem thường Tô Việt dũng khí, cũng xem thường Tô Việt đối Lâm Phàm trung thành. Tô Việt không trốn không né, thậm chí vọt tới trước tốc độ nhanh hơn. Xuy, kiếm khí xuyên thủng Tô Việt ngực trái, tại hắn phía sau, mang theo một đóa hoa máu. Trong chớp nhoáng này, tại phía xa Hải Trụy thành phố Lục Thi Hàm, thân thể không khỏi run lên, nồng đậm bất an xông lên đầu. Mà đổi thành một bên đang tại dệt khăn mặt Tô Minh Nguyệt, cũng không chú ý đâm hư ngón tay. Tô Việt gầm thét tiếp tục hướng phía trước hướng, một cử động kia để cho Nguyên Thương rất là ngoài ý muốn, kinh ngạc phía dưới, vậy mà chưa kịp tránh đi. Tô Việt một kiếm đâm trúng Nguyên Thương bả vai. Máu tươi lập tức phun tung tóe mà ra. Kịch liệt đau nhức kích thích Nguyên Thương thần kinh. Hắn giận, giận tím mặt. Hỗn đản. Nguyên Thương nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái tìm tòi, trực tiếp bóp Tô Việt cổ, tay phải cầm trường kiếm, lại làm một kiếm đâm vào Tô Việt ngực. Lúc trước đạo kiếm khí kia đã đem Tô Việt ngực trái xuyên thủng. Cái này một thanh kiếm lần nữa đâm xuyên qua hắn ngực trái. Ông. Tô Việt trong lỗ tai đột nhiên tiếng oanh minh bắt đầu. Đã cảm giác không thấy đau đớn, khí lực phảng phất như là giống như là thủy triều thối lui. Nguyên Thương mang trên mặt cười lạnh, đem Tô Việt lui về phía sau đẩy, đồng thời tay phải hướng về phía sau nổ một cái. Trường kiếm mang theo phun tung tóe huyết dịch bị rút ra. Tô Việt thân thể lảo đảo lui lại, hai chân run rẩy, lưu lại mấy cái dấu chân máu. Trước mắt hắn đã bắt đầu biến thành đen, trước ngực cùng phía sau lưng đều có một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, quần quần máu tươi chảy ra. Nhưng là Tô Việt sử dụng kiếm bám lấy mặt đất, thân thể lung lay sắp đổ, lại gượng chống lấy không có ngã xuống. A, ha ha. Tô Việt lên tiếng, nở nụ cười. Miệng há ra, bọt máu liền từ trong mồm bừng lên. Thân thể của hắn lại lung lay, hai mắt đỏ như máu một mảnh, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thương. Đột nhiên vừa để khí, giơ tay phải lên Ú Lam kiếm, chỉ hướng Nguyên Thương. Trường kiếm nhuốm máu, huyết dịch một giọt giọt giọt rơi xuống mặt đất, văng lên từng đóa lộng lấy gai mắt huyết hoa. Mặc dù Tô Việt giờ phút này điều động không nổi mảy may kiếm khí, nhưng là vết máu kia lốm đốm Ú Lam kiếm, cùng Tô Việt cái kia huyết hồng con mắt, lại như cũ để cho Nguyên Thương cảm thấy một trận hàn khí. Hắn không minh bạch, vì sao một cái như vậy con kiến hôi tồn tại, thế mà lại để cho hắn sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Lao Tô Ba. Nham Ma kinh ngạc nhìn xem Tô Việt ngực cái kia nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, mắt hổ trợn lên. Tô lão đại. Phi phạm bảo an các đội viên cũng đều nhìn xem Tô Việt, trong mắt chứa nhiệt lệ. Ta. Tô Việt giống như pho tượng đồng dạng, đứng lặng tại nguyên chỗ, trường kiếm trực chỉ Nguyên Thương, chậm rãi mở miệng, thanh âm giống như thiên lôi đồng dạng, cuồn cuộn mà đến, "Ta Tô Việt, vĩnh viễn là ông chủ đầy tớ." Giết ba. Tiếng nói rơi, Tô Việt tay phải chậm rãi rủ xuống. Trường kiếm vạch phá dưới chân thổ nhưỡng, đâm vào dưới mặt đất. Tô Việt đầu cũng vô lực thấp rũ xuống, miệng có chút dương, huyết dịch từ trong mồm một giọt giọt rơi xuống đi. Khí tức gần như đã tiêu tán, nhưng là hắn lại giống như một cán giống cây lao, đứng nghiêm. Đứng được, đỉnh thiên lập địa. Hô. Một trận gió bắc thổi qua, Nguyên Thương không khỏi dùng mình một cái. Ánh mắt của hắn có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm phía trước cái kia đầu bông xuống, toàn thân giống như là bị máu tươi xối Tô Việt, trong lòng hắn ý càng nồng đậm. Loại cảm giác này để cho trong lòng hắn tâm thần bất định bất an. Giết ba. Vì Tô lão đại báo thủ. Còn lại người, triệt để điên cuồng, gầm to, vọt lên. Ngay cả mất đi một cánh tay nham ma, cũng tạm thời dùng chân khí phong bế nơi bả vai huyệt đạo, gầm thét mà lên. Nhìn xem cái kia hai mươi mấy cái toàn thân đẫm máu người, hung hãn không sợ chết xông lên, Nguyên Thương lập tức cảm giác tê cả da đầu. Về phần Nguyên Mị cùng Nguyên Dung hai nàng, là càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, có người lại có thể điên cuồng như vậy. Biết rõ hẳn phải chết mà không lùi một bước. Nguyên Hải trong mắt lóe ra một tia khác thần sắc, hắn kính nể những cái này thẳng thắn cương nghị hắn tử, nhưng là, bọn họ là Nguyên Thương thiếu gia địch nhân, vậy hắn liền muốn giết bọn hắn. Thế là, Nguyên Hải tiếc hận thở dài, chậm rãi giơ lên song trụ y. Nguyên Giang cũng nhấc lên chân khí. Lúc này, dừng lại. Một tiếng khét kêu từ biệt thự bên trong truyền đến. Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt đã bị nước mắt hoàn toàn ướt nhẹp, nàng cắn chặt môi, cố gắng không để cho mình khóc lên, la lớn, "Phi phàm bảo an, lui ra!" Một tiếng này, phản phất đã dùng hết Lăng Tuyết Phỉ lực khí toàn thân. Chương 1118, ta đi với ngươi. Đối với phi phàm bảo an mọi người mà nói, Lăng Tuyết Phỉ mệnh lệnh thì tương đương với Lâm Phàm mệnh lệnh, bọn họ mỗi người đều biết làm đến tuyệt đối phục tùng. Cho nên nghe được Lăng Tuyết Phỉ thanh âm, Nham Ma cùng cái khác phi phàm bảo an đội viên liền toàn bộ ngừng lại. Lăng Tuyết Phỉ chậm rãi đi lên trước, run giọng nói ra, "Lui, lui ra đi, không muốn làm không sợ hy sinh." "Lão bản nương, lão bản nương." Đám người cùng kêu lên hô to. Lăng Tuyết Phỉ vớt một cái nước mắt, ánh mắt tại trên thân mọi người chậm rãi quét qua, nói ra, các ngươi không nên chết ở chỗ này, nghe ta. Nhưng là Lăng Tuyết Phỉ lời còn chưa nói hết, Hỏa Phượng liền bước đi lên trước, đi tới biệt thự cửa chính, nhìn xem bên ngoài Nguyên Thương, cao giọng nói, ta đi với ngươi, vung tha người ở đây, có thể chứ? Lăng Tuyết Phỉ biểu tình ngưng trọng, liền vội vàng tiến lên bắt lấy Hỏa Phượng cánh tay, vội la lên, Hỏa Phượng, không được. Ta không cho phép ngươi làm như vậy. Hỏa Phượng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Tuyết Phỉ tay, hướng về phía nàng cười cười. Một bên khác, Nguyên Thương nghe được cái này đề nghị, ánh mắt sáng lên, nói ra, có thể. Ngươi theo ta đi, ngươi ở đây, ta có thể bất động. Tốt. Hỏa Phượng gật đầu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thương, nói ra, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Bằng không thì ta chính là liều mạng tự bạo, cũng tuyệt đối phải kéo ngươi đệm lưng. Trong thanh âm ẩn chứa vô tận hàn ý, Nguyên Thương lại là trong lòng run lên. Bất quá khi nàng nhìn thấy Hỏa Phượng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt cùng ma quỷ bàn dáng người lúc, trong lòng điểm này tâm thần bất định bất an, liền bị hoàn toàn áp chế xuống. Lộ ra một mặt chư ca cùng nhau, nhẹ gật đầu, nói ra, dễ nói, dễ nói. Bọn họ trong mắt ta cũng là con kiến hôi tồn tại, chỉ cần bọn họ đừng tự tìm chết, ta mới lười nhác giết bọn hắn. Hỏa Phượng bước lên trước. Lăng Tuyết Phỉ vội vàng níu lại nàng, hô, Hỏa Phượng, không muốn. Hỏa Phượng quay đầu mỉm cười, nhỏ giọng nói ra, Phỉ Phỉ, ta không có việc gì, chờ Lâm Phàm đã trở về, để cho hắn tới cứu ta. Trong khi nói chuyện, Hỏa Phượng động tác bí ẩn hướng Lăng Tuyết Phỉ trong lòng bàn tay, nhét một cái lông vũ. Sau đó, nàng liền đẩy ra Lăng Tuyết Phỉ tay, quay người nhanh chân hướng về phía trước, ra cửa chính. Ông. Hỏa Phượng đi qua cửa chính thời điểm, năm cái trận pháp kết giới có chút lóe lên một cái, phát ra một trận vụ vụ. Trận pháp này cho phép ra không cho phép vào, bên ngoài người vào không được, người bên trong đi ra lại không bị ảnh hưởng. Hỏa Phượng xuyên qua cửa chính, xuyên qua phi phạm bảo an đám người, đi ngang qua Tô Việt bên người thời điểm, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, vỗ tay phát ra tiếng, lập tức Tô Việt trên người liền xông lên hỏa diễm, rất nhanh liền đem cả người hắn đều bao trùm tại trong ngọn lửa, mà Hỏa Phượng là tiếp tục hướng đi Nguyên Thương. Nham ma đám người muốn ngăn cản, nhưng là bọn họ lại bị Hỏa Phượng cuối cùng một tia chân khí áp bách không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng, vì bảo toàn nhóm người mình, đi ra ngoài, đi về phía địch nhân, đi vào gan bàn tay, nguyên một đám hai mắt trợn lên, hốc mắt đỏ bừng. Ha ha ha, mỹ nhân nhi, ngươi rốt cục vẫn là rơi vào trên tay của ta. Nguyên Thương đắc ý cười, ánh mắt không kiêng nể gì cả tại Hỏa Phượng trên người quét tới quét lui. Hỏa Phượng chán ghét nhìn Nguyên Thương một chút, nói ra, ta hiện tại đã ra tới, đi thôi. Không đổi, trước lúc rời đi, ta cần ngươi ăn vào cái này. Nguyên Thương giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay có một quả màu đen viên thuốc nhỏ. Ánh mắt trêu chọc nhìn xem Hỏa Phượng. Hỏa Phượng một chút không do dự, đưa tay cầm qua dược hoàn liền ném vào trong miệng. Dược hoàn vào trong bụng, Hỏa Phượng lông mày khẽ nhíu một cái, nàng cảm giác mình đã hoàn toàn không cách nào ngưng tụ chân khí, trừ bỏ có thể tự bạo bên ngoài, Hỏa Phượng hiện tại cùng người bình thường không khác. Sảng khoái, có đảm lượng, không hổ là bất tử điệu a, ha ha ha. Nguyên Thương đắc ý nở nụ cười. Tiếng cười cực kỳ chói tai. Sau đó hắn khoát tay chặn lại, nói ra, Nguyên Hải, ngươi mang theo ta mỹ nhân nhi, cũng đừng làm bị thương nàng, chúng ta đi. Là, Nguyên Thương thiếu gia. Nguyên Hải đáp ứng một tiếng, tiến lên chế trụ Hỏa Phượng bả vai, sau đó mấy người liền đằng không mà lên, hóa thành mấy đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Như không cần thiết, Nguyên Thương cũng thực sự không nghĩ trên địa cầu đại khai sát giới, bởi vì cái này dù sao cũng là chúa tể định ra quy tắc, cho dù hắn có cái hóa thần kỳ đỉnh phong ra ra chỗ dựa, cũng không dám hoàn toàn không nhìn. Bởi vì những con kiến hôi này mà bị giáo huấn một lần, không đáng. Hỏa Phượng bị Nguyên Thương đám người mang đi về sau, nham ma đám người mới khôi phục hành động. Bọn họ vội vàng ngẩng đầu, nơi nào còn có Hỏa Phượng bóng dáng, sớm cũng không biết đi đến nơi nào. Có thể nói Hỏa Phượng là vì bảo toàn mọi người, mới cam nguyện bị Nguyên Thương mang đi. Trong lòng mọi người cũng là một trận gánh nặng. Có hai cái phi phàm bảo an đội viên đi đến Tô Việt bên cạnh, muốn dập tắt trên người hắn hỏa, Lăng Tuyết Phỉ vội vàng nói, dừng tay. Không nên động, đây là Hỏa Phượng hộ thể linh hỏa, nó tại bảo vệ lấy Tô Việt một miếng cuối cùng khí, một khi lửa tắt diệt, Tô Việt liền thực thần tiên hạ phàm cũng không cứu. Cái kia hai cái đội viên khẽ run rẩy, vội vàng thu tay về. Bá. Nham ma bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, thanh âm kích động nói ra, lao bản nương, ý ngươi là, lao Tô hắn còn chưa có chết. Ân. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, nói ra, Tô Việt bây giờ còn chưa chết, Hỏa Phượng hộ thể linh hỏa sẽ giúp hắn kéo dài thời gian, chờ Lâm Phàm trở về, hắn nhất định có biện pháp cứu Tô Việt, cũng nhất định sẽ đem Hỏa Phượng an toàn mang trở về. Lời này đã là nói cho nham ma đám người nghe, cũng là nói đưa cho chính mình nghe. Tất cả mọi người thở dài một hơi, sau đó, có 6 người cởi Âu phục áo khoác, vây tại Tô Việt chung quanh, đem áo khoác chống lên đến cấu trúc thành một màn ảnh lớn trướng, ngăn che phòng ngừa hỏa diễm dập tắt. Bởi vì đây là Tô Việt sống sót duy nhất hy vọng. Lăng Tuyết Phỉ nắm thật chặt Hỏa Phượng giao cho nàng cây kia màu đỏ rực lông vũ, nhìn về phía chân trời. Trong mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng. Chỉ hy vọng Lâm Phàm có thể nhanh lên trở về. Bọn họ đều là thẳng thắn cương nghị hán tử, cũng là tốt lắm nhi. Đúng vậy A Nguyên Môn, ha ha, bọn họ chỉ sợ còn không biết mình trêu chọc phải cái dạng gì địch nhân. Long Vũ đám người nói chuyện với nhau nói. Vừa rồi Phi Phàm bảo An hung hãn không sợ chết chiến đấu, cũng cực lớn xúc động bọn họ. Để cho bọn họ đối những hán tử này, tràn đầy kính nghệ. Một trận chiến này, Tô Việt trọng thương sắp chết còn sót lại một hơi treo, Nha Ma đã mất đi cánh tay phải, còn có ba cái đội viên chiến tử. Ở trong đó liền bao gồm đã từng tham gia Tiềm Long Thịnh hội đồng thời còn giết vào 20 vị trí đầu Lưu Mạnh Hy, đội viên khác cũng đều người người mang thương. Có thể nói là Phi Phàm Bảo An tự sáng tạo xử lý đến nay, chiến tổn nghiêm trọng nhất một lần. Rất nhanh, cái khác bị Tô Việt mệnh lệnh không cho phép trợ giúp biệt thự Phi Phàm Bảo An đội viên, đi tới biệt thự, tổng số người vượt qua 50 người, cũng là võ đạo cấp bậc tông sư cổ võ giả, bọn họ võ trang đầy đủ, đem biệt thự bao quanh thủ vệ đứng lên, thu liễm chiến tử đồng bào thi thể, giúp những người khác băng bó vết thương. Thụ thương nghiêm trọng nhất không ai qua được đã mất đi một cánh tay Nha Ma, nhưng là hắn lại không đi nghỉ ngơi, chỉ là đơn giản đem nơi bả vai phải túi một lần, liền canh giữ ở Tô Việt bên người, một tấc cũng không rời. Nha Ma cùng Tô Việt tình cảm cực kỳ thâm hậu, hai người dưới đất quyền đàn thời điểm, chính là đối thủ, về sau lại đồng thời cùng Lâm Phạm, một cái là Phi Phạm Bảo An Tổng Chỉ Huy, một cái là Phó Tổng Chỉ Huy, kề vai chiến đấu vô số lần, sớm đã kết thâm hậu tình chiến hữu. Bây giờ Tô Việt lâm vào to lớn nhất nguy cơ, Nha Ma giúp không được gì. Chỉ có thể thủ hộ ở bên cạnh hắn. Không có người nói chuyện, nhưng là tâm tình bi thương, nhưng ở đám người ở giữa tràn ngập. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, âm thanh xé gió truyền đến, chỉ thấy mấy đạo lưu quang từ phía chân trời phi tốc lướt đến. Chương 1119, khí thế kinh thiên. Mọi người nhất thời mừng rỡ, đều đề cao cảnh giác. Long Vũ ba người càng là làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, cưỡng ép nhấc lên chân khí, bất quá khi bọn họ nhìn người tới về sau, vừa mới nhấc lên chân khí, liền chậm rãi bình phục lại đi. Chỉ thấy đến là năm cái thân mang trường sam, con hộp kiếm cổ võ giả, giống như tiên hiệp trong tiểu thuyết kiếm tu, phong thái vô song. Chính là Thiên Kiếm Tông người. Tông chủ Trầm Hàn, thiếu chủ Trầm Lạc Khố, cùng đã từng cùng Lâm Phàm từng có giao thủ ba vị thái thượng trưởng lão Lạc Vân kiếm thần, Liệt Phong kiếm thần cùng Cuồng Lôi kiếm thần. Trừ bỏ Trầm Lạc Khố bên ngoài, bốn người khác toàn bộ đều là động huyền cường giả, đây cơ hồ đã là Thiên Kiếm Tông một nửa động huyền cường giả. Thiên Kiếm Tông là cả cổ võ giới bên trong cùng Lâm Phàm quan hệ gần nhất một cái tông môn. Cho nên lúc nghe có người có thể sẽ đối Lâm Phàm bất lợi thời điểm, bọn họ liền từ tông môn xuất phát chạy đến Long Thành trợ giúp. Chỉ tiếc, muộn một bước. Cái này, Trầm Hàn nhìn thấy cửa biệt thự lúc trước cảnh tượng thê thảm, con ngươi có chút co rụt lại, lẩm bẩm nói, nhìn đến chúng ta chung quy là đến chậm. Lăng Tuyết Phỉ đi tới, cùng mọi người chào hỏi hai câu về sau, liền dẫn bọn họ đi vào biệt thự. Làm Trầm Hàn nhìn thấy Long Vũ ba người cũng đều có thương tích trong người lúc, con ngươi có chút co rụt lại, lúc này hắn mới ý thức tới Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự đã từng tao ngộ qua cái dạng gì tiến công. Trầm Hán hỏi, Lâm Phu Nhân, Long Vũ Huynh, đây rốt cuộc là phương nào tặc nhân gây nên? Long Vũ trên người tổn thương còn chưa khỏi hẳn, sắc mặt trắng bệch, thanh âm khàn khàn nói ra, đầu tiên là đế hoàng các người, lại là nguyên môn người. Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt sương lạnh, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nói ra, chờ ta lão công trở về, nhất định phải tìm bọn hắn báo thủ. Lúc này, Lăng Tuyết Phỉ là thật tức giận. Đế hoàng các cùng nguyên môn, cũng là côn lôn tiên giới đỉnh tiêm tông môn, cao cao tại thượng tồn tại, kết quả đây. Một cái vì ứng phó Lâm Phàm hèn hạ vô sỉ đến lược kiếp bản thân, một cái khác là càng thêm hạ lưu, thế mà đối Hỏa Phượng không có hảo ý, thậm chí không tiếc giết người, cái này cùng trong tivi những cái kia bên đường khi nam phách nữ hành vi có cái gì khác biệt? Trầm Hàn đám người không nghĩ tới, thậm chí ngay cả nguyên môn đều dính vào. Một cái đế hoàng cấp còn chưa đủ, hiện tại lại thêm một cái so đế hoàng cấp càng khủng bố hơn nguyên môn, Lâm tiên sinh có thể ứng phó được sao? Trầm Hàn cùng ba vị thái thượng trưởng lão liếc nhau, đều thấy được ánh mắt đối phương bên trong lo lắng. Bọn họ hiện tại đến chợ giúp biệt thự, còn không bị đối phương biết được, mà một lúc sau, tin tức khó tránh khỏi sẽ truyền đến đế hoàng các cùng nguyên môn trong hai, nếu như Lâm Phàm thắng còn dễ nói, một khi Lâm Phàm bị thua, chỉ sợ Thiên Kiếm Tông cũng sẽ tiếp nhận đế hoàng các cùng nguyên môn lựa giận, đến lúc đó, bọn họ đứng trước chính là hủy diệt. Lúc này, Trầm Hàn vị tông chủ này cùng ba vị thái thượng trưởng lão, không khỏi sinh ra nồng đậm lo lắng. Lạc Vân kiếm thần cắn răng một cái, hắn nãy nhìn Lăng Tuyết Phỉ một chút, đứng người lên, hướng về Lăng Tuyết Phỉ cùng Long Vũ ba người ôm dưới quyền, nói ra: Lâm phu nhân, ba vị, tất nhiên hiện tại địch nhân đã rời đi, chúng ta cũng không nhiều dừng lại. Lạc Vân gia gia Trầm Lạc Khố biểu lộ kinh ngạc vô cùng, cũng đứng lên, nói ra, mặc dù địch nhân tạm thời lui đi, nhưng là khó bảo toàn bọn họ sẽ không lại trở về, hoặc là lại có người khác tới phạm, chúng ta nếu đã tới, sao có thể ở thời điểm này rời đi đâu? Tối thiểu nhất cũng phải chờ Lâm tiên sinh trở về a. Hồ nháo. Lạc Vân kiếm thần nghiêm sắc mặt, nói ra, lần này Côn Lôn tiên giới đường qua lại mở ra can hệ trọng đại. Chúng ta cũng cần trở về tông môn sớm làm an bài, tuyển bạt trong tông môn đệ tử ưu tú tiến vào Côn Lôn tiên giới. Chuyện này có thể không trì hoãn được. Trầm Lạc Khố nhíu mày nói ra, chuyện này không phải giao cho đại trưởng lão bọn họ phụ trách sao? Hơn nữa chúng ta cùng Côn Lôn Tiên Giới đỉnh tiêm tông môn một trong Thần Kiếm Sơn Trang có người mới chuyển vận hiệp nghị, tông môn đệ tử ưu tú sẽ ưu tiên lựa chọn gia nhập Thần Kiếm Sơn Trang. Lạc Vân Kiếm Thần sắc mặt bắt đầu khó coi, trầm giọng nói ra, "Lạc Hố, ta lời nói không dùng được có đúng không?" "Không phải, ta không phải ý tứ này." Trầm Lạc Hố lắc đầu, rất cố chấp nói ra, "Nhưng là bây giờ chính là thời buổi rối loạn, hơn nữa biệt thự nơi này lại đã xảy ra chuyện này, chúng ta sao có thể ở thời điểm này rời đi đâu?" Lăng Tuyết Phỉ khuyên nhủ, "Trầm Lạc Hố, nơi này không có việc gì, các ngươi trở về đi." Lời này để cho Trầm Hàn đám người trong mắt áy náy càng nhiều. Nhưng là Trầm Lạc Khố phá lệ cố chấp, chính là không nguyện ý đi. Thậm chí Lạc Vân Kiếm Thần chuyển ra môn quy hắn đều không hé miệng. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Trầm Hàn ra mặt nói cùng một lần, Thiên Kiếm Tông người đem sẽ canh giữ ở Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự, thẳng đến Lâm Phàm trở về. Một bên khác, Đế Thích Thiên cùng Thiên Lang đem hết toàn lực chật vật chạy trốn, Lâm Phàm ở phía sau không nhanh không chậm đi theo, thỉnh thoảng vung ra một đường công kích tiến hành quấy rối. Để cho phía trước hai cái chó nhà có tang hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Về phần Đế Hoàng Các có ngoài hai người, sớm đã bị Lâm Phàm giết. Đế Thích Thiên. Thiên Lang chật vật tránh ra Lâm Phàm vùng đến một đường chân khí tấm lụa, đột nhiên hô, "Ngươi ngăn lại đằng sau người kia, ta đi tìm Dạ Phong đại nhân tới trợ giúp, sau khi chuyện thành công, ta có thể ban thưởng ngươi một kiện cao cấp linh khí. Hơn nữa về sau trở về tông môn, ta có thể bảo kê ngươi. Ta có thể đi ngươi đi." Đế Thích Thiên thấp giọng mắng một câu, tốc độ nhanh hơn. Hắn cùng Lâm Phàm cũng là có ân oán. Nếu như bị Lâm Phàm đuổi kịp, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mệnh cũng bị mất, muốn linh khí có thể làm gì? Còn có cái gì về sau? Nhìn thấy Đế Thích Thiên tốc độ tăng tốc, Thiên Lang sầm mặt lại, quắc, "Đế Thích Thiên, ta lệnh cho ngươi đi ngăn cản Lâm Phàm. Nếu không ta hiện tại liền giết ngươi." Ngươi khoác lắc đầu. Đế Thích Thiên trực tiếp đỉnh trở về, ngữ khí khinh thường nói ra, "Lão tử là đánh không lại ngươi, nhưng ngươi muốn bại ta cũng phải mấy chục chiêu, có gan ngươi liền đến a. Cùng lắm thì chúng ta đều bị Lâm Phàm đuổi kịp, cùng chết." Hỗn đản. Thiên Lang mặt tâm trầm, hai mắt phun lửa. Nhưng hắn thật đúng là không dám lúc này cùng Đế Thích Thiên nổi lên va chạm. Bởi vì chỉ cần hơi một trì hoãn, cũng sẽ bị đằng sau Lâm Phàm đuổi kịp. Nhưng là rất nhanh, Thiên Lang trên mặt liền hiện lên bắt đầu cuồng hỉ. Hắn thấy được tông môn đại bộ đội, tổng cộng 43 người kim đan cường giả tối đỉnh, người mạnh nhất Dạ Phong ngay tại đội ngũ phía trước nhất. Một cỗ cường hãn khí tức đứng ngạo nghễ hư không. Cỗ lực lượng này, đủ để nhẹ nhõm nghiền ép trên địa cầu bất kỳ thế lực nào. Thiên Lang vội vàng tăng tốc phóng đi. Mà Đế Thích Thiên là sắc mặt có chút mất tự nhiên, vừa rồi hắn nhưng là một chút mặt mũi không cho Thiên Lang lưu, khó bảo toàn con hàng này sau đó sẽ không trả thù bản thân. Nhìn đến, phải tìm cơ hội chạy trốn, dù sao chỉ cần Lâm Phàm vừa chết, cái này trời đất bao la, Đế Thích Thiên không chỗ không thể đi. Mấy ngàn thước bên ngoài, Dạ Phong cũng nhìn thấy Thiên Lang cùng Đế Thích Thiên, coi hắn nhìn thấy trên thân hai người thương thế cùng kinh hoàng biểu lộ lúc, khẽ nhíu mày một cái. Hắn phái Thiên Lang ra ngoài muốn đi làm bộ không địch lại, dẫn dụ Lâm Phàm đuổi theo ra đến, nhưng nhìn Thiên Lang bộ dáng, tựa hồ cũng không phải là làm bộ không địch lại, mà là thực đánh không lại à. Hơn nữa, có ngoài hai người không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ, là bị Lâm Phàm giết? Nghĩ tới đây, Dạ Phong ánh mắt phát lạnh, một cỗ sát ý tại trong mắt bay lên. Hắn xuất phát trước thế nhưng là cùng tông môn làm qua cam đoan, muốn tại không tổn thương mất một cái nhân tình hôn giới, liền giải quyết hết Lâm Phàm. Cái này lại la hó, còn không có chính thức giao thủ, phe mình trước hết lộn hai người. Trong gió đêm tâm lửa dẫn bốc lên, cổ tay khẽ đảo, một cây ngân thương xuất hiện ở trong tay. Cán thương phía trên điêu khắc có một đầu giữ tận thần long đồ án, toàn bộ thân thương mặt ngoài đều thiêu đốt hỏa diễm, khí thế trùng thiên. Bá. Trường thương hất lên, Dạ Phong mãnh liệt bắn mà ra, trong hư không lưu lại vô số đạo hư ảnh. Gặp Dạ Phong động, phía sau hắn Đế Hoàng các cường giả cũng theo đó chen chúc mà ra. Tổng cộng 43 người kim đan cường giả tối đỉnh đồng thời xuất động, khí thế kinh thiên. Chương 1120, Hỏa thần thương. Dạ Phong đại nhân. Nhìn thấy Dạ Phong chào đón, Thiên Lang mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Hắn quay đầu khiêu khích nhìn Lâm Phàm một chút, sắc mặt khá là đắc ý, thậm chí còn đưa tay hướng Lâm Phàm ngoắc ngón tay. Nhưng là sau một khắc, Thiên Lang đắc ý liền chuyển biến làm kinh khủng. Bởi vì Lâm Phàm khẽ miệng nhẹ nhàng nhảy một cái, câu lên một đường trào phúng đường cong, ngay sau đó trong hai mắt hiện lên một tia tinh mang, tay phải nắm chặt ác ma hung uy, từ đôi đến đầu, đống nhiên vung ra một kiếm. Bá! Một đường dài mười mấy mét khủng bố kiếm khí, từ ác ma hung uy bắn nhanh ra như điện, xé rách không gian, tấn mãnh vô cùng tấn công về phía Thiên Lang. Một kiếm này uy lực so Lâm Phàm trước đó tất cả công kích đều càng thêm cường đại, tốc độ cũng mau đến quá mức, dùng nhanh như thiểm điện để hình dung, một chút cũng không đủ. Phảng phất cả mảnh trời không đều bị một kiếm này cắt đứt thành hai bộ phận. Tại Lâm Phàm xuất kiếm trong nháy mắt đó, Thiên Lang cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt tử vong uy hiếp, loại cảm giác này đến so bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm rõ ràng, để cho hắn cả trái tim đều sợ run. Trốn. Thiên Lang chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Hắn 10 điểm khẳng định, một kiếm này không trốn chính là chết. Tại cầu sinh muốn đâm kích dưới, Thiên Lang bạo phát ra so với chính mình thời kỳ tột cùng nhanh hơn một nửa tốc độ, điên cuồng hướng về phương xa lao đi. Bởi vì tốc độ cực nhanh, tại sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Nhưng hắn vẫn là đối Lâm Phàm thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Làm Lâm Phàm quyết định lấy tính mệnh của hắn thời điểm, vô luận hắn làm sao trốn, cũng là uổng phí tâm cơ. Đạo kia khủng bố kiếm khí, cơ hồ là tại Thiên Lang nhìn thấy nó xuất hiện trong nháy mắt, liền vượt qua mấy trăm mét khoảng cách, đi tới bên cạnh hắn. Không. Thiên Lang con ngươi một trận thít chặt, phát ra một tiếng kinh khủng tiếng thét chói tai. Thanh âm im bặt mà dừng. Khủng bố kiếm khí đem Thiên Lang toàn bộ nuốt hết. Sau một khắc, kiếm khí từ Thiên Lang trong thân thể xuyên qua, trực tiếp đem hắn chém làm khoảng chừng hai nửa. Đầy trời huyết vũ phun ra. Hai nửa không trọn vẹn thi thể, phun ra lấy máu tươi hướng mặt đất rơi xuống. Khoảng cách Thiên Lang vài mét bên ngoài Đế Thích Thiên bị máu tươi tung tóe một mặt, lập tức thân thể run lên, đều nhanh sợ tè ra quần. Một màn này, phá lệ rung động người nhãn cầu. Lâm Phàm ngay trước Đế Hoàng cắt tất cả mọi người mặt, lấy một loại nhất phương thức cực đoan, đem Thiên Lang chém ở hư không, thân thể một phân thành hai, rơi xuống mặt đất. Thiên Lang, đáng chết ba. Dạ Phong lập tức giận tím mặt, tốc độ đột nhiên tăng tốc, trường thương phát hỏa diễm thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, phảng phất không gian xung quanh đều muốn không chịu nổi mà hỏng mất. Lâm Phàm ngay trước hắn mặt, giết hắn người, đây đối với Dạ Phong mà nói, là vô cùng sỉ nhục. Lâm Phàm, chết đi cho ta ba. Dạ Phong bạo hống một tiếng, trường thương trong tay kịch liệt run lên, một cô bá khí tuyệt luân lực lượng kinh khủng từ trường thương lên dâng trào mà ra. Trong phút chốc, vô số đạo màu đỏ rực thương ảnh từ mũi thương nổ bắn mà ra, giống như không trung rơi xuống giống như sao băng, mang theo sắc nhọn chói hai âm thanh xé gió, lít nha lít nhít hướng về Lâm Phàm vọt tới. Đế Thích Thiên lập tức cảm giác một trận tê cả da đầu, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Nếu là hắn chậm một bước, cũng sẽ bị kinh khủng kia thương ảnh bao phủ, không chết cũng phải trọng thương. Cái khác Đế Hoàng các cường giả cũng nao nao nén giận xuất thủ, không mấy đạo kiếm khí đao mang giấu tay chờ đã công kích, phô thiên cái địa hướng về Lâm Phàm che phủ dưới đi. Nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít công kích, Lâm Phàm cũng không hoảng hốt, tốc độ cũng không có chút nào chậm lại. Ác ma hung uy quang mang phóng đại, tách ra lóa mắt xích hồng quang mang, đem mảng lớn bầu trời đều chiếu rọi đỏ bừng đỏ bừng. Ác ma hung uy, kiếm chạm càn khôn. Lâm Phàm huy động ác ma hung uy, hướng về phía trước hư không, hung hăng chém ra một kiếm. Không có cái gì xinh đẹp có thể nói, cũng không có cái gì kỹ xảo, chính là thẳng tới thẳng lui một kiếm, không gì không phá một kiếm. Chỉ thấy một đường khoảng chừng dài mấy chục mét kiếm khí màu đỏ thắm từ ác ma hung uy lên bắn ra, nghiêng về chém ra đi, những nơi đi qua, không gian đều đã xảy ra kịch liệt rung động, xuất hiện nguyên một đám không gian hấp động, truyền đến từng đợt làm người sợ hãi tiếng rít. Lập tức, rầm rầm rầm. Vô số đạo nổ vang rung trời như là sấm nổ giống như ở chân trời nổ tung, đinh tai nhức óc. Lâm Phàm cái kia bá khí vô song kiếm khí những nơi đi qua, vô luận là Đế Hoàng các những cường giả khác công kích, vẫn là Dạ Phong thương ảnh, đều giống như giấy đồng dạng, trong khoảnh khắc sụp đổ. Vô số đạo thổ huyết thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Đế Hoàng Cắt chi ít có một nửa người phun ra máu tươi, thân thể không phải bay rất ra ngoài, chính là run rẩy kịch liệt, kém chút đều muốn từ không trung mới ngã xuống. Một kiếm, bại Đế Hoàng Cắt hơn 20 người kim đan cường giả tối đỉnh. Còn lại người mặc dù không có thổ huyết, nhưng là cũng không tốt đẹp gì. Chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo vô cùng chân khí tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, làm sao đều áp chế không đi xuống. Hơn nữa cái này bá đạo chân khí bên trong, tựa hồ còn kèm theo nồng đậm ma khí. Cái này ma khí so với chân khí bản thân càng khủng bố hơn, cho dù là Dạ Phong cũng không thể không nhìn. Các ngươi đem hắn vây quanh, trước đừng ra tay. Dạ Phong xem xét tình huống này, liền minh bạch bình thường tu sĩ kim đan sợ căn bản không phải Lâm Phàm kẻ địch nổi. Điểm này bất kể là từ Lâm Phàm ngoài mấy trăm thước nhẹ nhõm miểu sát Thiên Lang, vẫn là một kiếm đẩy lui tất cả mọi người hợp lực công kích, đều có thể thể hiện ra, cho nên hắn không cho những người này đi làm phá hôi, mà là phải lựa chọn bản thân đơn đấu Lâm Phàm. Là Dạ Phong đại nhân. Đế Hoàng các đám người nghe lệnh, lập tức tản ra, ở trong hư không làm thành một cái đường kính mấy ngàn thước tròn, đem Lâm Phàm vây vào giữa. Lâm Phàm, không thể không thừa nhận, ngươi thực rất mạnh. Ta ở nhìn thấy trước ngươi, chưa từng có nghĩ đến, trên địa cầu thế mà có thể xuất hiện ngươi cường giả như vậy. Dạ Phong xách ngược lấy trường thương, ánh mắt tập trung vào Lâm Phàm, một bên trong bóng tối lắng lại Lâm Phàm một chiêu kia mới vừa rồi đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, vừa nói, nhưng là ngươi ngàn không nên vạn không nên cùng chúng ta Đế Hoàng các là địch, càng không nên lấy hèn hạ tàn nhẫn thủ đoạn sát hại chúng ta thiếu các chủ. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa rồi một kiếm kia, chắc hẳn đã tiêu hao ngươi không sai biệt lắm toàn bộ chân khí a. Ha ha, ta xem ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu. Lâm Phàm, ngươi cuối cùng muốn chết tại ta Hỏa Thần Thương phía dưới. Tiếng nói rơi, Dạ Phong biến sắc, trường thương trong tay đột nhiên thế lửa phóng đại, thậm chí đã hoàn toàn thấy không rõ lắm trường thương bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy hỏa diễm đang tiêu đốt hừng hực. Dạ Phong thân hình khẽ động, lướt về phía chỗ cao, sau đó một tay cầm thương hướng về phía dưới Lâm Phàm vị trí chỗ ở đống nhiên một chút. Hỏa Long Diệt Tiên, một tiếng quát chói tai tại mũi thương vị trí, không gian xung quanh một trận rung động kịch liệt, một cỗ xích hồng sắc gợn sóng như là sóng nước hướng về bốn phía khuyết tán ra. Ngay sau đó, hỏa diễm từ mũi thương mãnh liệt bắn mà ra, tạo thành một đầu dữ tợn khủng bố hỏa diễm thần long, hướng về Lâm Phàm gầm thét phóng đi. Lâm Phàm lại là một đạo kiếm khí chém ra. Oeng! Màu đỏ kiếm khí cùng hỏa diễm thần long ầm vang chạm vào nhau, riêng phần mình triệt tiêu. Trong không khí chỉ lưu lại cuồng bạo năng lượng khí tức. Ha ha ha, chết đi cho ta. Dạ Phong ngửa đầu thét dài một tiếng, ngay sau đó, hắn chân phải bỗng nhiên đạp một lần hư không, dưới chân chỗ hư không một vòng gợn sóng nhộn nhạo. Mà Dạ Phong là cầm trong tay hỏa thần thương, mãnh liệt bắn mà ra, trong chớp mắt liền tới đến Lâm Phàm trước người, trong tay hỏa thần thương tấn mãnh vô cùng đâm ra một thương, trực chỉ Lâm Phàm vị trí trái tim. Vô cùng kinh khủng lực lượng, trực tiếp để cho hỏa thần thương những nơi đi qua không gian, nghiêm trọng nhăn nhó. Chương 1121, lực lượng ngang nhau. Lâm Phàm sắc mặt không thay đổi, làm hỏa thần thương cách hắn ngực còn sót lại không đến 5 cm thời điểm, bả vai hắn run lên, ác ma hung uy hướng lên trên trọn một lần, vừa vặn đánh trúng vào hỏa thần thương mũi thương phía dưới nửa tấc vị trí, ken một tiếng, hỏa thần thương ẩn chứa khủng bố lực đạo, liền bị tan mất 89/10, trên thân thương hỏa diễm cũng lóe lên một cái. Súng kiếm tương giao chỗ, hỏa diễm tức thì bị ác ma hung uy ma khí chỗ áp chế, cái kia một khu vực hỏa diễm trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, hỏa thần thương cũng bị Lâm Phàm một kiếm này chấn động cải biến phương hướng. Thừa cơ hội này, Lâm Phàm tiến lên trước một bước, tay phải nắm chặt ác ma hung uy xoay tròn, đánh tới hướng Dạ Phong đầu, mang theo trận trận tiếng rít, nhanh như thiểm điện. Cái này Dạ Phong thế nhưng là đạt tới hóa thần kỳ cảnh giới tu sĩ cường đại, tuyệt đối là Lâm Phàm trùng sinh đến nay gặp được cảnh giới cao thâm nhất một cái, thực lực của hắn cũng là cường đại nhất. Hơn nữa Lâm Phàm cũng không biết Dạ Phong trên người còn có hay không linh khí, thậm chí viễn siêu linh khí cấp bậc trang bị, cũng không rõ ràng Dạ Phong tu luyện là phẩm cấp gì công pháp võ kỹ, cho nên hắn cũng không có nương tay. Ngập trời ma khí bao vây lấy ác ma hung uy, để cho một kiếm này uy lực càng khủng bố hơn. Không gian như tờ giấy bị tùy tiện phá mở, xuất hiện nguyên một đám đen kịt lô đen. Mà Lâm Phàm cũng thúc dục Hồng Mông Bất Diệt Thể, đem chính mình sức mạnh thân thể toàn bộ hội tụ tại ác ma hung uy trên mũi kiếm, cho nên một kiếm này ẩn chứa lực lượng là cực kỳ khủng bố. Kiếm phong những nơi đi qua, từng đạo âm bạo thanh liên tiếp nổ vang. Cảm nhận được Lâm Phàm một kiếm này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Dạ Phong con ngươi co rụt lại, không dám khinh thường, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn có thể từ nơi này một kiếm lên cảm giác được cực kỳ mãnh liệt uy hiếp, nhưng là Dạ Phong cũng không có lựa chọn trốn tránh. Cao thủ so chiêu, nếu như vừa mới giao thủ liền trốn tránh, không thể nghi ngờ yếu khí thế, mà khí thế một yếu, liền rơi hạ phong. Đương nhiên, khoảng cách gần như vậy, Dạ Phong căn bản đến không kịp trốn tránh. Tất nhiên không cách nào trốn tránh, vậy liền cứng đối cứng. Hỏa thần lân giáp. Dạ Phong trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, quát chói hai một tiếng, tay trái nắm chặt nắm đấm giơ lên. Tạch tạch tạch. Một trận thanh thúy tiếng vang truyền đến. Chỉ thấy Dạ Phong trên cánh tay đột nhiên bao trùm lên từng mảnh màu đỏ sáng ngời thần bí lân phiến. Cái kia lân phiến lập tức liền đem Dạ Phong toàn bộ cánh tay trái hoàn toàn bao trùm ở. Vậy màu đỏ phía trên truyền ra từng đợt cường đại lại năng lượng vô hình chấn động. Hỏa thần lân giáp, đỉnh cấp phòng ngự linh khí, có thể bao trùm toàn thân, nhưng là lực phòng ngự sẽ co giảm xuống, nhưng là cục bộ phòng hộ thời điểm, lực phòng ngự có thể đạt tới cực hạn, tại linh khí cấp bậc bên trong, có thể xưng đỉnh tiêm. Triệu hồi ra hỏa thần lân giáp về sau, Dạ Phong cảm giác mình toàn bộ cánh tay trái đều tràn đầy lực lượng. Hắn che kín vảy màu đỏ quyền trái, bỗng nhiên đánh phía Lâm Phàm kiếm phong. Nhưng là sau một khắc, Dạ Phong con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, bởi vì hắn phát hiện, quả đấm mình vậy mà dễ như trở bàn tay xuyên qua Lâm Phàm kiếm, không có cảm giác được một tia cản trở. Tàn ảnh. Dạ Phong lập tức liền ý thức được, trước mắt Lâm Phàm cùng kiếm, chỉ là tàn ảnh. Lâm Phàm bản thể sớm đã không ở nơi này. Làm Dạ Phong ý thức được điểm này thời điểm, một đường bén nhọn chói tai âm thanh xé gió, đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. Ngay sau đó, ác ma hung uy mũi kiếm lập tức đâm vào Dạ Phong hậu tâm bộ vị, một kiếm xuyên thấu Dạ Phong thân thể, đồng dạng không có chút nào cản trở, cũng không có máu tươi chảy ra, bởi vì Lâm Phàm đâm xuyên cũng là Dạ Phong tàn ảnh. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ có tốc độ ngươi nhanh sao? Dạ Phong thanh âm từ Lâm Phàm phía sau vang lên, ngay sau đó hắn một thương đâm về Lâm Phàm cái hót. Lâm Phàm đột nhiên trở lại, trường kiếm đâm thẳng, bang, một trận kim thiết đan sen thanh âm vang vọng mà lên, hỏa thần thương mũi thương cùng ác ma hung uy mũi kiếm vừa vặn đối đụng vào nhau. Một quyền cuồng mãnh năng lượng sóng xung kích, lấy đụng nhau vị trí làm trung tâm, hướng về chung quanh quét sạch đi, để cho bên ngoài cái kia một vòng đế hoàng các cường giả nhau nhau biến sắc, hướng lui về phía sau ra 100 mét. To lớn lực phản kích lượng, khiến cho Lâm Phàm cùng Dạ Phong đều hướng về phía sau lui nhanh mười mấy mét mới ngừng lại được. Nhìn như hai người thế lực ngang nhau, nhưng Dạ Phong sắc mặt lại khó coi. Bởi vì mới vừa rồi là bản thân chủ động xuất kích, mà Lâm Phàm là bị động hoàn thủ, nhưng là hai người lui lại khoảng cách dĩ nhiên là một dạng. Hơn nữa Lâm Phàm vội vàng một kiếm liền có thể vô cùng tinh chuẩn ngăn trở hỏa thần thương mũi thương, có chút sai lầm, hắn cũng sẽ bị một thương xuyên thủng thân thể, cái này có cần kinh khủng bực nào lực khống chế cùng lòng tự tin. Dạ Phong tự nhận bản thân không có dũng khí này. Hắn càng cảm giác Lâm Phàm là một cái đáng sợ đối thủ. Đáng sợ như vậy đối thủ, một khi trưởng thành, sợ rằng sẽ trở thành hoa lớn, thậm chí sẽ đối đế hoàng các hình thành uy hiếp thật lớn. Nhìn đến, chỉ có thể ở hắn cánh chim không gió trước đó đem hắn diệt sát. Dạ Phong đối Lâm Phàm sát nghiệm càng thêm kiên định. Sau một khắc, hai người đồng thời hướng về đối phương mãnh liệt bắn mà ra. Không có đối trắng, chỉ có cùng mãnh chiến ý cùng sát ý tại lan tràn. Ken ken ken ken bang. Từng đạo kim thiết đan sen thanh âm không ngừng tại hư không các nơi nổ vang. Hai đạo nhân ảnh không ngừng va chạm lại không ngừng tách ra. Tốc độ nhanh đến những người khác căn bản bắt không đến bọn họ động tác, chỉ có thể nhìn thấy hai cái quang đoàn trên không trung lấp lóe, giao phong. Giao thủ ở giữa, đầy trời thương ảnh kiếm ảnh vũ động, đầy trời lấp lóe hỏa hoa, người xem có chút hoa mắt liêu loạn. Một cái kiếp trước đã từng là độ kiếp kỳ đại tu sĩ, sau khi trùng sinh mặc dù tu vi thấp xuống không ít, nhưng là kiếp trước tu chân 5000 năm nội tình để cho hắn thực tế sức chiến đấu viễn siêu hắn cảnh giới. Một cái khác là Côn Lôn tiên giới đỉnh cấp tông môn đế hoàng các tuyệt đỉnh thiên tài, hóa thần kỳ cường giả, mặc dù đi tới địa cầu tu vi bị áp chế đến kim đan đỉnh phong, nhưng là hắn đối thiên địa nguyên khí trường khống, cùng chỗ tu luyện công pháp võ kỹ phẩm cấp, đều bị hắn sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh. Hai người có thể nói là lực lượng ngang nhau. Trung quanh hơn 10 đôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Theo hai người giao thủ, đế hoàng các cường giả sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, cho dù là đối mặt Dạ Phong cái kia lăng lệ vô cùng thế công, Lâm Phàm lại vẫn không có nửa điểm rơi xuống hạ phong dấu hiệu, trong tay một cái khoan hậu trọng kiếm trên dưới bay múa, trực tiếp là đem Dạ Phong tất cả thế công toàn bộ ngăn lại, thậm chí còn cho Dạ Phong tạo thành không nhỏ khốn nhiễu. Tận đến giờ phút này, mọi người mới hoàn toàn minh bạch Lâm Phàm thực lực căn bản không thể theo lẽ thường suy đoán, hắn dạng này thực lực, đừng nói trên địa cầu không có địch thủ, liền xem như tiến vào Côn Lôn tiên giới, sợ cũng có thể xông ra một phen trò. Chắc không được đầy người thần trang thiếu chủ Trúc Long đều sẽ chết ở trên tay hắn. Lâm Phàm càng chiến càng mạnh, khó được đụng phải loại này đẳng cấp đối thủ, hắn cũng không gấp đem át chủ bài đều xốc lên, mà là cùng Dạ Phong bắt đầu đại chiến. Chiến đấu dị thường kịch liệt, chỉ là Dạ Phong lại càng đánh càng cấp bách. Nguyên bản tâm hắn lý mong muốn là nhiều nhất 10 chiêu đánh bại Lâm Phàm, hai trong vòng 10 chiêu lấy Lâm Phàm tính mệnh. Nhưng là này cũng giao thủ 30 mấy hiệp, lại vẫn không có lấy được bất kỳ thành quả nào. Lúc này Dạ Phong hiểu sâu ý thức được, hắn vẫn là đánh giá thấp Lâm Phàm thực lực. Nhìn đến không sử dụng át chủ bài, là không có cách nào đánh giết hắn. Nghĩ tới đây, Dạ Phong trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang. Chương 1122, Luyện Ngục Đại Viêm Ma. Keng. Một thương một kiếm trên không trung hung hăng đụng vào nhau. Chỗ va chạm, vang lửa khắp nơi, cùng bạo kình phong từ cái này tiếp xúc chi điểm quét sạch mà ra. Hư không một trận run rẩy, sụp đổ lại cấp tốc chữa trị. Cương đại lực lượng khiến cho súng kiếm cũng là kịch liệt run lên. Xuy. Lâm Phàm chân phải tại hư không một chỗ điểm, cầm kiếm xoay tròn nửa vòng, lăng lệ một kiếm nhanh như thiểm điện đâm về Dạ Phong đầu. Dạ Phong phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Tại trong điện quang hỏa thạch khăng khăng một lần đầu, tránh thoát một kiếm này, nhưng là bị hừng hực kiếm khí mang theo hắn một sợi sợi tóc, ngay sau đó Dạ Phong bao trùm lấy hỏa thần lân giáp tay trái nắm tay một quyền ném ra, cùng Lâm Phàm bàn tay hung hăng cứng rắn đánh vào cùng một chỗ. Oeng! Tiếng nổ vang truyền ra, cùng manh năng lượng kình phong quét sạch mà ra, Lâm Phàm cùng Dạ Phong hai người đều liên tiếp lui về phía sau, lẫn nhau phân ra, cách xa nhau vài trăm mét mà trông. Lâm Phàm, ngươi rất mạnh, thực rất mạnh, ngươi là ta đã thấy nguyên anh kỳ phía dưới sức chiến đấu mạnh nhất một người. Nhưng là cái này cũng không thể thay đổi ngươi kết cục. Ha ha, có lẽ đánh chết ngươi cường giả như vậy mới càng có ý tứ. Dạ Phong nghiêng nắm hỏa thần thương, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Lâm Phàm, liếm liếm hơi khô khỏe miệng môi, chậm rãi nói ra. Trong khi nói chuyện, vô số cùng bạo hỏa hệ nguyên tố lập tức hướng hắn hội tụ đi, trên không trung tạo thành một cái năng lượng thật lớn vòng xoáy, mảng lớn bầu trời đều trở nên cực không bình tĩnh. Nói mạnh miệng có thể cũng không thể nhường ngươi thủ thắng. Lâm Phàm đứng ngạo nghễ hư không, thân thể thẳng tắp như thường, trong tay cự kiếm chỉ xéo phía dưới. Bàng bạc chân khi ở hắn quanh thân gào thét bốc lên, vậy chờ thành thế, so Dạ Phong chắc chắn mạnh hơn. Tin tưởng ta, ngươi rất nhanh liền nói không ra lời. Dạ Phong cười lạnh một tiếng, chợt hắn biểu hiện trên mặt dần dần ngưng tụ, hai tay một tấm, hỏa thần thương dựng thẳng lơ lửng tại Dạ Phong trước mặt, mà hắn giải phóng ra ngoài hai tay là nhanh chóng biến hóa nguyên một đám kỳ dị ấn pháp. Theo Dạ Phong ấn pháp biến hóa, quanh người hắn tuôn ra đung đưa hỏa hệ nguyên tố, đột nhiên ở giữa trở nên càng thêm cuồng bạo, phảng phất như là sôi trào lên. Dạ Phong đạm mạc thanh âm từ cái kia sôi trào hỏa hệ nguyên tố bên trong truyền ra. Ha ha, Côn Lôn tiên giới đỉnh tiêm tông môn nội tình cũng không phải như ngươi loại này tại hạ giới xưng vương xưng bá, tầm nhìn hạn hẹp người có thể tưởng tượng. Lâm Phàm nhìn qua Dạ Phong quanh thân năng lượng ba động, ánh mắt ngưng lại, nói khẽ, rốt cuộc phải vận dụng thực thủ đoạn sao? Thiên địa pháp tướng, trước khi. Dạ Phong bạo hống một tiếng, cuồng bạo chân khí mãnh liệt cuộn trào ra, cùng tụ tập hỏa hệ nguyên tố kết hợp với nhau, tạo thành mảng lớn xích hồng sắc năng lượng quỷ dị, giống như bốc lên mãnh liệt biển lửa. Ở trên bầu trời thiêu đốt, biển lửa tràn ngập, đem mảng lớn bầu trời chiếu rọi thành màu đỏ. Mà Dạ Phong thân thể cũng bắt đầu trở nên đỏ đỏ lên, tóc lập tức dài ra, thật giống như siêu sẩy đã biến thân một dạng, hơn nữa màu sắc cũng thay đổi thành màu đỏ rực, đến cuối cùng càng trở nên giống như máu tươi đồng dạng, cùng ngạo phiêu đãng. Lâm Phàm, ngươi có thể làm cho ta sử dụng một chiêu này, đủ để kiêu ngạo. Dạ Phong giống như thiên lôi đồng dạng thanh âm, từ trong biển lửa quần quận mà ra, mang theo nóng rực khí tức, không gian tựa hồ cũng bị hắn cái này nóng rực sóng âm khơi dậy từng cơn sóng gợn. Biển lửa bốc lên ở giữa, Dạ Phong thân ảnh như ẩn như hiện. Một loáng sau, biển lửa vang một tiếng, phảng phất nổ tung đồng dạng, ngay sau đó liền thấy biển lửa phía trên hư không phá toái, không gian sụp đổ, một đường toàn thân từ hỏa diễm bao vây lấy thân hình khổng lồ, chậm rãi hiện hiện ra. Cái kia hỏa diễm cự nhân chừng cao 5, 6 trượng, đỉnh thiên lập địa, đôi mắt hừng hực lại mang theo rét lạnh sắc ý, nhìn chăm chú Lâm Phàm. Theo đạo này to lớn hỏa diễm cự nhân xuất hiện, giữa thiên địa nhiệt độ đều trong nháy mắt này trở nên lửa nóng. Phương viên số trong phạm vi ngàn mét thiên địa linh khí cũng tại thời khắc này sôi trào. Hỏa diễm cự nhân duỗi ra bàn tay to lớn, bàn tay một nắm, một cây dài 6, 7 trượng to lớn hỏa diễm thần thương xuất hiện ở trong tay, để cho hắn lộ ra càng thêm uy phong bát diện. Khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Đế hoàng các cường giả nguyên một đám ánh mắt kính sợ lại hâm mộ nhìn xem cái kia một đường hỏa diễm cự nhân. Thiên địa pháp tướng là tu sĩ kim đan hoặc có lẽ là động huyền kỳ cổ võ giả cường đại nhất thủ đoạn công kích trên địa cầu thế, nhưng là vật hi hãn, chỉ có cao cấp nhất, nộ tính tốt nhất động huyền kỳ cường giả mới có thể lãnh ngộ, nhưng là tại Côn Lôn tiên giới, vượt qua một nửa tu sĩ kim đan là có thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tướng. Nếu là sẽ không thiên địa pháp tướng, ngươi đều không có ý tứ nói với người khác mình là tu sĩ kim đan. Nhưng là cùng là thiên địa pháp tướng, cũng là có phân chia mạnh yếu. Cụ thể mà nói, có thể chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái phẩm giai, mỗi cái phẩm giai lại có thể chia nhỏ vì hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng cùng đỉnh tiêm, cái này 4 đẳng cấp, phẩm giai càng cao, đẳng cấp càng cao thiên địa pháp tướng, uy lực cũng càng lớn. Tuyệt đại bộ phận người lĩnh ngộ thiên địa pháp tướng đều chỉ tại hoàng giai bồi hồi, tỉ như trúc thuần cương thiên địa pháp tướng vĩnh dạ quân vương, cũng chỉ là hoàng giai thượng đẳng. Có thể lĩnh ngộ huyền giai thiên địa pháp tướng đã là khó được thiên tài, tỉ như viễn cổ đại năng một trong Luân Vũ thiên địa pháp tướng Tử Tinh đại đế, chính là huyền giai hạ đẳng. Mà Dạ Phong thiên địa pháp tướng tên là Luyện Ngục Đại Viêm Ma, thế nhưng là khủng bố địa giai trung đẳng, cho dù là đặt ở Côn Lôn tiên giới, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, có được uy danh hiển hách. Nương tựa theo cái này một cái địa giai trung đẳng thiên địa pháp tướng, Dạ Phong từng tại Kim Đan trung kỳ thời điểm, liền một mình chém giết qua một tên Kim Đan cường giả tối đỉnh. Dạng này cấp độ thiên địa pháp tướng, chính là những người khác tha thiết ước mơ. Không hổ là Côn Lôn tiên giới thiên tài, có chút ý nghĩa. Lâm Phàm trong con mắt nhảy lên hỏa diễm. Lâm Phàm, tiếp xuống liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thủ đoạn. Có thể chết ở trên đây, là ngươi vinh hạnh. Thiên địa pháp tướng, Luyện Ngục Đại Viêm Ma. Đáng sợ năng lượng ba động, trên bầu trời giống như vòi rồng quét sạch ra. Sau một khắc, biển lửa phi tốc hướng trung tâm ngưng tụ, toàn bộ hội tụ tại hỏa diễm cự nhân trên người, một đường cao 5, 6 trượng, toàn thân bị ngọn lửa bao vây lấy bóng người to lớn, liền tại chỗ có người nhìn chăm chú phía dưới hiện hiện ra. Chiến đấu đến đây kết thúc. Rét lạnh vô cùng thanh âm đột nhiên từ hỏa diễm cự nhân trong miệng truyền ra. Sau đó, hắn hoành bước ra một bước, hai tay nắm hỏa diễm thần thương, quét ngang một thương. Bá. Một đường khủng bố hỏa diễm hàng dài, mang theo khí tức hủy diệt, như thiểm điện hướng về Lâm Phàm phóng đi. Năng lượng kinh người phong bạo, trên bầu trời điên cuồng cuộn, quét sạch. Trung quanh đế hoàng các cường giả, lần nữa hướng về bên ngoài trở ra trăm thước. Hỏa diễm hàng dài những nơi đi qua, không gian phát ra lốp bốp tiếng nổ vang. Phía dưới một tòa cao ngất sơn phong, đều tại đây khắc bị ngọn lửa hàng dài trấn áp xuất hiện từng đạo khe hở. Trên đỉnh núi thụ mục tại khủng bố dưới nhiệt độ cao trực tiếp bốc cháy lên, rất nhanh đỉnh núi liền khắp nơi trồi lủi, chỉ còn lại có cháy đen vô cùng thạch đầu cùng thổ nhưỡng. Một chiêu này uy lực cực kỳ hung hãn, cho dù là Lâm Phàm đều cảm giác được một tia uy hiếp. Luyện Ngục Đại Viêm Ma. Lâm Phàm nhìn qua tại trong con mắt cấp tốc phóng đại hỏa diễm hàng dài, tuy nói ngọn lửa kia hàng dài khí tức nóng bỏng vô cùng, nhưng là hắn nhưng từ bên trong cảm thấy rét lạnh sắc ý, hiển nhiên Dạ Phong là định dùng một chiêu này đến triệt để kết thúc chiến đấu. Danh tự rất dọa người, bất quá, nhưng vẫn chưa đủ. Lâm Phàm trên mặt hiện lên một vòng nụ cười lạnh nhạt, hai mắt thần mang bùng lên. Sau một khắc, kim sắc quang mang đột nhiên từ Lâm Phàm thể nội bạo phát ra. Chương 1123, chỉ bằng ta. Oeng. Lâm Phàm mặt ngoài thân thể đột nhiên nhảy lên một cỗ kim sắc hỏa diễm, đầu tiên là ngọn lửa nhỏ, trong chớp mắt liền khuyết trương đến đem hắn toàn bộ bao trùm. Một bên là cao 5, 6 trượng Luyện Ngục Đại Viêm Ma, một bên là thường nhân hình thể Lâm Phàm, mặt ngoài thân thể đồng dạng bị ngọn lửa nơi bao bọc, khác biệt là cái trước hỏa diễm là phổ thông màu đỏ, mà cái sau hỏa diễm lại là quỷ dị màu vàng kim. Ân, kim sắc hỏa diễm. Dạ Phong nhìn thấy Lâm Phàm bộ dáng, khẽ nhíu mày một cái, nhưng là rất nhanh, hắn cười nhạo một tiếng, giả thần giả quỷ, ta xem ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Tiếng nói rơi, hỏa diễm thần long đã hoành sát mà tới, tại mấy chục đạo ánh mắt nhìn soi mói, hung hăng đánh vào Lâm Phàm trên người. Bành! Một tiếng làm cho người kinh hãi run rẩy kinh thiên bạo hưởng, tại bên trên bầu trời nổ tung. Kinh khủng kia hỏa diễm thần long đụng vào Lâm Phàm trên người về sau, biển lửa vô biên trực tiếp liền đem Lâm Phàm toàn bộ bao vây lại. Thấy cảnh này, trung quanh đế hoàng các cường giả không ít người đều lộ ra nụ cười, hung hãn như vậy công kích, liền xem như mới vào nguyên anh cảnh giới cường giả bị chính diện đánh trúng, chỉ sợ đều phải trọng thương. Mà Lâm Phàm vẹn vẹn kim đan kỳ, hơn nữa còn chỉ là trung kỳ, cho dù hắn sức chiến đấu viễn siêu cùng cấp bậc cường giả, nhưng là đứng trước khủng bố như thế công kích, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Dù sao, đây chính là địa giai trung đẳng thiên địa pháp tướng a. Nhưng là nụ cười này kéo dài không bao lâu, liền có người phát ra kinh nghi thanh âm. Bởi vì bọn hắn cũng không nhìn thấy cái kia trong biển lửa có người chật vật bắn ngược đi ra. Chẳng lẽ, Lâm Phàm tại trong biển lửa trực tiếp bị đốt thành tro bụi? Hỏa diễm cự nhân hai cái cự trong mắt to, nhảy lên hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bốc lên biển lửa. Đạo kia hỏa diễm thần long là Dạ Phong đánh ra, cho nên hắn có thể đủ cảm giác được, Lâm Phàm cũng chưa chết. Đầy trời yên tĩnh. Sau một khắc, biển lửa rốt cục có biến hóa. Chỉ thấy trong biển lửa kia ở giữa tựa hồ xuất hiện biến cố gì, khiến cho hỏa diễm đều trở nên mỏng manh không ít. Rất nhanh, đám người liền vô cùng kinh hãi phát hiện, một đoàn màu vàng kim từ trong biển lửa cấp tốc bành trướng, phảng phất tại bên trong nổ tung đồng dạng. Mà biển lửa bị cái kia kim sắc cấp tốc cắn nuốt. Không cần chốc lát, kinh khủng kia biển lửa, cái kia tràn ngập chân trời biển lửa, liền hoàn toàn biến mất. Một đường toàn thân bao khỏa tại kim sắc hỏa diễm bên trong thân ảnh, liền lần thứ hai xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia kim sắc tựa hồ trở nên càng thêm sáng lạ. Cái gì ba? Dạ Phong con mắt đều trừng lớn. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, công kích mình lại bị Lâm Phàm ngọn lửa màu vàng nóng kia trực tiếp thôn phệ. Làm sao có thể? Cái kia cũng không phải bình thường hỏa a. Lúc trước, Dạ Phong mới vào kim đan kỳ thời điểm, đã từng xông qua Côn Lôn tiên giới một chỗ hiểm địa, tên là Xích Diễm Luyện Ngục, nơi đó không ánh sáng rõ không có hắc ám, có chỉ là vô biên vô hạn liệt diễm. Dạ Phong ở nơi nào lịch luyện sông sáo, ma luyện bản thân, cuối cùng lĩnh ngộ luyện ngục đại viêm ma, mà luyện ngục đại viêm ma phát ra hỏa diễm thần long, chính là Xích Diễm Luyện Ngục bên trong liệt diễm, phượng thổi bất diệt, nước tới không tát, bình thường đối thủ dính vào một chút đều phải ăn. Đau khổ lớn. Nhưng là Lâm Phàm bị toàn bộ bao khỏa, thế mà lông tóc không thương, hơn nữa còn trái lại thôn phệ Dạ Phong hỏa. Cái này khiến Dạ Phong lập tức sẽ không tốt. Một màn này, cũng lệnh chung quanh xem cuộc chiến không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt giống như đối đãi quái vật đồng dạng. Không thể không nói, ngươi mang cho ta kinh ngạc càng ngày càng nhiều, nhưng là cái này vẫn như cũ không thể thay đổi ngươi kết cục. Dạ Phong ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Lâm Phàm, tiếng nói rơi, cái kia thân hình khổng lồ đột nhiên lướt đi, cùng bạo hỏa diễm tạo thành đã chết hừng hực vô cùng kinh phong, đem những nơi đi qua không gian đều thiêu đốt nóng rực vô cùng. Điên cuồng hướng về Lâm Phàm quét sạch đi. Trong tay cái kia cán thiêu đốt lên liệt diễm to lớn trường thương, cũng xuyên thủng không gian, đâm về Lâm Phàm. Lâm Phàm toàn thân trên dưới bao trùm lấy màu vàng kim tam muội chân hỏa, mũi chân tại hư không chỗ nhẹ nhàng điểm một cái, một vòng gợn sóng năng lượng tại mũi chân chỗ nhộn nhạo lên, mà Lâm Phàm là cầm trong tay ác ma hung uy, mãnh liệt bắn mà ra, trong tay ác ma hung uy lướt đi từng đạo lăng lệ kiếm ảnh, phô thiên cái địa đánh phía Dạ Phong đạo kia thân hình khổng lồ. Đinh đinh đang đang, liên tiếp thanh thúy âm thanh truyền ra. Vang lửa khắp nơi. Ha ha ha. Dạ Phong một bên cùng Lâm Phàm đối chiêu, một bên cuồng tiếu mấy tiếng, khinh thường nói ra, ta đây luyện ngục đại viêm ma cực kỳ cứng cỏi, ngươi nghĩ đối ta tạo thành tổn thương, không khác thiên phương dạ đàm. A, đã ngươi lấy cái này xác rùa đen làm ngạo, cái kia ta liền đem hắn đánh vỡ chính là. Lâm Phàm cười lạnh nói, liền bằng ngươi, chỉ bằng ta. Lâm Phàm cười một tiếng, ác ma hung uy lên oanh một lần, cũng bị tam muội chân hỏa hoàn toàn bao trùm. Chôi này trọng kiếm, biến thành màu vàng kim. Lâm Phàm tiến công càng hung hiểm hơn. Người khác chỉ có thể nhìn thấy một mảnh kim quang đang lóe lên, căn bản khó mà bắt được kiếm góc độ công kích cùng vùng vẫy quy tích. Nói khoác mà không biết ngượng. Dạ Phong ánh mắt phát lạnh, bành trướng liệt diễm đột nhiên vọt tới hắn trường thương phía trên, sau đó mang theo hô hô thanh âm, liền hướng về Lâm Phàm công tới. Lần công kích này, tựa hồ so trước đó bén nhọn hơn, cái kia liệt diễm hừng hực bao vây lấy trường thương, cơ hồ phong tỏa Lâm Phàm tất cả đường lui. Nhưng là Lâm Phàm cũng không hoảng hốt, hắn thân nếu lưu hành giống như sông đi lên, chém xuống một kiếm, dĩ nhiên là muốn cùng Dạ Phong cứng đối cứng. Luyện ngục đại viêm ma, bạo liệt súng. Thanh âm vừa dứt, cái kia cán hỏa diễm trường thương đột nhiên cuồng bạo lên, ngay sau đó, vang một tiếng, vậy mà trực tiếp nổ tung lên. Hô hô. Cuồng bạo liệt diễm, mang theo đủ để đem nguyên anh tiền kỳ cường giả trọng thương năng lượng kinh khủng quét sạch mà ra, trên không trung giống như nở rộ một trận hoa lệ khói lửa thịnh yến. Đây mới là Dạ Phong chân chính đòn sát thủ, đâm ra một thương là hư chiêu, sát chiêu chân chính nhưng thật ra là cố bạo tạc lực. Cho dù đối thủ ngăn trở hoặc là tránh qua, tránh né súng, cũng sẽ bị nổ tàn thậm chí trực tiếp nổ chết. Thấy cảnh này, Dạ Phong lập tức cười lạnh thành tiếng. Nhưng là còn không có đợi hắn cười lạnh rơi xuống, nụ cười liền đột nhiên ngưng tụ, bởi vì tại chỗ chợt nổ tung liệt diễm bên trong, một đường kim mang, vậy mà lấy một loại thế như trẻ che tư thái, như thiểm điện xung ra. Lâm Phàm thân thể toàn bộ hành xuống dưới, ác ma hung uy hoành nâng tại đầu phía trước, mũi kiếm vượt mức quy định, trực tiếp xuyên qua bạo tạc phóng tới Dạ Phong. "Lâm Phàm, ngươi căn bản không phá nổi ta đây luyện ngục đại viêm ma phòng ngự." Dạ Phong trong lòng giật mình, lạnh lùng quát. "Phải không?" Lâm Phàm hướng về phía Dạ Phong nhếch miệng cười một tiếng, nhưng là nụ cười kia lại giống như đao kiếm đồng dạng lăng lệ. Sau một khắc, ác ma hung uy hung hăng đánh vào luyện ngục đại viêm ma trên lồng ngực. Sau đó, tại Dạ Phong vô cùng kinh hãi trong ánh mắt, đem hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên địa pháp tướng, trực tiếp xuyên thủng. Phốc phốc. Một đường tiếng vang tại bên trên bầu trời vang vọng mà lên. Mọi người chung quanh lập tức ánh mắt đờ đẫn. Chỉ thấy luyện ngục đại viêm ma ngực, xuất hiện một đường khủng bố lỗ thủng, Lâm Phàm vậy mà tay cầm ác ma hung uy, trực tiếp từ cái kia hỏa diễm cự nhân ngực mà qua. Ngươi! Luyện ngục đại viêm ma thân hình lắc lư hai lần, năng lượng giống như nước thủy triều thối lui. Chương 1024, toàn quân bị diệt. Suy suy. Luyện ngục đại viêm ma thân hình chật vật rút lui, mặt ngoài thân thể liệt diễm bắt đầu không ngừng lấp lóe. Mỗi lùi một bước, liệt diễm màu sắc liền nhạt một phần. Không đến 2 giây thời gian, vang một tiếng, luyện ngục đại viêm ma trực tiếp bạo liệt ra, khắp thiên hỏa hoa bay múa. Dạ Phong khôi phục bản thể, nhưng là cùng lúc trước so sánh lại cực kỳ chật vật, khóe miệng chảy ra máu tươi, khí tức cũng uể oải không ít. Mặc dù Lâm Phàm chỉ là xuyên thủng Dạ Phong thiên địa pháp tướng, luyện ngục đại viêm ma ngực cũng không phải là trực tiếp xuyên thủng Dạ Phong ngực, nhưng là một kích này y liền nguyên mang đến cho hắn cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Hỗn đản. Dạ Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn chưa từng có nghĩ tới, bản thân thi triển luyện ngục đại viêm ma sẽ còn bại, hơn nữa còn là thua với hạ giới một cảnh giới thấp hơn bản thân tu sĩ. Mà liên tại Dạ Phong nhẫn không ngừng chửi mắng lên tiếng thời điểm, trước mắt hắn màu vàng kim quang ảnh tránh bóng lúc đích. Dạ Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy một đường bao trùm lấy kim sắc hỏa diễm thân ảnh, ở chung quanh người kinh hai ánh mắt cùng nhịn không được bộc phát ra trong tiếng kêu sợ hãi, đã tới trước người hắn, cơ hồ đều muốn mặt thiết mặt. Bao trùm lấy kim sắc hỏa diễm trọng kiếm thật giống như vị đập rồi một dạng, hướng về Dạ Phong hung hăng vỗ xuống. Một cú cực kỳ nguy hiểm cảm giác, tại Dạ Phong đáy lòng lan tràn mà lên, trực tiếp đem cả người hắn đều bao phủ trong đó. Chợt Dạ Phong cơ hồ là bản năng làm ra phản ứng, cuồng bạo chân khí từ trong cơ thể nội bộc phát ra, một quyền mang theo lăng lệ thanh thế hướng về phía trước đập tới. Bành! Một tiếng bạo hưởng. Dạ Phong nắm đấm cùng ác ma hung uy hung hăng hướng đụng vào nhau, nhưng là lần này, Dạ Phong không có ngăn cản được Lâm Phàm công kích, hắn hỏa thần lân giáp vậy mà trực tiếp bị đánh bạo. Đỉnh tiêm phòng ngự linh khí, vậy mà lại bị trực tiếp đánh nổ, đây tuyệt đối là Dạ Phong tu luyện đến nay lần thứ nhất nhìn thấy. Đã mất đi hỏa thần lân giáp bảo hộ, Dạ Phong quyền trái càng thêm không chịu nổi ác ma hung uy đả kích, trực tiếp sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời phun ra mà xuống, nắm đấm ngay tiếp theo toàn bộ cánh tay trái, ầm vang nổ tung. Dạ Phong trên mặt hiện lên bắt đầu không bình thường hồng nhuận phân phớt, thân hình chật vật bay rất ra ngoài, thiên về một bên bay, một bên phun máu tươi tung tóe. Nhìn qua cái kia thân hình chật vật bay ngược Dạ Phong, chung quanh đế hoàng các cường giả triệt để mắt trợn tròn, không ít người con mắt đều nhanh lòi ra, trên mặt mỗi người đều bò đầy không thể tưởng tượng nổi. Dạ Phong thực lực, bọn họ thế nhưng là lại quá là rõ ràng, đây chính là hàng thật giá thật hóa thần kỳ cường giả, liền xem như tu vi bị áp chế, nhưng hắn đối thiên địa linh khí trưởng khống cùng lý giải, tuyệt đối cũng là viễn siêu nguyên anh tu sĩ. Húng chi Lâm Phàm chỉ là một kim đan tiểu thái điểu. Nhưng là bực này nhân vật, vậy mà tại cùng Lâm Phàm đơn đả độc đấu bên trong, rơi vào cái thảm bại hạ tràng. Cái này hạ giới tu sĩ, rốt cuộc có như thế nào khủng bố thực lực. Cùng tiến lên. Oanh sát hắn. Không biết ai gầm thét lên tiếng, đế hoàng các mọi người nhất thời bừng tỉnh, từ bốn phương tám hướng, toàn bộ điên cuồng tấn công về phía Lâm Phàm. Đồng thời có bốn cái hộ pháp là bay lượn đến Dạ Phong bên người, đem hắn thủ hộ đứng lên, phòng ngừa Dạ Phong bị Lâm Phàm bổ đao. Trong đó có tiếp cận một nửa người càng là trực tiếp thi triển thiên địa pháp tướng. Thế là ngươi thì nhìn, không trung giống như thần đế giáng lâm đồng dạng, hiện ra nguyên một đám tản ra khủng bố uy năng thiên địa pháp tướng, có thân cao mấy trượng cự nhân, có dữ tợn gào thét mãnh thú, cũng có lợi kiếm hoặc là cùng đao, đủ loại thuộc tính nguyên tố cũng ở đây giờ phút này triệt để bạo động lên. Trung quanh thiên địa nguyên khí như là sôi trào lên, tiếng rít không ngừng. Không trung còn xuất hiện nguyên một đám năng lượng kinh khủng vòng xoáy, từng đạo kình khí hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Dạng này cảnh tượng quả thực giống như tận thế đồng dạng. Đối mặt 40 mấy kim đan cường giả tối đỉnh toàn lực công kích, cho dù là trong nguyên anh hậu kỳ cường giả, trừ bỏ trốn tuyệt đối không có lựa chọn nào khác. Mạnh mẽ chống đỡ, ổn thỏa chết không toàn thây. Lâm Phàm hiện tại mới kim đan trung kỳ, cho dù hắn nội tình thâm hậu, hơn nữa một thế này tu luyện hồng mông bất diệt thể, nhục thân trình độ cường hãn phi thường khoa trương, nhưng là khủng bố như vậy công kích, cũng tuyệt đối khiêng không xuống, đừng nói tất cả công kích, cho dù là chỉ có một nửa công kích rơi xuống trên người hắn, cũng có thể làm cho hắn như vậy vẫn lạc. Nhưng là Lâm Phàm nhưng lại không hoảng hốt, bởi vì hắn có một lá bài tẩy còn không có xốc lên, mà bây giờ, đến xốc lên lá bài tẩy này thời điểm. Tinh thần phong bạo. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, cường hãn thần thức toàn lực thôi phát, hình thành một cỗ khủng bố tinh thần lực phong bạo, cấp tốc hướng về chung quanh quét sạch mà ra, lập tức liền bao trùm bản thân chung quanh phương viên hơn 2000 mét phạm vi. Mà cái phạm vi này, đủ để đem đế hoàng các tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Oeng. Tất cả đế hoàng các cường giả, trong cùng một lúc, trong đầu đều vang lên một đường đinh thai nhức óc tiếng sấm. Ngay sau đó, đại não liền chuyển đến một trận đau nhói, như là kim đâm vào trong đầu đồng dạng. Đau nhói vô cùng, để cho đế hoàng các những cường giả này lập tức sắc mặt trắng bệch, xuất mồ hôi chán, thân thể cũng khống chế không nổi run rẩy lên. A3. Ách A. Làm sao, chuyện. Từng đợt kêu thảm, tại Lâm Phàm bốn phương tám hướng vang vọng mà lên. Bất quá bọn hắn dù sao không phải là đồng dạng tu sĩ kim đan, mỗi người đều có như vậy có chút tài năng, cho nên chỉ là tinh thần phong bạo cũng không đến mức để cho bọn họ mất mạng. Nhưng là bị tinh thần phong bạo như vậy không khác biệt công kích về sau, đế hoàng các đám người công kích cũng lập tức đình trệ, kiếm khí đao mang trực tiếp tiêu tán trên không trung, mấy chục đạo thiên địa pháp tướng cũng ầm vang phá toái, những cái này cuồng bạo năng lượng tại mất đi khống chế về sau, trên không trung tùy ý va chạm, bộc phát ra nguyên một đám kinh thiên động địa bạo tạc. Khoảng cách bạo tạc tương đối gần người, trực tiếp liền bị nổ thiếu cánh tay thiếu chân bay rớt ra ngoài, người còn chưa rơi xuống đất, liền không có khí. Huyết vụ đầy trời phun ra. Những người khác tương đối tốt một chút, nhưng là trong thời gian ngắn tuyệt đối là không có cách nào tập trung tinh thần triệu tập chân khí. Lâm Phàm khỏe miệng vẩy một cái, câu lên một đường nhàn nhạt đường cong, ngay sau đó hai tay của hắn trên không trung họa một cái vòng tròn, hình tròn vừa mới khép kín, ông một tiếng, Lâm Phàm xẹt qua quỹ tích liền hiện ra cụ thể hình ảnh, một cái tản ra ánh sáng nhàn nhạt màu vàng kim vòng sáng, tại Lâm Phàm trước mặt chậm chậm xoay tròn. Ngay sau đó Lâm Phàm hai tay nhanh như thiểm điện biến ảo dấu tay, chỉ thấy chung quanh cái kia cuồng bạo năng lượng, tựa như cùng nhận lấy một cỗ cực kỳ cường đại lực hấp dẫn đồng dạng, điên cuồng hướng về Lâm Phàm bên người tụ tập, ở trên bầu trời tạo thành từng đạo năng lượng kinh khủng gió lốc. Lâm Phàm kiếp trước tu luyện là ngũ hành đế vương quyết, cho nên hắn đối tất cả thuộc tính năng lượng đều có thể thuận buồm xuôi gió khống chế. Một thế này mặc dù từ bỏ ngũ hành đế vương quyết, ngược lại tu luyện hồng mông sang thủy quyết, nhưng Lâm Phàm đối các hệ năng lượng lực khống chế vẫn còn, cái này liền khiến cho hắn có thể nhẹ nhõm khống chế đế hoàng các đám người mất đi khống chế năng lượng. Rất nhanh, vô số năng lượng tại Lâm Phàm trước người hội tụ, xuyên qua màu vàng kim vòng sáng, tại Lâm Phàm trước ngực ngưng tụ thành một cái đường kính chừng 1 mét quang đoàn. Cái này quang đoàn đủ mọi màu sắc, nhìn qua cực kỳ mộng ảo. Lại tản ra cực kỳ khủng bố uy thế. Oanh long, chân trời một đường kinh lôi nổ vang, phảng phất tại biểu thị cái gì? Cái này, Dạ Phong con ngươi mãnh liệt co vào một lần, thân thể run lên, vội vàng la lớn, lui, mau lui. Cho dù không cần Dạ Phong nhắc nhở, đế hoàng các đám người cũng có thể cảm giác được Lâm Phàm trước người cái quang đoàn kia mang đến uy hiếp. Bóng ma tử vong từ phía chân trời hoành ép mà xuống, đem tất cả mọi người bao phủ lại. Thế là mọi người điên cuồng hướng về nơi xa nổ bắn ra, nhưng vẫn là muộn. Lâm Phàm mỉm cười, vung tay liền đem quang đoàn ném ra ngoài. Oeng! Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời. Mỗi một tiếng nổ đều mang ý nghĩa một cái đế hoàng các cường giả vẫn lạc. Rất nhanh, bầu trời khôi phục lại bình tĩnh. Hô! Một trận gió thổi qua, thổi tan sương mù, bầu trời lần thứ hai khôi phục sáng tỏ. Đế hoàng các cái kia mười mấy cái cường giả, bao quát Dạ Phong, toàn bộ đều không thấy bóng dáng, thậm chí ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có lưu lại. Trong không khí cũng không có bọn họ bất kỳ khí tức gì. Tuyệt đối là chết đấu. Đến bước này, đế hoàng các hạ giới đại quân, toàn quân bị diệt. Chương 1125, đế hoàng các. Ta tích mẹ nha. Một màn này, bị sớm thối lui đến mấy ngàn thước bên ngoài đế thích thiên, thấy vậy thật sự rõ ràng, lập tức đem đế thích thiên dọa đến vãi cả linh hồn. Đế thích thiên tại vạn năm trước chính là vùng thế giới này đến một trong cường giả, tại 10 vị viễn cổ đại năng bên trong bài danh gần với Thái Hư Long Tôn, được chứng kiến không ít cường giả, nhưng là Lâm Phàm một chiêu này giết trong nháy mắt 40 mấy kim đan cường giả tối đỉnh cử động. Vẫn là vượt xa khỏi đế thích thiên tưởng tượng. Lâm Phàm chắp tay đứng ngạo nghễ hư không, thân thể thẳng tắp như thương, tựa hồ chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Bất quá đối với Lâm Phàm mà nói, đây quả thật là không tính là cái gì quá không được sự tình, kiếp trước hắn đã từng một chiêu hủy diệt một cái siêu cấp tông môn, cái kia trong tông môn trên dưới gần 10.000 tên trưởng lão đệ tử, tính cả tông môn ở tại mảng lớn dãy núi, trực tiếp bị hắn một trưởng nhẹ nhõm nghiền nát, cùng cái kia so sánh, hiện tại đây quả thật là không tính là gì. Lâm Phàm khẽ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm chân trời. Hắn biết rõ, cùng đế hoàng các cân đoán cũng không hoàn tất, đối phương khẳng định sẽ còn phái người xuống tới, xuống một lần người phái tới, khẳng định cũng không phải là lần này những cái này lính tôm tướng của có thể so sánh. Nếu như Dạ Phong biết rõ Lâm Phàm đối với hắn đánh giá là lính tôm tướng của lời nói, không biết có thể hay không tức giận đến xuống tới. Mà đế thích tiên là thừa dịp Lâm Phàm không có chú ý mình, lặng lẽ mỉ mỉ hướng nơi xa thối lui. Bá. Lúc này Lâm Phàm bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, giống như thực chất giống như ánh mắt, xuyên việt mấy ngàn thước rơi vào đế thích tiên trên người. Đế Thích Thiên lập tức cảm giác được một đường thấu xương ý lạnh từ bàn chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Hắn cảm nhận được Lâm Phàm trong ánh mắt kia không che giấu chút nào sát ý. Trốn. Đế Thích Thiên bỗng nhiên nhấc lên chân khí, hướng về phương xa nổ bắn ra đi. Hắn bây giờ không có ý nghĩ khác, chỉ muốn tranh thủ thời gian rời xa Lâm Phàm người sát thần này, cách càng xa càng tốt, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, cũng không dám lại theo Lâm Phàm đối nghịch, cũng không dám xuất hiện nữa tại Lâm Phàm trước mặt. Ha ha. Lưu ngươi lại bên ngoài nhảy nhót lâu như vậy, là thời điểm giải quyết ngươi. Lâm Phàm cười lạnh thành tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Đế Thích Thiên chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, hắn bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phàm không biết lúc nào đã đuổi tới phía sau mình, khoảng cách không cao hơn 5 mét. Dọa! Đế Thích Thiên toàn thân thẳng nổi da gà, hét lên một tiếng, vung tay một đường chân khí tấm lụa hướng về phía sau đánh tới, muốn dùng cái này đến kéo dài Lâm Phàm tốc độ, mà mình thì ra tốc bỏ chạy. Nhưng là Đế Thích Thiên công kích, đối với Lâm Phàm mà nói căn bản chính là cú lét, bị hắn tiện tay bãi xuống liền đánh tan. Sau đó Lâm Phàm hai tay hợp nắm ác ma hung uy, giơ cao khỏi đỉnh đầu, lãnh ngôn nhìn xem Đế Thích Thiên, hung hăng hướng phía dưới một đập. Hô! Kịch liệt tiếng rít vang lên. Ác ma hung uy mang theo hủy diệt bản uy thế, hung hăng đập vào Đế Thích Thiên cái hốc. Bành! Một tiếng bạo hưởng, Đế Thích Thiên liền kêu thảm đều không có phát ra tới, liền trực tiếp bị một kiếm đập bạo. Lâm Phàm thu hồi ác ma hung uy, hóa thành một vệt sáng, hướng về Long Thành phương hướng bay lượn đi. Cùng lúc đó, Côn Lôn tiên giới, Đế Hoàng Các. Đế Hoàng Các thứ nhất thủ hộ giả kiêm phó các chủ, cũng là Đế Hoàng Các các chủ Trúc Thiên Hành thân đệ đệ, hóa thần cường giả tối đỉnh Trúc Thiên Dịch, đang tại Đế Hoàng Các trên đại điện, cùng tông môn cao tầng thường nghị sự vụ. Hiện tại Trúc Thiên Hành còn ở bế quan bên trong, cho nên Đế Hoàng Các tất cả sự vụ chính là từ phó các chủ Trúc Thiên Dịch đại diện. Đúng lúc này, phó các chủ, không tốt rồi, không tốt rồi. Một cái chấp sự cao giọng gào thét, từ đằng xa lướt đến, khi tiến vào cửa điện lớn về sau rơi xuống mặt đất, cơ hồ là lộn nhào chạy vào trong đại điện, quỳ một chân trên đất, hướng về ngồi ở chủ vị Trúc Thiên Dịch ôm quyền, hô, phó các chủ, ra đại sự rồi. Trúc Thiên Dịch là thân cao gầy trung niên hình tượng, bưng ngồi ở chủ vị bên trên, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói ra, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, xảy ra chuyện gì. Tên chấp sự kia nuốt nước miếng một cái, nói ra, Dạ Phong. Dạ Phong đại nhân mệnh hồn đèn, diệt. Cái gì? Nghe nói như thế, Trúc Thiên Dịch sắc mặt lập tức liền thay đổi, ẩm vũ cái ghế lan can đứng lên, một cỗ tuyệt cường khí thế cũng từ trong thân thể của hắn phóng lên tận trời, trong đại điện tạo thành một cỗ mạnh mẽ cơn bão năng lượng. Trúc Thiên Dịch đưa tay chộp một cái, tên chấp sự kia liền phảng phất bị một cái ẩn hình dây dẫn dắt một dạng, trực tiếp bị hắn bắt được trong tay. Ngươi nói, Dạ Phong mệnh hồn đang tắt rồi. Trúc Thiên Dịch bấm chấp sự cổ, đem hắn kéo đến trước mặt mình, hỏi. Chấp sự sắc mặt đỏ lên, gian nan nhẹ gật đầu, nói ra, là phó các chủ, chẳng những Dạ Phong đại nhân. Mệnh hồn đèn dập tắt, ngay cả Thiên Lang, Thiên Hổ chờ đi theo Dạ Phong đại nhân cùng nhau hạ giới các đại nhân mệnh hồn đèn đều dập tắt. Bá. Trúc Thiên Hành sắc mặt khó coi dị thường, hơi vung tay đem chấp sự ném ra, phế vật. Lan. Cái kia chấp sự rơi xuống đất về sau, tứ chi cùng sử dụng đứng lên liền chật vật chạy ra ngoài. Trên đại điện Đế Hoàng các cao tầng, mỗi người sắc mặt đều khó coi. Dạ Phong thế nhưng là thủ hộ giả, mà thủ hộ giả đối với từng cái tông môn mà nói đều có cực kỳ trọng yếu giá trị, phải biết các chúa tể là sẽ không dễ dàng xuất thủ, cho nên Côn Lôn tiên giới tông môn thế lực bài danh trước sau, chủ yếu liền quyết định bởi tại riêng phần mình thủ hộ giả chất lượng và số lượng, có lẽ chính là kém một cái thủ hộ giả, liền sẽ lạc hậu hơn người. Nguyên môn có thể được công nhận là Côn Lôn tiên giới mạnh nhất tông môn, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì nguyên môn thủ hộ giả so cái khác 6 cái đỉnh tiêm tông môn muốn bao nhiêu, hơn nữa cảnh giới cũng càng cao. Trừ bỏ nguyên môn bên ngoài, chính là Cửu Thiên Thái Thanh Cung cùng Đế Hoàng Các, cái này 3 cái tông môn tính thê đội thứ nhất, cái khác 4 cái, Bách Hoa Cốc, Thần Kiếm Sơn Trang, Thánh Đường, Âm Vũ Điện, thì phải thiếu yếu một kia, chỉ có thể coi là thê đội thứ hai. Cửu Thiên Thái Thanh Cung cùng Đế Hoàng Các thực lực không kém bao nhiêu, nhiều Dạ Phong cái này tần tấn thủ hộ giả về sau, Đế Hoàng Các xem như hơi vượt qua Cửu Thiên Thái Thanh Cung một kia, nhưng là bây giờ, cái này tí xíu, gần như sắp muốn không đáng kể ưu thế, cũng đánh mất. Hơn nữa Dạ Phong có thể không là một người đi, hắn mang đi tông môn hộ pháp, trưởng lão, chấp sự tổng cộng vượt qua 50 người, toàn bộ tại hạ giới vẫn lạc, đây đối với Đế Hoàng Các mà nói, tuyệt đối là trầm trọng đả kích. Có người đề nghị, phó các chủ, Dạ Phong bọn họ nhất định là bị hạ giới cái kia gọi Lâm Phàm người lấy âm như quỷ kế giết chết, chúng ta nhất định phải đem Lâm Phàm chém thành muôn mảnh, nếu không lời nói, ta Đế Hoàng Các còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhưng cũng có người phản đối, không không không, Lâm Phàm tất nhiên có thể khiến cho Dạ Phong bọn họ toàn quân bị diệt, thực lực tất nhiên không thể khinh thường, nếu như hắn đi lên, chúng ta có là biện pháp có thể đem hắn nghiền nát. Nhưng là tại hạ giới, cảnh giới nhận áp chế, sẽ để cho chúng ta ưu thế không còn sót lại chút gì, nếu như tùy tiện hành động, chỉ sợ tổn thất sẽ càng lớn. Ý ngươi là, cái này thiệt thòi chúng ta liền ăn chùa. Dạ Phong, Thiên Lang, Thiên Hổ chết vô ích. Ta cũng không phải là ý tứ này, ta chỉ đúng không hy vọng tông môn lại tiếp nhận tổn thất. Đế Hoàng các cao tầng cãi vã kịch liệt đứng lên. Bọn họ chia làm hai phe cánh, một bên đề nghị tiếp tục phái cường giả hạ giới ứng phó Lâm Phàm, một bên khác là cầm ý kiến phản đối, chủ trương tạm hoãn hành động. Song phương ai cũng không thuyết phục được ai. Trúc Thiên Dịch mặt âm trầm ngồi vào trên ghế, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang từ Đế Hoàng Các phía sau núi truyền đến. Đồng thời đại địa bắt đầu run rẩy. Một cỗ năng lượng kinh khủng chấn động cuốn tới. Chương 1126, phía sau núi. Cái này vang động dị thường lớn, toàn bộ Đế Hoàng Các đệ tử đều đã bị kinh động, vô số người ngừng lại trong tay sự tình hoặc là bỏ dở tu luyện, hoặc tụ tập ở quảng trường, hoặc đứng tại nóc nhà, hướng hậu sơn phương hướng nhìn lại. Phía sau núi là Đế Hoàng Các cực kỳ trọng yếu một chỗ nơi trốn, cũng là một chỗ cấm địa, đừng nói phổ thông đệ tử, liền xem như đế hoàng các tất cả thủ hộ giả, cũng là không cách nào tiến vào, bởi vì nơi đó là đế hoàng các đạt tới hóa thần kỳ cảnh giới đỉnh cao cường giả bế quan địa phương, những người này đều có hy vọng bước qua cái kia một cửa ải, tiến vào trong truyền thuyết luyện hư cảnh giới. Một khi có người đột phá luyện hư, đế hoàng các chúa tể liền sẽ nhiều một vị, một môn hai chúa tể, cái này sẽ để cho đế hoàng các trực tiếp siêu việt nguyên môn, trở thành Côn Lôn tiên giới mạnh nhất tông môn. Cho nên phía sau núi liền trở thành đế hoàng các trọng yếu nhất địa phương. Đương nhiên, muốn đột phá luyện hư cảnh giới cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nếu không Côn Lôn tiên giới bây giờ sẽ không chỉ có chỉ là 7 vị chúa tể. Nhưng cái này dù sao cũng là một hy vọng. Đế hoàng các phổ thông đệ tử đối phía sau núi tình huống cũng không hiểu rõ, bọn họ cũng là kinh hoàng nhất, tưởng rằng có cường địch công lên núi cửa, chỉ có cao tầng mới hiểu được phía sau núi tình huống, bọn họ tự nhiên cũng biết, cho dù là có địch nhân muốn tiến công đế hoàng các, cũng sẽ không ngu đến mức lựa chọn từ hậu sơn đột phá. Bởi vì nơi đó mới là đế hoàng các nhất chỗ cường đại. Chẳng lẽ là có tông môn tiền bối đột phá? Ba ba ba. Tiếng xe gió vang lên, mấy đạo tản ra cường hãn khí tức thân ảnh xuất hiện ở đế hoàng các trên không. Trúc Thiên Dịch chắp hai tay sau lưng, thanh âm giống như thiên lôi cuồn cuộn, truyền khắp đế hoàng các sơn môn các nơi, tất cả đệ tử không cần kinh hoàng, là các thái thượng trưởng lão đang luyện công. Việc này không được truyền ra ngoài, tản đi đi. Nói xong, Trúc Thiên Dịch phất. Phía dưới đế hoàng các đệ tử nghe vậy, hướng về Trúc Thiên Dịch chắp tay thở dài, liền lục tục tản đi. Phó các chủ, này khí tức, tựa như là các chủ. Đế hoàng các thứ nhất thủ hộ giả Tống Kiệt đứng ở Trúc Thiên Dịch bên người, nhỏ giọng nói ra. Ân, đại ca vô cùng có khả năng đột phá. Trúc Thiên Dịch ánh mắt nhìn chăm chú phía sau núi phương hướng, trên mặt là khó mà ức chế vui sướng, nói ra, việc này không thể coi thường. Tống Kiệt, ngươi dẫn đầu thủ hộ giả phong tỏa sân môn, không muốn tiết lộ phong thanh, ta đi phía sau núi tìm đại ca. Là, Tống Kiệt ôm dưới quyền. Sau đó, hắn liền triệu tập đông đảo thủ hộ giả, phân phát an bài xong xuôi, để cho bọn họ thủ hộ đế hoàng các từng cái phương vị. Mà Trúc Thiên Dịch là thân hóa lưu tinh, hướng về sau núi lao đi. Rất nhanh, Trúc Thiên Dịch liền tới đến phía sau núi. Phía sau núi sắp đặt cấm không đại trận, Trúc Thiên Dịch tại lối vào phía trước hạ xuống, bước đi lên trước. Vù vù. Ngay tại Trúc Thiên Dịch đi đến phía sau núi cửa vào lúc trước thời gian, hai bóng người lập tức xuất hiện ở lối vào. Đây là hai cái dáng người khô gầy lão giả, ăn mặc màu xám áo vải, khô cạn tóc trắng có chút lay động, con mắt cũng cực kỳ đục ngầu, đồng thời trên người không có nửa điểm năng lượng ba động dấu vết. Giống như là hai cái không có tu là người bình thường, nhưng là ánh mắt bọn họ bên trong lại thỉnh thoảng sẽ hiện lên tinh mang. Tả lão, Hưu lão. Trúc Thiên Dịch cung cung kính kính hướng về hai cái lão giả ôm quyền xoay người, tư thái thả rất thấp. Phải biết Trúc Thiên Dịch chẳng những là đế hoàng các phó các chủ, quyền cao chức trọng, hơn nữa bản thân hắn chính là một vị hóa thần hậu kỳ cường giả, nhưng lập tức chính là hắn, ở đối mặt hai cái này lão giả thời điểm, đều cung kính như thế, có thể nghĩ hai cái này lão giả tuyệt đối không phải người bình thường. Ân. Tả lão chậm rãi nhẹ gật đầu. Thanh âm khàn khàn nói ra, ta biết ngươi lần này đến vì sao, trở về đi, thiên hành ít ngày nữa liền sẽ xuất quan. Trúc Thiên Dịch tự nhiên không có khả năng rời đi dễ dàng như vậy, nói ra, thế nhưng là, tả lão, đại ca hắn, phải chăng bước ra một bước kia. Tả lão chậm rãi lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, chỉ phóng ra nửa bước. Nửa bước. Trúc Thiên Dịch còn muốn hỏi cái gì, tả lão khoát tay áo, tốt rồi, trở về đi, thiên hành đang tại vững chắc cảnh giới, trong vòng 3 ngày liền sẽ xuất quan. Nói xong. Tả lão Hữu lão liền thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Trúc Thiên Dịch lần nữa ôm quyền xoay người hành lễ, sau đó quay người rời đi. Sau khi sự tình lần này, đế hoàng các tất cả động tác đều tạm chậm lại, hạ giới ứng phó Lâm Phàm sự tình cũng tạm thời gác lại, chờ đợi Trúc Thiên Hành sau khi xuất quan, làm tiếp định đoạt. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch, các chủ xuất quan này chính là đế hoàng các quân lâm hạ giới thời điểm. Lâm Phàm tại diệt sạch đế hoàng các cường giả cùng đế thích thiên về sau, rất nhanh liền về tới Long Thành. Coi hắn khoảng cách Long Thành còn có mấy ngàn mét thời điểm, sắc mặt liền âm trầm xuống, bởi vì Lâm Phàm thần thức đã nhìn thấy Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự tình huống, nhìn thấy trên mặt đất vết máu cùng thụ thương người, cũng cảm thấy trong không khí lưu lại năng lượng ba động dấu vết. Rất hiển nhiên, có địch nhân đã từng đến tập kích hôn khắc nước Hương Tuyền, hơn nữa tuyệt đối là cường địch, nếu không bảo Long nhất tộc 3 người động huyền kỳ cường giả sẽ không bản thân bị trọng thương. Hơn nữa Hỏa Phượng cũng không tại trong biệt thự, cho dù là địch nhân bại trốn, Hỏa Phượng cũng sẽ không tùy tiện đuổi theo, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm tốc độ đột nhiên tăng tốc. Hóa thành một đường thiểm điện, lướt về phía biệt thự. Một lát sau, biệt thự trong phòng khách, không gian đột nhiên sinh ra một tia chấn động, sau đó, chỉ thấy Lâm Phàm thân ảnh hiện hiện ra. Lâm Phàm mới xuất hiện tại biệt thự trong phòng khách, cũng cảm giác được bên cạnh một trận làn gió thơm bay tới, ngay sau đó, một cái thon thả thân thể nhào vào Lâm Phàm trong ngực. "Lão công, người rốt cục đã trở về." Lăng Tuyết Phỉ ôm thật chặt Lâm Phàm, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, Hỏa Phượng bị Nguyên Môn người bắt đi, còn nữa, Lưu Mạnh Hy tiểu nam cùng Nguyên Nguyên, vì bảo hộ ta bị Nguyên Môn người giết. Tại Lâm Phàm trở về trước đó, Lăng Tuyết Phỉ biểu hiện vô cùng tinh táo, lau khô nước mắt về sau, đứng đi ra chủ trì đại cuộc, chiêu đãi Thiên Kiếm Tông người, chỉ huy phi phàm bảo an đội viên xử lý sự vụ. Nhưng nàng dù sao chỉ là một cơ hồ không có tu vi mang theo nữ nhân bình thường, bề ngoài kiên cường nữa, nội tâm luôn luôn yếu đuối, mà bây giờ Lâm Phàm đã trở về, Lăng Tuyết Phỉ cũng không cần ra vẻ kiên cường, nàng liền triệt để thả ra bản thân nước mắt. Lâm Phàm mặt trầm như nước, vỗ nhẹ nhẹ lấy Lăng Tuyết Phỉ bả vai, ôn nhu nói, không cần lo lắng, giao cho ta xử lý. Lâm Phàm lời nói giống như có một loại thần kỳ ma lực, lập tức để cho Lăng Tuyết Phỉ bất an cùng sợ hãi cảm xúc tan thành mây khói, dần dần bình phục lại. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ đột nhiên từ Lâm Phàm trong ngực lui ra ngoài, lôi kéo tay hắn liền hướng bên ngoài đi, thanh âm sốt ruột nói ra, lao công, Tô Việt bộ ngực hắn bị đâm hai kiếm, sắp không được, ngươi tranh thủ thời gian tới xem một chút. Lăng Tuyết Phỉ thanh âm mang theo chút nghẹn ngào. Tô Việt đi theo Lâm Phàm thời gian thật lâu, gần với Lâm Long, là Lâm Phàm bên người tư cách giả nhất một người trong, lập xuống công lao vô số. Lăng Tuyết Phỉ đã sớm đem hắn trở thành người nhà mình đồng dạng, hơn nữa hiện tại Tô Việt cùng Lục Thi Hàm cùng đi tới, nếu như Tô Việt thực xảy ra chuyện gì, Lăng Tuyết Phỉ thực không biết làm sao cùng Lục Thi Hàm bàn giao. Yên tâm đi, Tô Việt không có việc gì. Lâm Phàm trấn an một lần Lăng Tuyết Phỉ cảm xúc. Tại lúc trở về, Lâm Phàm thần thức đã đem Tô Việt tình huống tra xét xong. Có Hỏa Phượng hộ thể linh hỏa bảo hộ, Tô Việt còn chưa có chết. Mà chỉ cần người không chết, dù là chỉ còn một hơi, Lâm Phàm cũng có biện pháp đem hắn cứu trở về. Lâm Phàm cùng Bảo Long nhất tộc cùng Thiên Kiếm Tông người gật đầu biểu thị ra một lúc sau, liền đi ra ngoài. Chương 1127, sống tới. Rất nhanh, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ đi tới cửa chính. Ông chủ đã trở về. Không biết ai trước hết nhất nhìn thấy Lâm Phàm, mang theo thanh âm rung động hô một câu. Những người khác chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Ông chủ, người rốt cục đã trở về. Ông chủ, người nhanh mau cứu Tô lão đại a. Ông chủ. Đám người nhao nhao mở miệng hô. Tại phi phàm bảo an đội viên trong suy nghĩ, Lâm Phàm chính là không gì làm không được thần, mặc dù Tô Việt trái tim bị đâm xuyên, dựa theo lẽ thường mà nói tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là không biết vì sao, bọn họ chính là tin tưởng Lâm Phàm có thể cứu Tô Việt. Loại này niềm tin, ở mỗi một cái người nội tâm đều thâm căn cố đế. Giờ khác này nhìn thấy Lâm Phàm trở về, tất cả mọi người có người đáng tin cậy, nguyên một đám kích động. Lâm Phàm hít sâu một hơi, đưa tay tại nham ma bờ vai bên trên trọng trọng vỗ một cái, nham ma một mực thừa nhận cụt tay thống khổ. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhưng bị Lâm Phàm vỗ một cái về sau, cảm giác đau lập tức liền biến mất không còn tâm tích. Nham ma thần thái cung kính hướng lấy Lâm Phàm xoay người hành lễ. Mà Lâm Phàm là đi đến Tô Việt trước mặt, tất cả mọi người nhích sang bên tối lui, cho hắn tránh ra một con đường. Tô Việt trên người giờ phút này còn thiêu đốt lên hỏa phượng hộ thể linh hỏa, Lâm Phàm đưa tay nhẹ nhàng vùng một lần, cái kia hộ thể linh hỏa liền lóe lên, rất nhanh biến mất, lộ ra bên trong Tô Việt. Tô Việt hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, bờ môi đỏ tươi. Thế nhưng đỏ tươi cũng không phải là bờ môi nhan sắc ban đầu, mà là bị máu tươi nhiễm đỏ, nhất nhìn thấy mà giật mình thì là Tô Việt ngực trái lô máu, máu tươi đem hắn trước ngực quần áo triệt để thấm ướt, không biết chảy bao nhiêu huyết, nhìn xem đều làm cho đau lòng người. Ngực trái bên trong chính là trái tim, là người cung cấp huyết khí quan, cũng là chí mạng bộ vị, đừng nói một kiếm đâm cái xuyên thủng, liền xem như xuất hiện một cái lỗ nhỏ cái kia cũng là nguy hiểm cho sinh mệnh đại sự. Nhìn thấy Tô Việt nơi trái tim trung tâm kinh khủng kia thương thế, đám người lòng đều xoắn. Nhưng là có Lâm Phàm tại, mọi người tại tuyệt vọng chỗ sâu vẫn thiêu đốt lên cái kia một đóa ngọn lửa hy vọng. Chỉ thấy Lâm Phàm chữ vật giới chỉ có chút lóe lên một cái màu xanh biếc cảnh xuất hiện trong tay hắn, có điểm giống cành liễu, nhưng mặt ngoài lại tựa hồ như quanh quẩn nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, tại kim sắc quang mang bên trong lại phảng phất có tử hồng sắc quang điểm tại vần quanh, lộ ra khá là mộng ảo. Lâm Phàm tay nắm lấy cái kia màu xanh biếc cảnh, nhẹ nhàng bảy bông lúc ních. Ông, một cỗ năng lượng kỳ dị chấn động nhộn nhạo lên, có một đường mắt trần có thể thấy màu xanh biếc lưu quang. Từ cành chậm rãi chạy xuôi theo, chạy vào Tô Việt ngực. Đang chạy quang tiến vào Tô Việt ngực về sau, đám người kinh ngạc phát hiện, thân thể của hắn cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện hào quang màu xanh biếc, loại kia quang mang là từ trong da ngoài phát ra, nhất là ngực trái miệng vết thương, quang mang so những bộ vị khác muốn càng thêm nồng một chút. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tô Việt, không có người nói chuyện, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người tựa hồ lo lắng làm ra một chút tiếng vang sẽ ảnh hưởng đến Lâm Phàm cứu chữa Tô Việt. Mặc dù nói đám người đối Lâm Phàm có mù quáng tín nhiệm, nhưng nói không khẩn trương vậy khẳng định là gạt người. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ, thời gian trôi qua rất chậm, cũng rất dày vò. Thẳng đến năm giây về sau, phù phù, một trận thanh âm trầm thấp từ Tô Việt ngực truyền ra. Đây là, có một cái đội viên con mắt đều trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Việt, khó có thể tin nói ra. Nhưng là hắn rất nhanh liền bịt miệng lại, không phát ra một chút thanh âm, nghiêng lỗ tai cẩn thận nghe. Phù phù, phù phù, phù phù. Lần này tất cả mọi người nghe rõ ràng, đó là tiếng tim đập, là Tô Việt tiếng tim đập. Mà trước đó, Tô Việt thật giống như chết rồi mở dạng, không có hô hấp, không có nhịp tim, nhưng là bây giờ, nhịp tim vậy mà khôi phục, điều này đại biểu cái gì, đám người lại quá là rõ ràng. Ngay sau đó, Tô Việt ngón tay câu một lần. Cái này rất nhỏ động tác, cũng bị thời khắc chú ý Tô Việt trạng thái đám người nhạy cảm bắt được. Tô lão đại sống lại. Hắn sống lại. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Đám người hoan hô lên, những cái này thẳng thắn cương nghị hắn tử, giờ phút này biểu hiện tốt giống được ban thưởng hài tử một dạng vui vẻ kích động. Được rồi, đều an tĩnh, đừng ảnh hưởng đến các ngươi Tô lão đại. Nham ma hô một tiếng. Kích động đám người mới bình ổn lại. Lâm Phàm trong tay cảnh đã phai nhạt xuống, hắn đem cảnh thu hồi đến, lại biến đổi mấy cái dấu tay, đánh từ xa nhập Tô Việt thân thể. Cành lá bích ngọc đoạn tiếp theo thảo, danh xưng có tái tạo lại toàn thân công hiệu, tuyệt đối là thiên tài địa bảo cấp cái khác đồ tốt, chính là xuất từ thế ngoại đảo nguyên, là thế ngoại đảo nguyên bên trong cao cấp nhất linh thảo một trong. Lâm Phàm trong chữ vật giới chỉ tùy thời dự sẵn một chi, chính là đề phòng vạn nhất, lần này cũng chính là dựa vào cái này bích ngọc đoạn tiếp theo thảo cảnh, mới đem Tô Việt từ Diêm Vương điện cửa ra vào cho mạnh mẽ kéo lại. Sau đó mấy đạo dấu tay là cầm máu, khôi phục nguyên khí, khép lại vết thương. Theo dấu tay đánh vào Tô Việt thể nội, Tô Việt sắc mặt bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, chậm rãi khôi phục huyết sắc. Lâm Phàm nói ra, các ngươi đem Tô Việt nhấc trở về phòng, để cho hắn tính dưỡng 3-4 tiếng còn kém không nhiều có thể đã tỉnh lại. Là, ông chủ. Đám người cùng kêu lên đáp, sau đó liền đem Tô Việt nhấc tiến vào. Lâm Phàm nắm chặt Lăng Tuyết Phỉ tay, cho nàng kiểm tra một chút. Thân thể, phát hiện Lăng Tuyết Phỉ thân thể không có gì không ổn về sau, nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó chậm rãi độ cho nàng mấy đạo chân khí, vì nàng an dưỡng thân thể. Lăng Tuyết Phỉ sốt ruột nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, lão công, ngươi nhanh đi liền hỏa phượng đi, nàng bị nguyên môn người mang đi, còn không biết đám người kia sẽ làm sao đối với nàng đâu. Đây là hỏa phượng lưu cho ta một cái lông vũ, nàng nói đem cái này cho ngươi, ngươi liền có thể tìm tới nàng. Vừa nói, Lăng Tuyết Phỉ đem hỏa phượng lưu cho nàng cây kia lông vũ đem ra, đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm tiếp nhận lông vũ, nói ra, yên tâm đi, ta sẽ đem hỏa phượng an toàn mang trở về. Ân. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, trong lòng an tâm một chút. Lâm Phàm nói có thể làm được sự tình, chính là có thể làm đến, hắn xưa nay sẽ không nói mạnh miệng. Tiếp theo, Lâm Phàm vịn Lăng Tuyết Phỉ vào nhà, cùng đám người lên tiếng chào hỏi về sau, liền rời đi biệt thự, lái ác ma hung uy đằng không mà lên. Lâm Phàm ngự kiếm trôi nổi ở không trung bên trong, xuất ra hỏa phượng lông vũ, đưa tay ném đi, đem lông vũ vứt ra ngoài, lông vũ lơ lửng giữa không trung, thật giống như la bàn kim đồng hồ mở dạng, xoay chậm chậm lay động, cuối cùng, lông vũ chỉ hướng phương nam khăng khăng đông một chút phương vị. Lâm Phàm thu hồi lông vũ, hướng về phương nam ngự kiếm đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Lúc này, Nguyên Môn bốn người chính mang theo hỏa phượng đi về phía nam phương bay đi. Nguyên Hải nắm lấy hỏa phượng bả vai mang theo nàng, tốc độ cũng không có lạc hậu. Nguyên Thương tại hỏa phượng bên người, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi hỏa phượng thân thể, trong ánh mắt là không che giấu chút nào tham lam. Nếu không phải Nguyên Thương còn có chính sự phải làm, chỉ sợ hắn sớm liền không nhịn được đối hỏa phượng động thủ. Nguyên Thương thiếu gia, chúng ta lập tức liền đến Linh Lung Bảo. Đảo. Lúc này Nguyên Giang báo cáo, có đúng không? Phi thường tốt. Nguyên Thương nhẹ gật đầu, nói ra, gia gia lập tức sẽ qua đại thọ, ta lần này nhất định phải cho hắn chuẩn bị một cái đặc biệt hạ lễ, Côn Lôn tiên giới cái gì cũng quá không có sự sáng tạo, hy vọng lần này hạ giới hành trình, đừng khiến ta thất vọng. Nguyên Giang cười nói, ta nghe Linh Lung Thương hội một cái chấp sự nói qua, bọn họ tại hạ giới cũng xử lý một cái phân hội, gọi là Linh Lung Phủ, danh xưng góp nhặt hạ giới đủ loại kỳ chân dị bảo, thiếu gia nhất định có thể tìm được hài lòng đồ vật. Như thế rất tốt. Nguyên Thương vỗ tay mà cười. Lúc này, một vệ sáng từ phía sau bọn họ, như sét đánh tới. Chương 1128, sống không bằng chết. Nguyên Thương thiếu gia cẩn thận. Nguyên Hải thực lực mạnh nhất, cũng là trước hết nhất phát giác được dị thường, hắn bạo hống một tiếng, liền lách mình chắn Nguyên Thương trước người, hùng hồn chân khí lập tức phun ra ngoài, đem hắn quần áo đều thổi phồng lên, đồng thời cổ tay khẽ đảo, song chủ y xuất hiện ở trong tay. Nguyên Giang theo sát phía sau, trong tay xuất hiện một cái trường kích. Hai người đều chuẩn bị kỹ càng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, đạo kia lưu quang đã đột phá đến bọn họ phụ cận. Chính là ngự kiếm mà đến Lâm Phàm. Người đến gì? Nguyên Hải hai mắt ngưng tụ, mở miệng hỏi. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe được một tiếng rét lạnh vô cùng, ẩn chứa vô tận sát ý thanh âm, từ phía chân trời truyền đến, chấn động hắn màng nhị ông ông trực hưởng. Chết. Ngay sau đó Nguyên Hải liền cảm giác được một cỗ mãnh liệt tử vong uy hiếp bao phủ lại trong lòng hắn. Nguyên Hải con ngươi một trận thích chặt, cả trái tim đều khống chế không nổi sợ run, một đường kim mang trong mắt hắn cấp tốc phóng đại. Sau một khắc, Nguyên Hải thân thể run một cái, băng giống như dây cung đồng dạng, không thấy động tĩnh, nghiêng đầu một cái, hướng về đại địa rơi xuống. Hắn trong ánh mắt đã không có mảy may tức giận. Chỗ mi tâm xuất hiện một cái mảnh như lỗ kim lỗ nhỏ, không có máu tươi chảy ra, cũng không có rõ ràng vết thương, nhưng là cái kia một đường kim mang, lại chân thực phải đi Nguyên Hải tính mệnh. Hỗn đản, lật sông phá giết kích. Nguyên Giang sắc mặt kỳ biến, giận tím mặt, trong tay trường kích một phen, khuấy động không gian xung quanh một trận vật mèo, mang theo một đường mãnh liệt vòng xoáy năng lượng, hướng về Lâm Phàm ngực hung hăng đâm tới. Một chiêu này liền đủ để cho bình thường động huyền cường giả trọng thương. Lâm Phàm sắc mặt giống như vạn niên hàn băng đồng dạng, không có dư thừa đối trắng, một kiếm thượng tiêu, nhẹ nhõm đẩy ra Nguyên Giang trường kích, sau đó tại Nguyên Giang vô cùng kinh hãi trong ánh mắt, lấn người tiến lên, ác ma hung uy hung hăng nện xuống. Nguyên Giang muốn tránh, bởi vì hắn có một loại trực giác, lần này nếu như không né tránh, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là hắn lại không cách nào tránh né, bởi vì hắn không gian xung quanh đã bị hoàn toàn phong tỏa, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phá khai phong khóa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái thanh kia tạo hình dữ tợn cự kiếm, tự mình hướng về đầu đập xuống. Lúc này Nguyên Giang xem như cảm nhận được vị đập rồi dưới con ruồi, là cảm thụ gì? Bành! Một tiếng bạo hưởng. Nguyên Giang liền một câu kêu thảm đều không có phát ra tới, liền bị ác ma hung uy trực tiếp đập bạo thể mà chết. Duy nhất hoàn chỉnh, cũng chỉ còn lại có cái kia linh khí cấp bậc trường kích, nhưng là bị ác ma hung uy hấp thu năng lượng, biến thành một cái phổ thông côn sát, rơi về phía đại địa. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, Lâm Phàm liền ngay cả giết hai người. Từ ngực. Nhìn thấy Nguyên Hải Nguyên Giang cứ thế mà chết đi, Nguyên Thương đều bị dọa thảm, đại nào trống rỗng, đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tính, trong đầu của hắn còn tại không ngừng lặp lại phát ra Lâm Phàm liền dây hai người hình ảnh. Quá kinh khủng. Bá. Giải quyết hết Nguyên Hải cùng Nguyên Giang về sau, Lâm Phàm đỗng nhiên ngẩng đầu một cái, băng lanh ánh mắt quét về phía Nguyên Thương. Nguyên Thương lập tức thân thể run lên, cảm giác mình giống như bị một cái khủng bố hồng hoang manh thu theo dõi đồng dạng, khắp cả người phát lạnh, lông mao dựng đứng. Ngươi, đừng tới đây. Nguyên Thương khoát tay lia lịa, lui về phía sau, hô. Hỏa Phượng hướng về phía Lâm Phàm cười cười, nói ra, ngươi đã đến, tốc độ không chậm nha. Lâm Phàm hướng về phía Hỏa Phượng gật đầu. Nhìn thấy Hỏa Phượng không có việc gì, hắn cũng yên lòng. Ngươi là vì nàng đến. Nguyên Thương nhìn thấy tình huống này, vội vàng hô, ta không có thương hại nàng, thực, một sợi tóc cũng không có động. Nhưng là, ngươi phạm sai lầm, ý nghĩa nguyên không thể tha thứ. Lâm Phàm thanh âm rét lạnh vô cùng nói ra. Mặc dù Hỏa Phượng không có việc gì, nhưng Tô Việt, Nhang Ma cùng cái khác bảo an đội viên trọng thương sự tình tính thế nào? Lưu Mạnh Hy chờ bốn cái huynh đệ chết rồi sự tình tính thế nào? Tại Lâm Phàm trong lòng, cũng sớm đã cho Nguyên Thương phán tử hình, dù là hắn là nguyên môn người cũng giống vậy. Nguyên Thương từ nhỏ đến lớn sống an nhàn sung sướng, dựa vào gia gia hắn che chở cùng nguyên môn thanh thế, đi đến chỗ nào đều không người nào dám trêu chọc hắn, nhưng là bây giờ, Nguyên Thương lần thứ nhất cảm nhận được nồng đậm sát ý. Loại cảm giác này, để cho tâm hắn lạnh không thôi. Lúc này Hỏa Phượng nói ra, gia hỏa này, giao cho ta xử lý a. Tốt. Lâm Phàm gật đầu. Nguyên Thương đại khái cũng ý thức được cầu xin tha thứ là vô dụng, trong mắt hơi híp, hai tay riêng phần mình nắm lấy Nguyên Mị cùng Nguyên Dung bả vai, vừa dùng lực, đem hai người bọn họ đẩy hướng Lâm Phàm, mà hắn là thừa cơ hướng nơi xa mãnh liệt bắn mà ra. Nguyên Mị cùng Nguyên Dung dọa đến hoa dung thất sắc, hét lên. Lâm Phàm tùy ý vung hai lần tay, phiến ra hai đạo chân khí tấm lụa, trực tiếp đem Nguyên Mị cùng Nguyên Dung vô bay ra ngoài. Người còn chưa rơi xuống đất, liền không có khí. Chỉ trách các nàng theo sai người a. Đập bay Nguyên Mị hai người về sau, Lâm Phàm mũi chân điểm nhẹ hư không, không gian tạo nên một lần tăng rung động, mà hắn là lập tức mãnh liệt bắn mà ra, cơ hồ một trong trước mắt, liền xuất hiện ở Nguyên Thương trước người. Nguyên Thương đang toàn lực chạy trốn, trước mắt đột nhiên xuất hiện Lâm Phàm, đem hắn giật nảy mình. Mà Lâm Phàm không có dư thừa động tác, chỉ là đơn giản giơ bàn tay lên, thật giống như đập con rồi mở dạng, hướng Nguyên Thương trên đầu vô xuống đi, trực tiếp đem hắn đập đến hướng về mặt đất đập tới. Một giây về sau, bành! Nguyên Thương hung hăng nện xuống đất, đem mặt đất đều đập ra một cái hố. Bất quá hắn tốt xấu là nguyên đan cảnh tu sĩ, hơn nữa trên người có không ít thần khí, lại thêm Lâm Phàm cũng không có hạ trọng thủ, cho nên hắn từ cao mấy trăm thước không quản xuống, cũng chỉ là thụ chút da bị thương ngoài da, không nghiêm trọng lắm. Nguyên Thương không để ý tới đau đớn, lập tức liền xoay người nhảy dựng lên, còn muốn chạy, lúc này Lâm Phàm mang theo Hỏa Phượng đã đáp xuống cái hố bên cạnh. Lâm Phàm tại Hỏa Phượng trên người điểm mấy lần, liền nhẹ nhõm hóa giải Hỏa Phượng ăn cái kia viên thuốc dược lực, nàng đưa tay một nắm quyền, hùng hồn năng lượng liền phồn bình mạnh mẽ bộc phát. Hỏa Phượng đã khôi phục thực lực. Nàng nhìn xem Nguyên Thương cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở phía xa trước mặt, một bàn tay hướng về phía hắn mặt vỗ qua. Hỏa Phượng bàn tay cũng không phải bình thường bàn tay, điểm này, chỉ xem bàn tay nàng mặt ngoài thiêu đốt lên không chết thần viêm liền có thể nhìn ra được, đây nếu là bị phiến một bàn tay, nửa bên mặt còn không phải bị nung chín. Nguyên Thương dọa đến sắc mặt trắng bệch, thét to, đừng đánh mặt. Lời còn chưa nói hết, ba một tiếng, Hỏa Phượng bàn tay liền cùng Nguyên Thương mặt tới một tiếp xúc thân mật, Nguyên Thương trực tiếp bị một cái tát trên không trung 1440 độ quay người. Sau đó rơi trên mặt đất, lại tại quán tính tác dụng dưới lộn vài vòng, mới ngừng lại được. Lại nhìn Nguyên Thương, hắn má trái máu thịt bé bét, phả ra khói xanh, nhìn qua liền cùng cầm đốt đỏ lên khối sắt nóng mặt một dạng. A, đau chết lao tử. Nguyên Thương đau đến đầy đất thẳng lăn lộn, phát ra mổ heo một dạng tiếng kêu thảm thiết, thân thể đau run rẩy, nhưng là lại không dám lấy tay đi sờ mặt. Hỏa Phượng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Nguyên Thương, chậm rãi cất bước đi lên trước, vừa đi, một bên lạnh như băng nói ra, một tát này chỉ là bắt đầu, tiếp đó ta sẽ cho ngươi biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Nghe được Hỏa Phượng cái này nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Nguyên Thương đáy lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, vội vàng nhìn về phía Hỏa Phượng, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Chương 1129, chết không có gì đáng tiếc. Chỉ thấy hỏa phượng trong tay, không biết lúc nào nhiều hơn một cái trong sáng từ hỏa diễm tạo thành trường tiên, một đầu trong tay hỏa phượng nắm, một đầu túi tới trên mặt đất, bị hỏa phượng kéo lấy, trên mặt đất lưu lại một chuỗi dài bị thiêu đến cháy đen dấu vết. Chỉ là như vậy một tay đơn thuần hỏa diễm nguyên tố năng lực trường khống, cũng không phải là bình thường người có thể làm đến, so với đế hoàng các thủ hộ giả Dạ Phong cũng không thua bao nhiêu, nhưng là phải biết Dạ Phong thế nhưng là hóa thần kỳ cường giả, mà hỏa phượng mới kim đan đỉnh phong, song phương trung gian cách dòng dã một cái nguyên anh đại đoạn vị. Đây cũng chính là nhờ vào hỏa phượng giờ phút này bất tử điểu huyết mạch. Bất tử điểu tại hỏa hệ lĩnh vực thực có thể nói là được trời ưu ái. Đôn đốt. Hỏa phượng hất lên hỏa tiên, lập tức vang lên một đường giòn vang. Cái này giòn vang cũng làm cho nguyên thương thân thể lần thứ hai run run một lần, nghe thấy thanh âm này, đều có thể tưởng tượng quất vào thân người lên nên có bao nhiêu đau. Tiếp xuống hình ảnh liền có chút không thích hợp thiếu nhi. Hỏa phượng vung lấy hỏa tiên một lần quất vào nguyên thương trên người, vừa mới bắt đầu nguyên thương còn tế ra trên người loại hình phòng ngự linh khí để ngăn cản, nhưng là hắn linh khí mới vừa lấy ra liền bị Lâm Phàm cách không lấy đi, rất nhanh, nguyên thương biến thành lóa trang. Thế là một cái lóa trang chiến sĩ liền bị thần trang pháp sư bạo ngược. Hỏa tiên mỗi một lần đều có thể ở nguyên thương trên người lưu lại một đạo thật sâu vết máu, quần áo sớm đã bị rút biến thành trang phục ăn mày. Mà nguyên thương cũng một lần phát ra kêu thê lương thảm thiết. Không bao lâu, nguyên thương trên người liền phủ đầy vết máu, nhưng kỳ quái là cũng không có chảy bao nhiêu huyết, bởi vì hỏa tiên tại quật đến trên người hắn đồng thời, liền đem bên cạnh làn da trực tiếp cho nướng cháy, huyết nục dính cùng một chỗ, căn bản chảy không ra bao nhiêu huyết đến. Mà nguyên thương kêu kêu, thanh âm đều khàn khàn, cuối cùng chỉ có thể phát ra một chút xíu thanh âm. Cả người co do cùng một chỗ, thân thể một lần co quắp, nhìn qua phi thường thê thảm. Nhưng là hỏa phượng không có một tia mềm lòng, bởi vì nguyên thương làm không phải nhân sự nhi, mà đối phó loại này không làm nhân sự nhi đồ vật, liền không thể sinh ra mảy may lòng chắc ẩn. Cứ như vậy, hỏa phượng tại nguyên thương trên người, trọn vẹn rút 99 tiên. Đến cuối cùng, nguyên thương đã tiếp cận ngất, cũng không gọi, chỉ có tại hỏa tiên rút đến trên người thời điểm, bị cái kia to lớn lực đạo mang thân thể run rẩy hai lần. Hỏa phượng lực đạo vân vê vừa đúng, đã có thể khiến cho nguyên thương cảm nhận được cực hạn thống khổ, cũng sẽ không vượt qua hắn tiếp nhận hạn mức cao nhất để cho hắn trực tiếp đã chết. Loại tư vị này, không thể so với người bị lăng trì tốt đi đến nơi nào. Quất xong 99 tiên về sau, hỏa phượng tay hất lên, hỏa tiên tiêu tán trên không trung, nàng vỗ tay một cái, cuối cùng là mở miệng ác khí. Đương nhiên, chuyện này khẳng định còn không tính xong, bởi vì nguyên thương còn sống. Hỏa phượng trong mắt đẹp sát ý bay lên, giơ tay phải lên, cổ tay khẽ đảo, quay một lần, một đường hỏa diễm tại hỏa phượng trong lòng bàn tay bắt đầu cháy rừng rực. Nàng đang muốn vung tay ném ra không chết thần viêm, giải quyết triệt để rơi nguyên thương thời điểm, một cỗ cường hãn khí tức từ đằng xa nổ bắn ra mà đến, đồng thời cao giọng hô, hạ thủ lưu tình. Bá. Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tới là một cái vóc người thon dài, khuôn mặt nho nhã trung nhân nhân, mặt như ngọc, ghim búi tóc, giữ lại phiêu giật râu ria, mặc một bộ trưởng bào màu xanh, trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp, lộ ra tiên phong đạo cốt. Đến không phải người xa lạ, chính là Linh Lung phủ phụ chủ, Phong Vũ Tu. Hắn cũng là Côn Lôn Tiên Giới Linh Lung Thương Hội đại chấp sự, đã từng chính là Nguyên Anh cường giả tối đỉnh, khoảng cách đột phá hóa thần kỳ cũng chỉ kém cách xa một bước. Lâm Phàm đi Linh Lung Bảo, đảo tham gia dịch bảo đại hội thời điểm, từng cùng Phong Vũ Tu từng có gặp nhau, hơn nữa song phương còn đã đặt thành sơ bộ hợp tác hiệp nghị, ngày sau nếu như Lâm Phàm tiến nhập Côn Lôn Tiên Giới lời nói, sẽ vì Linh Lung Thương Hội cung cấp đan dược, tùy bọn hắn phụ trách tiêu thụ, lợi nhuận chia. Cho nên Linh Lung Thương Hội xem như Lâm Phàm tương lai đồng bạn hợp tác. Lâm tiên sinh, còn mời hạ thủ lưu tình. Phong Vũ Tu thanh âm sốt ruột hô lớn. Tiếng nói rơi, Phong Vũ Tu đi tới Lâm Phàm trước mặt, hướng về Lâm Phàm ôm dưới quyền, nói ra: "Lâm tiên sinh, người này không thể giết." Lâm Phàm hỏi: "Vì sao không thể giết?" Phong Vũ Tu chỉ nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích nguyên thương, nói ra: "Người này tên là Nguyên Thương, chính là Côn Lôn Tiên Giới mạnh nhất tông môn Nguyên Môn đệ tử." Coi hắn nhìn thấy Nguyên Thương thảm trạng về sau, mỹ mắt giật một cái. "Nguyên Môn?" Lâm Phàm cười nhạo một tiếng, nói ra: "Nguyên Môn lại như thế nào? Ta đã giết 4 cái Nguyên Môn đệ tử, không kém hắn cái này một cái." Phong Vũ Tu trầm giọng nói ra: "Lâm tiên sinh ngươi có chỗ không biết, cái này Nguyên Thương cũng không phải bình thường đệ tử. Gia gia hắn tên là Địa Nguyên Tử, chính là Nguyên Môn thứ nhất thủ hộ giả, là trừ trưởng giáo Thiên Nguyên Tử bên ngoài người mạnh nhất, hóa thần kỳ đỉnh phong tu vi, hơn nữa mọi người đều biết, Địa Nguyên Tử cực kỳ bao che khuyết điểm, đối với hắn đứa cháu này cũng phi thường yêu chiều, trước kia đắc tội Nguyên Thương người, đều không có kết cục tốt. Ngươi giết những người khác chỉ là Nguyên Môn phổ thông đệ tử, ta Linh Lung Thương Hội có thể từ đó quần nhau một phen. Nhưng là nếu như Nguyên Thương chết ở địa cầu, cái kia Nguyên Môn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí Địa Nguyên Tử cũng rất có thể sẽ tự mình xuất thủ." Lâm Phàm hỏi: "Phong phủ chủ, ngươi cùng Nguyên Môn có quan hệ? Vẫn là cùng Địa Nguyên Tử có giao tình?" Phong Vũ Tu lắc đầu nói ra: "Đều không phải là, Nguyên Thương có chết hay không ta không quan tâm, ta chỉ là lo lắng Lâm tiên sinh ngươi tình cảnh. Ngươi bây giờ đã cùng Đế Hoàng cắt trở mặt, nếu như lại nhiều một cái nguyên môn cường đại như vậy địch nhân, đối với ngươi mà nói có thể tuyệt đối không phải chuyện gì tốt ta. Ha ha, Lâm Phàm cười khẽ hai tiếng, nói ra, con người của ta có một bộ nguyên tắc làm việc, người kính ta một thước ta kính người một trượng, người hủy ta một hạt ta đoạt người ba đấu. Ta cùng với nguyên môn ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, nhưng là vật này, lại dẫn người giết tới cửa nhà nhà, bắt đi bằng hữu của ta, đả thương chúng ta, thậm chí có mấy người chết tại trên tay bọn họ, đây cũng không phải là khinh người quá đáng đơn giản như vậy. Phong phủ chủ, ngươi không cần nhiều lời, hắn hẳn phải chết. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm nhìn Hỏa Phượng một chút. Hỏa Phượng được Lâm Phàm ám chỉ, không đợi Phong Vu Tu lại nói cái gì, liền trực tiếp xuất thủ, không chết thần viêm bay vụt hướng Nguyên Thương, trực tiếp đem hắn toàn bộ thôn phệ. Nguyên Thương kinh khủng dãy rủa, nhưng là không có chút tác dụng. Không đến một giây đồng hồ thời gian, Nguyên Thương liền bị đốt không còn sót lại một chút cặn. Cái này Phong Vu Tu sắc mặt chỉ trệ, ngay sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Nguyên Thương là Côn Lôn tiên giới có tiếng hoàn khố, nhưng là nhiếp tại Nguyên Môn cùng Địa Nguyên Tử uy danh, cũng không có ai dám trêu chọc hắn, không nghĩ tới lại chết tại địa cầu, cũng thực sự là ha ha, đáng đời. Đối với Nguyên Thương là người, Phong Vu Tu vô cùng rõ ràng, hắn cũng không quen nhìn Nguyên Thương, sở dĩ khuyên can Lâm Phàm, cũng là không nghĩ bản thân vì thương hội mời chào tương lai đồng bạn hợp tác, cứ như vậy trêu chọc phải cường địch mà thu nhận thai họa ngập đầu. Bất quá bây giờ Nguyên Thương đã chết, vậy liền chết rồi a. Loại người này, chết không có gì đáng tiếc. Chương 1130, vượt ngoại tà ma. Lâm tiên sinh. Phong Vu Tu bản thân liền đối Nguyên Thương không có ấn tượng tốt gì, cho nên cũng không có quá nhiều xoắn suýt Nguyên Thương sự tình, mà là nhìn về phía Lâm Phàm hỏi, ngươi lần này sẽ lên Côn Lôn tiên giới sao? Mới vừa hỏi ra vấn đề này về sau, Phong Vu Tu liền có chút hối hận. Lâm Phàm đều đã đem Côn Lôn tiên giới bên trong hai cái đỉnh tiêm tông môn cho làm mất lòng, hắn hiện tại đi lên, không phải là tìm chết sao? Mặc kệ Nguyên Môn vẫn là đế hoàng cát, đều hận không thể đem Lâm Phàm trừ bỏ chi cho thông khoái. Lúc này hỏi vấn đề này, ít nhiều có chút cái đó ấm không ra sách cái đó ấm cảm giác. Tạm thời còn sẽ không. Bất quá Lâm Phàm cũng không hề để ý, hắn mỉm cười, nhàn nhạt nói, ta nữ nhi bảo bối còn nhỏ, nhi tử ta cũng sắp ra đời, lúc này ta là không thể nào rời đi bọn họ. Về phần Côn Lôn tiên giới, ta nhất định sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Nơi đó sinh hoạt, chắc hẳn sẽ càng thêm đặc sắc. Vừa nói, Lâm Phàm khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, ánh mắt bình tĩnh. Trong lời nói, cũng không có chút nào đối với tương lai lo lắng, phảng phất Nguyên Môn cùng đế hoàng các hai cái này quái vật khổng lồ, cũng không thể mang cho hắn mảy may uy hiếp, chỉ là cỗ này siêu nhiên khí độ, liền để Phong Vu Tu khâm phục không thôi. Nếu là đổi lại những người khác, đồng thời đắc tội Nguyên Môn cùng đế hoàng các, sợ là phải gánh vác lo đến hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ăn không ngon không ngủ yên giấc. Không, không không không, những người khác liền xem như nhiều mấy trăm lá gan, cũng không dám đem hai cái này đỉnh cấp tông môn cho làm mất lòng. Phong Vu Tu ôm quyền, vừa cười vừa nói, Lâm tiên sinh khí độ, thực sự là khiến người khâm phục, a đã như vậy, cái kia ta chờ mong ngày sau tại Côn Lôn tiên giới bên trong gặp nhau nữa. Lâm Phàm nhìn về phía Phong Vu Tu, hỏi, ngươi phải đi về? Phong Vu Tu gật đầu nói, là, ta tới địa cầu cũng có 60 năm, là Linh Lung phủ thứ nhất nhậm phủ chủ. Lần này thương hội phái dưới người tới đón ban, ta đây, liền muốn mang theo những năm này trên địa cầu tìm được có thiên phú nhân tài, còn có một số thiên tài địa bảo, trở về thương hội tổng bộ báo cáo công tác. Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, trong Côn Lôn tiên giới rất ít người sao? Vì sao nơi đó tông môn phải hao phí lớn như vậy đại giới, chuyên môn đến địa cầu tìm người? Ta mặc dù không có đi qua Côn Lôn tiên giới, nhưng là ta có thể đoán được, mở ra loại này liên thông hai cái đường nối vị diện, tiêu hao tài nguyên tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Cái này Phong Vu Tu biểu lộ có chút do dự, một lát sau, mới thở dài nói ra, Lâm tiên sinh, chuyện này cho dù là ở Côn Lôn tiên giới cũng là bí văn, giới hạn tầng cao nhất số ít người biết rõ, theo lý mà nói ta là không nên nói cho ngươi, bất quá thực lực ngươi đủ mạnh, hơn nữa lại là chúng ta Linh Lung thương hội tương lai đồng bạn hợp tác, cũng có tư cách biết rõ chuyện này. Kỳ thật, là như thế này, Côn Lôn tiên giới tông môn sở dĩ không tiếc hao phí kết xù tài nguyên mở ra đường qua lại, đến hạ giới tìm kiếm đệ tử, cũng là bởi vì nơi đó kỳ thật cũng không là trên địa cầu chỗ lưu truyền bình tĩnh như vậy. A, chỉ giáo cho. Lâm Phàm hơi sững sờ, hỏi, chẳng lẽ Côn Lôn tiên giới tại buộc phát chiến tranh? Là chiến tranh, nhưng không phải nội chiến, mà là đối kháng vực ngoại chiến tranh. Phong Vu Tu biểu lộ nghiêm túc rất nhiều, nói ra, chúng ta cũng không biết vực ngoại là thế nào xuất hiện, cũng không biết là lúc nào xuất hiện, chỉ biết là ở trong đó có vô cùng vô tận tà ma, bọn họ kích cỡ phổ biến cũng rất cao, bình quân thân cao sợ là muốn vượt qua 2 mét, làn da là tử sắc, hơn nữa đầu có hai sừng, lưng có hai cánh. Trừ cái đó ra, nhưng lại cùng nhân loại bình thường không có cực kỳ cùng loại. Nghe nói, vực ngoại hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên thiếu thốn, so sánh dưới Côn Lôn tiên giới nhất định chính là chân chính tiên giới, cho nên vực ngoại tà ma bao giờ cũng không nghĩ đánh vào Côn Lôn tiên giới, đem Côn Lôn tiên giới chiếm thành của mình. Bọn họ tự xưng thần tộc, nhưng trên thực tế, nhưng căn bản cũng là tà ma. Những cái kia vực ngoại tà ma trời sinh tính hung tàn, khát máu cuồng bạo, thật giống như châu chấu một dạng, những nơi đi qua sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đối với Côn Luân chúng ta tiên giới mà nói là sinh tử đại địch. Vô số năm qua, Côn Luân tiên giới tu sĩ cùng vực ngoại tà ma ở giữa chiến tranh chưa từng có dừng lại. Nói ra thật xấu hổ, mặc dù Côn Luân tiên giới tu sĩ số lượng đông đảo, nhưng là các đại tông môn cũng không hoàn toàn là một cỗ sức lực, dù sao cũng hơi hiểm khích, cho nên căn bản là không có cách làm đến hợp tác gắn bó. Mà vực ngoại tà ma mặc dù số lượng xa ít hơn so với Côn Luân tiên giới tu sĩ, nhưng là bọn họ nhục thân cực kỳ cường hãn, sức mạnh lớn, tốc độ nhanh, đơn binh năng lực tác chiến viễn siêu cùng cấp bậc Côn Luân tu sĩ, hơn nữa hơi trọng yếu hơn là bọn hắn cực kỳ đoàn kết, tính bền dẻo rất cao. Cho nên song phương chiến tranh lẫn nhau có thắng bại. Đại khái 4000 năm trước, bảy vị chúa tể đại nhân liên thủ đem vực ngoại tà ma đánh lui mấy vạn dặm, ở vực ngoại biên giới chiến trường thành lập 7 tòa cứ điểm, lẫn nhau canh gác, hợp thành kiên cố phòng ngự trận dây. Côn Luân tu sĩ dựa vào cái này 7 tòa cứ điểm tiến hành phòng thủ phản kích, dần dần hơi chiếm cứ điểm thượng phong, nhưng mỗi ngày vẫn là vô số tu sĩ vẫn lạc tại vực ngoại chiến trường. Chiến tranh thật giống như cối xay thịt, đối với tu sĩ tiêu hao là phi thường khoa trương, cho nên Côn Luân tiên giới mới cần từ địa cầu bổ sung máu mới. Địa cầu mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng là từ trên địa cầu đến Côn Luân tiên giới tu sĩ, tốc độ tu luyện phổ biến thi đấu Côn Luân tiên giới bản thổ tu sĩ càng nhanh, bọn họ chỉ cần mấy năm thời gian, liền có thể cấp tốc trưởng thành, trở thành trên chiến trường vực ngoại đối kháng vực ngoại tà ma lực lượng trung kiên. Nếu như không phải có địa cầu tu sĩ bổ sung, có lẽ Côn Luân tiên giới thật đúng là khó mà chống đối vực ngoại tà ma tiến công. Nghe xong Phong Vu Tu miêu tả, Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu, hỏi: "Vực ngoại cùng Côn Luân tiên giới là hai cái thế giới sao?" Phong Vu Tu sửng sốt một chút, ngay sau đó chậm rãi lắc đầu, nói ra: "Cái này, ta cũng không biết, có lẽ chỉ có bảy vị chúa tể đại nhân biết rõ, bởi vì bọn hắn từng đánh vào qua vực ngoại. Bất quá ta cá nhân suy đoán, vực ngoại cùng Côn Luân tiên giới căn bản là thuộc về cùng một cái thế giới." Nếu không không có cách nào giải thích vì sao vực ngoại tà ma có thể dễ dàng đại lượng xuất hiện ở vực ngoại chiến trường. Chỉ là, hai địa phương này ăn thông khu vực là có hạn, mảnh này liên thông hai cái địa phương khu vực chính là vực ngoại chiến trường. Vực ngoại tà ma muốn tiến công Côn Luân tiên giới, nhất định phải đi qua vực ngoại chiến trường. Đây cũng là vì Côn Luân tiên giới phòng thủ thấp xuống không ít độ khó. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, Phong Vu Tu suy đoán cùng hắn không như mà hợp. Côn Luân tiên giới hẳn là chia làm hai cái bộ phận, một bộ phận chính là nhân loại khu vực hoạt động, cũng chính là nghĩa hẹp lên Côn Luân tiên giới, mà một bộ phận khác chính là cái gọi là vực ngoại, dùng một cái vật thể đến ví von lời nói, cái thế giới này hình dạng có điểm giống hồ lô, hai bên theo thứ tự là Côn Luân tiên giới cùng vực ngoại, trung gian nhỏ bé chỗ nối tiếp chính là vực ngoại chiến trường. Vực ngoại hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên thiếu thốn, vực ngoại tà ma sinh hoạt tại nơi đó tất nhiên 10 điểm gian khổ, tự nhiên hướng tới hoàn cảnh càng tốt hơn, tài nguyên phong phú hơn Côn Luân tiên giới, cho nên bọn họ mới có thể không ngừng tiến công Côn Luân tiên giới, chính là vì tìm kiếm tốt hơn hoàn cảnh sinh tồn. Lấy vực ngoại tà ma lập trường mà nói, đây là vì sinh tồn mà chiến, nhưng là đứng ở Côn Luân tiên giới bên này mà nói, vực ngoại tà ma chính là đáng giận kẻ xâm lược cùng cường đạo, Côn Luân tiên giới dân bản địa đương nhiên sẽ không đáp ứng. Cho nên song phương liền bạo phát chiến tranh, lề mề chiến tranh. Nghiêm chỉnh mà nói, trận chiến tranh này chỉ có lập trường khác biệt, không có chính tà phân chia, cũng là vì sinh tồn. Sau đó, Phong Vu Tu liền cáo biệt Lâm Phàm, Linh Lung phủ, hắn còn muốn cùng thương hội phát người tới làm giao tiếp. Mà Lâm Phàm là cùng Hỏa Phượng trong nhà. Trước 1131, Lâm Tiên Điên. Lâm Phàm đoàn diệt đế hoàng các đại quân tin tức, rất nhanh liền truyền ra, lập tức thật giống như tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một quả lựu đạn, nhấc lên sóng to gió lớn, chẳng những cổ võ giới người cảm thấy khó có thể tin, Côn Luân tiên giới xuống tới người tức thì bị kinh hãi tột đỉnh. Côn Luân tiên giới người ở đối mặt người địa cầu thời điểm, đều có một loại tài trí hơn người cảm giác, loại cảm giác này tại Côn Luân tiên giới người nội tâm thâm căn cố đế, bọn họ đánh tâm nhãn bên trong xem thường trên địa cầu tu sĩ. Lấy về phần bọn hắn đối với địa cầu xưng hô cũng là mang theo rõ ràng rèm pha ý vị hạ giới. Nhưng là đế hoàng các cường giả toàn quân bị diệt tin tức, trực tiếp là cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, để cho bọn họ biết rõ, trên địa cầu ra một khó lường nhân vật. Phải biết đế hoàng các lần này thế nhưng là phái ra đại quân, trọn vẹn vượt qua 50 tên nguyên anh kỳ tu sĩ lại thêm một tên hóa thần kỳ cường giả, dạng này đội hình cho dù là ở Côn Luân tiên giới đều có thể xung pha, diệt đi một chút cỡ nhỏ tông môn hoàn toàn không là vấn đề, kết quả bọn hắn lại toàn bộ ngã xuống tại địa cầu. Như vậy cũng tốt so một đám võ lâm cao thủ đi bắt một đứa tiểu hài nhi kết quả bị tiểu hài nhi cho giết ngược một dạng. Tất cả mọi người tại nghe được cái này tin tức thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nhưng là theo đế hoàng các tu sĩ thi thể bị lục tục phát hiện, làm cho tất cả mọi người không thể không tin. Kết quả đám người rung động còn không có tiêu hóa, liền lại chuyển tới một cái khác càng mãnh liệt hơn tin tức. Nguyên môn xuống tới người, cũng bị Lâm Phàm giết sạch sành sanh, hơn nữa nguyên môn địa nguyên tử cháu trai ruột cũng ở đây trong đó, chết rồi liền cái thi thể đều không lưu lại. Lần này cũng không phải là chấn kinh rồi, tất cả mọi người cảm thấy Lâm Phàm là điên, bằng không thì hắn tại sao sẽ ở có đế hoàng các cái này cường địch đồng thời, lại trêu chọc nguyên môn cái này càng khủng bố hơn địch nhân. Về sau, sự tình đầu đuôi biết rõ, nguyên lai là Nguyên Thương giết tới Lâm Phàm cổng nhà, bắn chết Lâm Phàm không ít thủ hạ, còn bắt đi Lâm Phàm một người bạn, cho nên Lâm Phàm mới nổi trận lôi đình, trực tiếp đem Nguyên Thương đám người giết sạch sành sanh. Chuyện này truyền ra về sau, Côn Lôn tiên giới người đều có chút hoài lỗ thai của mình. Bọn họ nguyên bản suy đoán, có thể là Nguyên Môn người giết hại Lâm Phàm chí thần, Lâm Phàm vì báo thù mới có thể giận dữ mà giết người, kết quả là bởi vì chết mấy cái không quan trọng gì thủ hạ, Lâm Phàm vậy mà không tiếc đắc tội Nguyên Môn, càng thêm giết chết Địa Nguyên Tử cháu trai ruột, trong đầu hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cái gì nhẹ cái gì nặng đều không rõ ràng. Cái này sợ không là đồ điên a. Thế là Lâm Tên Điên cái danh xưng này dần dần truyền ra. Đều nói trên địa cầu có cái Lâm Tên Điên, Nguyên Anh phía dưới vô địch thủ, đánh giết Kim Đan cường giả tối đỉnh liền như là chém dưa thái rau mở dạng, hơn nữa cực kỳ điên cuồng, giết người cho tới bây giờ mặc kệ ngươi có lai lịch gì bối cảnh, nói giết liền giết, căn bản không cân nhắc hậu quả. Bất quá trên địa cầu tu sĩ lại không hề cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Lâm Phàm chính là như vậy người, cường thế, bao che khuyết điểm, sát phạt toàn bằng bản tâm, xưa nay sẽ không lo trước lo sau sợ đầu sợ đuôi, điểm này là đi qua vô số đấm máu sự thật nghiệm chứng, địa cầu tu sĩ lại quá là rõ ràng. Hơn nữa chuyện này cũng làm cho trên địa cầu tu luyện giả mở mày mở mặt lên, ở đối mặt Côn Lôn tiên giới người thời điểm, cũng không trở thành quá mức ăn nói khép nép. Tin tức tự nhiên cũng truyền về Côn Lôn tiên giới, nhưng kỳ quái là, Nguyên Môn đối với cái này cũng không có biểu hiện quá mức phẫn nộ, thậm chí ngay cả chết cháu trai ruột Địa Nguyên Tử, đều không có bất kỳ cái gì biểu thị, thật giống như căn bản không biết chuyện này một dạng. Nhưng là cũng không có người cho rằng Nguyên Môn sẽ ăn cái này thua thiệt, càng thêm không có người cho rằng Địa Nguyên Tử có thể nuốt xuống một hơi này, cũng không biết hắn ở sau lưng nghẹn cái gì cái rắm. Lâm Phàm diệt đế hoàng các cùng Nguyên Môn hạ giới người, cũng làm cho những cái kia nguyên bản còn đối với hắn có chút ý nghĩ thế lực, lập tức toàn bộ đem những cái kia có hay không đều quên sạch sành sanh. Tất nhiên Lâm Phàm đều có thể nhẹ nhõm đoàn diệt Côn Lôn tiên giới xuống tới cường giả đại quân, vậy muốn diệt địa bóng lên bất kỳ một cái nào thế lực, còn không phải động động ngón tay đơn giản như vậy. Lúc này phải chả dám đối Lâm Phàm sinh ra tâm làm loạn, đó thuần túy là ông cụ thắt cổ, muốn chết. Bất quá cuộc phong ba này tạo thành ảnh hưởng cũng không có một mực giá cao không hạ. Côn Lôn tiên giới người như trước đang thực hiện bọn họ chức trách, liên hệ nhà mình tông môn trên địa cầu trích tiên nhân, tìm kiếm có thiên phú tu luyện đệ tử, đồng thời cũng liên lạc từng có hiệp nghị địa cầu thế lực tiến hành nhân tài chuyển vận công tác chuẩn bị. Chỉ bất quá mỗi người trong lòng đều nhiều hơn như vậy một đầu chỉ đỏ, cái kia chính là chớ trêu chọc Lâm Tiên Điên. Lâm Phàm Thiên Thủy Hương tuyển biệt thự về sau, hướng Bảo Long nhất tộc cùng Thiên Kiếm tông người biểu đạt lòng biết ơn, đồng thời tại chỗ luyện chế ra mấy viên thuốc cho thụ thương người ăn vào, trực tiếp liền để cho bọn họ thương thế tốt rồi 7-8 phần. Sau đó, Thiên Kiếm tông người không có quá nhiều dừng lại, xế chiều hôm đó liền cáo từ rời đi. Nhưng là Bảo Long nhất tộc ba người nhưng lại chưa rời đi, dù sao chuyện này còn chưa hoàn toàn đi qua, Nguyên Môn cùng Đế Hoàng các nhất định sẽ lại phái dưới người đến, cho nên bọn họ sẽ một mực đợi tại Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự, thẳng đến 7 ngày sau đó Côn Lôn tiên giới đường qua lại đóng lại, mới có thể đi. Chuyện này cũng thể hiện Bảo Long nhất tộc đặc điểm, bọn họ cực kỳ chú trọng hứa hẹn, nói là làm, dù là vì thế bỏ ra lại lớn đại giới, cũng không oán không hối. Mà lần này Bảo Long nhất tộc bỏ ra, cũng triệt để thắng được Lâm Phàm hữu nghị, trước đó song phương chỉ có thể coi là quan hệ coi như không tệ đồng bạn hợp tác, nhưng là đi qua sự tình lần này, tại Lâm Phàm trong suy nghĩ, Bảo Long nhất tộc chính là chân chính bằng hữu. Thiên Kiếm Tông mặc dù không có thực tế bỏ ra cái gì, nhưng là bọn họ ngay tại lúc này còn có thể phái người đến Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự, liền đã để cho Lâm Phàm ký bọn họ tình, song phương quan hệ tự nhiên cũng là sẽ càng tiến một bước. So sánh dưới, cổ võ giới không ít tông môn cùng gia tộc biểu hiện, không khỏi làm lòng người rét lạnh. Tỷ như cổ gia, Lâm gia các loại, đừng nói phái cường giả đến chi viện, ngay cả một chiếc điện thoại cũng là chưa từng đánh nhau, sợ lại bởi vậy mà cùng Lâm Phàm dính vào quan hệ, ngày khác Lâm Phàm gặp tai họa ngập đầu thời điểm, sẽ bị liên lụy. Ba ngày thời gian, vội vàng mà qua. Hôm nay, đã là Côn Lôn tiên giới đường qua lại mở ra ngày thứ tư. Lần này đường qua lại mở ra thời gian đã qua hơn một nửa, dựa theo thường ngày mà nói, lúc này, đại bộ phận tông môn sứ giả, đã mang người Côn Lôn tiên giới, dù sao trên địa cầu chẳng những linh khí mỏng manh, hơn nữa tu vi sẽ còn bị áp chế, không người nào nguyện ý ở loại địa phương này chờ lâu. Nhưng là lần này lại khá là khác thường, 8-9 thành Côn Lôn tiên giới sứ giả, cũng không vội vã trở về, mà là tiếp tục đợi trên địa cầu. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, trên địa cầu lập tức liền sẽ lên diễn một màn vở kịch. Nguyên Môn cùng Đế Hoàng các cường giả, tất nhiên sẽ còn phái người đi hạ giới ứng phó Lâm Phàm, đến lúc đó một trận đại chiến sinh tử không thể tránh được. Nói một cách khác, những người này sở dĩ còn đợi trên địa cầu, hoàn toàn chính là chờ lấy xem kịch. Quả nhiên a, bất luận là cái nào cái thế giới, bất luận tu vi cao thấp, an dưa quần chúng cũng là không thể thiếu. Côn Lôn tiên giới, Đế Hoàng các phía sau núi. Oen, một đường cường hãn khí tức đột nhiên dâng lên, sau đó chỉ thấy một cái hình thể khôi ngô cao lớn, khuôn mặt không giận tự uy, người mặc tím áo mãng bào màu vàng nóng trung nhân phóng lên tận trời, đứng ngạo nghễ vào hư không, trên người tản ra uy áp tứ hải bát hoang, khí thế khủng bố. Đỉnh đầu gió nổi mây phun, cuốn lên một đường năng lượng kinh khủng vòng xoáy. Trung niên nhân đang đứng ở vòng xoáy năng lượng trung tâm, hắn chậm rãi giơ tay lên một cái, Phồn Vinh mạnh mẽ lực lượng nơi tay trong lòng bàn tay bộc phát, tản ra khí tức hủy diệt. Hắn có chút cúi đầu nhìn phía dưới, trong ánh mắt lóe ra trận trận hàn mang, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vô cùng vô tận sát ý. Lâm Phàm tiểu nhi, ngươi chuẩn bị kỹ càng, chết đi sao? Chương 1132, Lấn Thiên Châu. Tử kim áo mãng bảo trung niên xuất hiện ở không trung về sau, đế hoàng các đệ tử trưởng lao đám người, nhao nhao nhảy ra ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Bởi vì xuất hiện ở đế hoàng các trên không cái này người mặc tím áo mãng bảo màu vàng nóng, khí thế trùng thiên trung niên nhân, chính là đế hoàng các chủ, Trúc Thiên Hành. Bá. Một đường âm thanh xé gió lên, Trúc Thiên Dịch thân ảnh xuất hiện ở Trúc Thiên Hành bên cạnh. Trúc Thiên Dịch hướng về Trúc Thiên Hành ôm quyền được dưới lễ, cảm nhận được cái sau trên người phát ra mãnh liệt uy áp, hắn trong ánh mắt khó nén vẻ vui thích, cao giọng nói, chúc mừng đại ca tu vi nâng cao một bước. Chúc mừng các chủ tu vi nâng cao một bước. Đế hoàng nguy các, bách chiến bách thắng, đế hoàng chi chủ, văn thành võ đức, thiên thu và tái, nhất thống thiên hạ. Đế hoàng các chúng đệ tử mặt hướng Trúc Thiên Hành phương hướng, xoay người ôm quyền, cùng kêu lên hô to. Trúc Thiên Hành sắc mặt đạm nhiên có chút gật đầu, một tay phất lên, lập tức một cỗ huyền ảo năng lượng chấn động truyền khắp toàn bộ đế hoàng các sân môn. Tất cả đế hoàng các thành viên đều cảm giác được một cỗ nhu hòa lực đạo truyền đến, đem thân thể bọn họ phủ chính. Phổ thông đệ tử còn không có cái gì dư thừa ý nghĩ, mà những cái kia đạt tới hóa thần kỳ thủ hộ giả cùng tông môn cường giả đỉnh cao, là nguyên một đám sắc mặt kinh ngạc vô cùng, bởi vì bọn hắn phát hiện mình hoàn toàn không cách nào chống lại Trúc Thiên Hành cỗ năng lượng này, cho dù là hóa thần kỳ đỉnh phong mấy vị cũng không được. Điều này nói rõ, Trúc Thiên Hành thực lực đã xa xa không chỉ hóa thần kỳ đỉnh phong. Tốt rồi, đều lui ra đi. Trúc Thiên Hành uy nghiêm thanh âm giống như từ trên 9 tầng trời truyền đến, tràn vào lỗ tai mỗi một người bên trong. Đế hoàng các mặt đám người sắc càng thêm cung kính, lần nữa được một cái lễ, liền tất cả lui ra. Mà Trúc Thiên Hành hai huynh đệ, là thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở không trung. Một lát sau, đế hoàng các trong một gian phòng. Trúc Thiên Hành chắp hai tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ, lạnh nhạt nói, đáng tiếc à, cuối cùng kém một chút cơ duyên, vẹn vẹn có thể tính làm lên nửa tầng lầu. Nửa tầng lầu. Trúc Thiên Dịch hơi sững sờ. Liên vội vàng hỏi, đại ca, chẳng lẽ ngài còn không có phóng ra một bước kia sao? Muốn phóng ra một bước kia nói nghe thì dễ, bằng không thì to như vậy Côn Lôn tiên giới, sẽ không chỉ có 7 vị chúa tể đại nhân. Trúc Thiên Hành hơi có chút tiếc nuối lắc đầu, sau đó nói ra, bất quá lần này bế quan cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ta đã thấy cánh cửa kia cửa, thậm chí đã tới trước cửa, chỉ thiếu một chút cơ duyên liền có thể triệt để bước vào. Về phần hiện tại sao, ta chỉ có thể tính làm nửa bước luyện hư. Bất quá ta có một loại dự cảm, không ngoài 10 năm bên trong tuyệt đối có thể đột phá. Nghe vậy, Trúc Thiên Dịch ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, chúc mừng đại ca. Đối với người bình thường mà nói, 10 năm có lẽ là một cái thời gian rất lâu, nhưng là đối với tu sĩ mà nói, thời gian 10 năm trong nháy mắt có thể qua, nhất là cảnh giới tu sĩ cao thâm, có đôi khi một cái bế quan nói không chừng đều sẽ vượt qua 10 năm, cho nên Trúc Thiên Hành nếu quả thật có thể ở trong vòng 10 năm đột phá luyện hư lời nói, đây tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt, đến lúc đó đế hoàng các một môn song chúa tể, tuyệt đối là ổn thỏa Côn Lôn tiên giới mạnh nhất tông môn. Hơn nữa Côn Lôn tiên giới nhiều một vị chúa tể, thực lực tổng hợp cũng sẽ tăng lên rất nhiều, đối kháng vực ngoại tà ma phần thắng cũng càng lớn hơn. Ha ha. Trúc Thiên Hành cười cười, nói ra, bất quá tại đột phá trước đó, có một chuyện nhất định phải trước kết. Trúc Thiên Dịch trong mắt hơi híp, lạnh lùng nói, Lâm Phàm. Không sai. Trúc Thiên Hành gật gật đầu, chậm rãi nói ra, lần này ta sở dĩ không có nhất cử đột phá thành công, có một bộ phận nguyên nhân chính là ta tâm không tĩnh, có một cái giết con cửu nhân còn nhảy nhót tương mừng, cái này đã tính làm ta tâm ma. Muốn đột phá, trước hết giết Lâm Phàm. Trúc Thiên Dịch đồng ý gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nói ra, đại ca, 3 ngày trước, Nguyên Môn Địa Nguyên Tử từng bí mật tới cửa, hắn muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ứng phó Lâm Phàm, lần này là không hợp tác với hắn. Địa Nguyên Tử. Trúc Thiên Hành xoay người lại nhìn về phía Trúc Thiên Dịch, nhíu mày hỏi, hắn vì sao cũng phải ứng phó Lâm Phàm? Địa Nguyên Tử là Côn Lôn tiên giới năm chắc cao thủ, cho dù là Trúc Thiên Hành, tại lần này đột phá trước đó, cùng Địa Nguyên Tử đối lên với, thắng bại cũng chỉ có 5 năm số lượng. Bất quá Địa Nguyên Tử tuyệt đại đa số thời gian đều đang bế quan, ý đồ đột phá một bước cuối cùng kia, cho nên cực ít lộ diện, lần này lại chuyên rời núi ứng phó một cái hạ giới tu sĩ, cái này khiến Trúc Thiên Hành có chút ngoài ý muốn. Trúc Thiên Dịch cười lạnh nói, "À, bởi vì Địa Nguyên Tử cháu trai Nguyên Thương, tại hạ giới bị Lâm Phàm làm thịt rồi, tính cả tùy hành bảo tiêu cùng bạn gái, tổng cộng 5 người, một người sống đều không lưu lại. Nguyên lai là cháu trai chết rồi, khó trách liền Địa Nguyên Tử cái lão quái này vật đều rời núi." Trúc Thiên Hành nghe vậy nhẹ gật đầu. Đối với Địa Nguyên Tử yêu chiều cháu trai chuyện này, Côn Lôn tiên giới người nào không biết, đừng nói giết hắn cháu, liền xem như trong lời nói đối Nguyên Thương có chút bất kính, đều sẽ nhận Địa Nguyên Tử lôi đình trả thù. Mà Lâm Phàm lại đem Nguyên Thương làm thịt rồi, cái kia Địa Nguyên Tử tất nhiên là đối với hắn hận thấu xương. Dựa theo Địa Nguyên Tử tính cách, hắn nếu là muốn giết ai, đó là nên sớm không nên muộn, sát nghiệm cùng một chỗ, trực tiếp liền động thủ, một giây đồng hồ đều không mang theo chần chờ. Nhưng là lần này đối mặt Lâm Phàm cái này giết tôn cựu nhân, địa nguyên tử vậy mà có thể ẩn nhẫn 3 ngày bất động, dù sao cũng hơi khác thường. Đúng vậy à, hiện tại ngoại giới đều gọi Lâm Phàm là Lâm tên điên, người này là thực điên, giết người cho tới bây giờ không cân nhắc hậu quả. Ha ha, bất quá hắn loại người này, nhất định trường mệnh không. Trúc Thiên Dịch cười lạnh mấy tiếng, nói ra, bất quá đại ca, địa nguyên tử cử động lần này quả thực có chút khác thường, ta lo lắng trong đó có trá. Trúc Thiên Hành tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, bất quá hắn cũng không quan tâm địa nguyên tử hoặc có lẽ là nguyên môn là thế nào mưu đồ, bởi vì bất kể như thế nào, Lâm Phàm hắn đều là tất sát, chỉ bất quá bây giờ tất nhiên nhiều hơn một cái miễn phí giúp đỡ, Trúc Thiên Hành khẳng định không có cự tuyệt đạo lý. Hơn nữa, nếu như có thể thừa dịp cơ hội lần này, để cho địa nguyên tử vĩnh viễn lưu tại địa cầu lời nói, đối với nguyên môn mà nói tuyệt đối là một cái trầm trọng đả kích. Thế là, Trúc Thiên Hành trầm ngâm chốc lát, khoát tay nói ra, không sao, địa nguyên tử cháu trai chết ở Lâm Phàm trên tay, đúng không tranh sự thật, đã như vậy, địa nguyên tử muốn giết Lâm Phàm chuyện này liền không giả được. Nhị đệ, ngươi liên hệ địa nguyên tử, ta cùng với hắn cùng nhau hạ giới, lấy Lâm Phàm tiểu nhi tính mệnh. Tiếng nói rơi, một cỗ rét lạnh sắc ý từ Trúc Thiên Hành trên thân thể bộc phát ra, để cho bên trong cả gian phòng nhiệt độ đều thấp xuống không ít, cho dù là hóa thần kỳ cảnh giới đỉnh cao Trúc Thiên Hành, cũng không khỏi trong lòng run lên, vội vàng ôm quyền nói ra, là, đại ca, ta đây liền đi liên hệ. Nói xong, Trúc Thiên Dịch liền rời khỏi phòng, đi bí mật liên hệ địa nguyên tử. Gian phòng bên trong, Trúc Thiên Hành cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả hạt châu màu nhũ bạch, có chừng tennis lớn nhỏ, lơ lửng tại Trúc Thiên Hành trên bàn tay phương, hạt châu bề mặt sáng bóng trơn trượt, bên trong tựa hồ có nhũ bạch sắc sền sệt trạng chất lỏng đang lưu động chầm chậm lấy, mặt ngoài tản ra có chút bạch quang, đồng thời có một loại khá là huyền ảo năng lượng chấn động. Trúc Thiên Hành nhìn xem viên này hạt châu màu nhũ bạch, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, lẩm bẩm nói, "Lấn Thiên Châu, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng mới là." Chương 1133, khiêu chiến Thiên Thủy Hồ. Tối hôm đó, Thiên Sơn chi đỉnh, bình tĩnh trên bầu trời, đột nhiên ba động hai lần, một lăn tăn rung động nhộn nhạo, sau đó liền gặp hai bóng người xuất hiện ở không trung. Người bên trái là trung niên nhân hình tượng, mặc một bộ tím áo mãng bào màu vàng nóng, khuôn mặt uy nghiêm, khí độ bất phàm, trong lúc phất tay, vậy mà mang theo trùng trùng điệp điệp khí vương giả. Bên phải thời là một tóc bạc mặt hồng hào lão giả, thân hình gầy gò, ăn mặc màu xám vải thô áo, chân đạp một đôi màu đen đế giày dày vải, tóc bạc râu bạc trắng tại cương phong bên trong lay động, trên mặt trùng quanh khe danh tung hành, hiển lộ rõ ràng chủ nhân một đời bất phàm kinh lịch, nhưng là lão giả không chút nào không thấy già thái, tinh thần khỏe mạnh, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, trong hô hấp ngực bụng có tiết tấu phập phồng, khí tức kéo dài, hiển nhiên là một tu vi tinh thâm cường giả. Hai người này chính là đế hoàng các chủ Trúc Thiên Hành, nguyên môn thứ nhất thủ hộ giả địa nguyên tử. Một cái là vừa mới đột phá nửa bước luyện hư cường giả, có thể xưng chúa tể phía dưới đệ nhất nhân, con trai chết tại Lâm Phàm trên tay, một người khác chính là hóa thần cường giả tối đỉnh, cháu trai bị Lâm Phàm làm thịt. Hai người kia liền tạm thời liên thủ giới tới đối phó Lâm Phàm. Địa cầu. Ha ha, lần trước đến, còn giống như là hơn 200 năm trước, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Thiên Sơn vẫn là cái này như cũ. Trúc Thiên Hành chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống dưới chân Thiên Sơn, ánh mắt không hề bận tâm, nhàn nhạt nói. Địa nguyên tử mắt liếc thấy Trúc Thiên Hành nói ra, Trúc Thiên Hành, ngươi còn có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này càng khái, còn không mau tìm tới Lâm Phàm vị trí. Trúc Thiên Hành bình chân như vậy nói ra, địa nguyên tử ngươi đừng nội, còn không cấp bách. Địa nguyên tử cắn răng nói, Lâm Phàm dám giết ta tôn nhi, lão phu nhất định phải đem hắn lột ra cho thịt. Lão phu chờ lấy một ngày đã đợi quá lâu, không riêng gì hắn, tất cả cùng hắn có quan hệ người cũng đều phải chết. Trong khi nói chuyện, vô tận sát ý quần quận mà ra, địa nguyên tử trong mắt đều biến đỏ. Trúc Thiên Hành mặt không đổi sắc, nhìn về phía trước, nói ra. Cái này không phải đã tới sao? Sau một khắc, chỉ thấy một vệ sáng từ đằng xa lướt đến. Người đến là một cái lâu năm 60 tuổi lão giả, ăn mặc đấu đồng màu đen, áo choàng mũ đem hắn hơn nửa gương mặt đều che khuất, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là khí tức hùng hậu, rõ ràng là một cái tu sĩ kim đan. Trúc đại nhân. Lão giả trực tiếp đi tới Trúc Thiên Hành trước mặt, hướng về hắn xoay người hành lễ, thần thái cung kính nói ra, "Trúc đại nhân, lão hủ đã ở đây chờ đã lâu." Vị này là? Vừa nói, lão giả mắt nhìn địa nguyên tử. Đây là nguyên môn thứ nhất thủ hộ giả địa nguyên tử. Trúc Thiên Hành giới thiệu một câu, nói ra, tốc độ mang ta đi tìm Lâm Phàm. Sau khi chuyện thành công, gia tộc của ngươi có thiên phú người, có thể trực tiếp nhập ta đế hoàng cấp tiến hành tu luyện, đồng thời lại ở tài nguyên tu luyện bên trên, tiến hành trình độ nhất định nghiêng. Đa tạ Trúc đại nhân. Lão giả sắc mặt vui vẻ, hắn sở dĩ trăm phương ngàn kế liên hệ lên đế hoàng cấp, vì bọn họ cung cấp Lâm Phàm tình báo, chính là vì thông qua chuyện này, cùng đế hoàng cấp cái này siêu cấp tông môn đáp lên quan hệ, nghe nói như thế, vội vàng nói, Lâm Phàm biết rõ đại nhân sớm muộn sau đó giới tới đối phó hắn, cho nên liền sớm làm chuẩn bị. Chuẩn bị? Trúc Thiên Hành cười nhạo một tiếng, nói ra, ngươi hãy nói xem, hắn làm cái gì chuẩn bị? Lão giả nói ra, Lâm Phàm triệu tập cổ võ giới các đại tông môn cùng gia tộc cường giả, tụ tập đến Thiên Thủy Hồ, mà hắn là bán tiếng, sẽ tại Thiên Thủy Hồ khiêu chiến Côn Lôn Tiên Giới Đế Hoàng cấp cùng Nguyên Môn cường giả, hoàn toàn kết tân đoán. Côn Lôn Tiên Giới thế lực khác đại nhân cũng đều đã tại Thiên Thủy Hồ phụ cận. Ha ha, nhìn đến Lâm Phàm là muốn nhờ vào đó lập uy, A Trúc Thiên Hành cười lạnh hai tiếng, quay đầu nhìn về phía Địa Nguyên Tử, hỏi: "Địa Nguyên Tử, ngươi thấy thế nào?" "Hừ." Địa Nguyên Tử sắc mặt tâm trầm, nói ra: "Lập uy, lão phu liền để cho hắn ngay trước tất cả mọi người mặt tan xương nát thịt." "Không sai." Trúc Thiên Hành nhẹ gật đầu, hướng về phía lão giả bày ra tay, nói ra: "Tốc độ dẫn đường." "Là, đại nhân." Lão giả ôm dưới quyền, sau đó liền dẫn đầu lướt đi. Trúc Thiên Hành cùng Địa Nguyên Tử cũng không dừng lại, đi theo. Ba người hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về Thiên Thủy Hồ lao đi. Mà ở ba người vừa mới khởi hành thời điểm, Long Tổ an bài tại Thiên Sơn phụ cận nhân viên tình báo, liền đem tình huống hồi báo lên, cuối cùng truyền lại cho đi Lâm Phàm. Nhận được tin tức về sau, Lâm Phàm liền rời đi biệt thự, tiến về Thiên Thủy Hồ. Trong mấy ngày này, Lâm Phàm đem biệt thự trận pháp lại ra cô ưu hóa một lần, hệ số an toàn tăng lên không ít, Hỏa Phượng cùng Bảo Long nhất tộc cường giả cũng sẽ tiếp tục thủ hộ. Hơn nữa Lâm Phàm còn đem Nôn Vũ cùng Trọng Lâu triệu hoán trở về, có hai cái này đã từng là viễn cổ đại năng cường giả hỗ trợ thủ hộ, Lâm Phàm cũng mới càng thêm yên tâm. Trừ cái đó ra, Lâm Phàm còn đem Phi Phàm Bảo An tôn giả trở lên đội viên phân công ra ngoài, ở xung quanh Long Thành, phóng xạ mấy trăm dặm mà, tiến hành điều tra, một khi có bất minh cường giả tiếp cận, liền có thể đưa đến một cái sớm dự cảnh tác dụng. Hôm nay hơn 3 giờ chiều, Trúc Thiên Hành ba người tiếp cận Thiên Thủy Hồ. Cái kia dẫn đường lão giả lại ngừng lại, nói ra: "Hai vị đại nhân, Thiên Thủy Hồ ngay ở phía trước, cách này đại khái 20 dặm, lão hủ liền bất tiện cùng đi, hai vị đại nhân có thể tự hành tiến về." Cái này không phải sao khó nhìn ra, lão giả là cáo giả, hắn đã muốn thông qua chuyện này lịnh nọt Trúc Thiên Hành, cùng đế hoàng các đáp lên quan hệ, lại không muốn đem Lâm Phàm làm mất lòng, tăng thêm phiền phức, cho nên tại nhanh đến Thiên Thủy Hồ thời điểm, lão giả liền cùng Trúc Thiên Hành hai người tách ra. Trúc Thiên Hành cùng Địa Nguyên Tử cũng không có ngăn cản, những chuyện này bọn họ cũng không quan tâm, bọn họ chỉ muốn giết Lâm Phàm. Chỉ thế thôi. Hai người mang theo sát ý ngút trời, dẫn phóng hướng Thiên Hồ nước. Lúc này Thiên Thủy Hồ, sát thực cường giả như mây, cổ võ giới cường giả đỉnh cao cơ hồ toàn bộ tụ tập ở này, hơn nữa còn có không ít mộ danh mà đến hải ngoại tu luyện giả, lại thêm đông đảo Côn Lôn tiên giới xuống tới người, chỉ là kim đan cường giả hoặc có lẽ là động huyền cảnh giới cường giả, liền có hơn mấy trăm người. Có thể xưng địa cầu giới tu luyện to lớn nhất việc trọng đại. Bình thường có thể xưng chúa tể một phương thông thiên cường giả, ở chỗ này nói lời cũng không dám quá lớn tiếng. Bởi vì bọn hắn cơ hồ đã là yếu nhất một nhóm, đương nhiên, đi theo trưởng bối đến đây kiến thức thế hệ tuổi trẻ ngoại trừ. Tại Thiên Thủy Hồ trong những người này, không thiếu Lâm Phàm nhận biết, tỉ như Thiên Kiếm Tông Trầm Hàn, Trầm Lạc Hố, ba vị thái thượng trưởng lão, Cổ Gia Cổ Phong Vân, Độc Cô Gia Độc Cô Kiếm, còn có Trúc Thuần Cường chờ Trích Tiên Nhân, Long Tổ đại bộ phận cao tầng cũng ở đây phụ cận, bọn họ càng nhiều chức trách là giữ gìn trật tự, phòng ngừa hiện trường có người bắt đầu xung đột. Bảo Long nhất tộc lão tổ Long Nguyên cũng mang theo Bảo Long nhất tộc mấy người tới chỗ này quan sát. Lại bên ngoài là kéo tuyến phong tỏa, từ quân đội tiến hành cảnh giới, phòng ngừa người bình thường nội nhập trong đó sẽ bị thương tổn. Hiện trường tiếng người huyên náo, đám người đều đang sôi nổi nghị luận, đối trận đại chiến này kết quả cũng có khác biệt ý kiến, lúc đầu dựa theo lẽ thường mà nói, Lâm Phàm là tuyệt đối không có cơ hội, nhưng hết lần này tới lần khác địa cầu có thiên đạo hạn chế, ở chỗ này tu vi sẽ không đột phá nguyên anh, cho nên không ít người cho rằng Lâm Phàm vẫn là phần thắng. Ở trong đó cho rằng Lâm Phàm có phần thắng đại bộ phận là địa cầu tu sĩ, bởi vì bọn hắn đối với Lâm Phàm sự tích lại quá là rõ ràng, cho nên đối với hắn cũng có không nhỏ lòng tin, mà cảm thấy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, trên căn bản là Côn Lôn tiên giới người. Lao tổ, ngươi cảm thấy lần này Lâm Phàm khiêu chiến Côn Lôn tiên giới hai đại tông môn, có phần thắng sao? Long Ngạo Tiên hướng về Long Nguyên hỏi. Long Nguyên đối với Long Ngạo Tiên cực kỳ yêu thích, nói ra, lần này đế hoàng các cùng nguyên môn xuống tới người không thể coi thường, một cái là đế hoàng các chủ Trúc Thiên Hành, nghe nói hắn vừa mới đột phá đến nửa bước luyện hư cảnh giới, luyện hư phía dưới vô địch thủ. Một cái khác là nguyên môn thứ nhất thủ hộ giả, gần với trưởng giáo thứ hai cao thủ Địa Nguyên Tử, hóa thần kỳ đỉnh phong tồn tại. Hai người kia, tại Côn Lôn tiên giới cũng là cường giả tuyệt đỉnh, bọn họ một cái chết rồi con trai, một cái không thấy cháu trai, đều đối Lâm Phàm hận thấu xương, liên thủ đến chỉ vì lấy Lâm Phàm tính mệnh, chỉ sợ hắn lần này bình thường khó. Nghe vậy, Long Ngạo Tiên sắc mặt lập tức khẩn trương lên. Long Nguyên lại chậm rãi nói ra, bất quá Lâm Phàm cũng không đơn giản, ta xem không thấu hắn. Có lẽ, hắn có cái gì không muốn người biết át chủ bài cũng khó nói. Nếu thật là như vậy mà nói, vậy lần này thật là có trò hay để nhìn. Vừa dứt lời, không đợi Long Ngạo Tiên nói cái gì, Long Nguyên đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói, đến rồi. Chương 1134, Thanh Long Trảm. Long Nguyên không sai biệt lắm là ở trận trong đám người thực lực mạnh nhất, cho nên hắn trước hết nhất phát giác được Trúc Thiên Hành cùng Địa Nguyên Tử khí tức, mà những người khác chậm một chút chỉ chốc lát, tại Long Nguyên vừa dứt lời tay, cũng đều đã nhận ra cái kia hai đạo mang theo sát ý ngút trời khí tức cường đại. Ba ba ba. Lập tức vô số người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau một khắc, chỉ thấy hai đạo lưu quang từ phía chân trời lướt đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, tại sau lưng mang theo hai đạo dài mấy chục thước to lớn khí lãng, tiếng nổ đùng đoàng vang vọng chân trời. Lâm Phàm tiểu nhi, còn không mau mau hiện thân chết đi. Địa nguyên tử đứng ngạo nghễ với thiên trên hồ nước không, ưng đồng dạng con mắt, tại dưới chân thiên thủy chu vi hồ bên cạnh đảo qua, thanh âm giống như thiên lôi cuộn cuộn, điếc màng nhĩ người đau nhức. Trúc Thiên Hành mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cái kia giống như thực chất giống như ánh mắt, cũng như ra đa đồng dạng quét nhìn phía dưới, tìm kiếm lấy Lâm Phàm tung tích. Thiên thủy hồ lập tức yên tĩnh trở lại. Không có người nói chuyện. Không ít người cảm nhận được đỉnh đầu cái kia khí tức khủng bố, liền đại khí cũng không dám ra ngoài, sợ không cẩn thận trêu chọc đến cái kia hai cái khủng bố sát thần, bị tiện tay gạt bỏ. Lao tổ, hai cái này chính là Trúc Thiên Hành cùng Địa Nguyên Tử sao? Long Ngạo Tiên nhìn xem đỉnh đầu hai người, nhỏ giọng hỏi. Ân. Long Nguyên biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, nói ra, cái kia áo mãng bảo trung niên là Trúc Thiên Hành, đế hoàng các chủ, một cái khác chính là nguyên môn thứ nhất thủ hộ giả, Địa Nguyên Tử. Nguyên môn cùng đế hoàng các bản thân quan hệ cũng không tính hòa thuận, song phương minh tranh ám đấu chưa từng có từng đứt đoạn, nhưng là giờ phút này hai cái tông môn cường giả đỉnh cao, thế mà liên thủ chỉ vì đến địa cầu giết một người. Ha ha, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Bọn họ thật đúng là lão không xấu hổ, sống mấy trăm năm người, ứng phó một người trẻ tuổi, thế mà đều muốn liên thủ lấy nhiều khi ít. Long Ngạo Tiên nhíu cái mũi nhỏ, nói ra. Vừa dứt lời, liền có không ít con mắt nhìn tới. Mặc dù Long Ngạo Tiên thanh âm rất thấp, nhưng ở trận cũng là tu vi tu sĩ cao thâm, vẫn là rõ ràng nghe được nàng lời nói. Không ít người nhìn về phía Long Ngạo Tiên trong ánh mắt, mang theo rõ ràng tiếc hận, còn có xem kịch vui ý nghĩa. Tiếc hận như vậy duyên dáng yêu kiều một cô nương tốt, có lẽ sau một khắc liền muốn thi thể tách ra. Câu có nói một câu, Trúc Thiên Hành cùng Địa Nguyên Tử cách làm đúng là có chút vô liêm sỉ, lấy thực lực bọn hắn đến địa cầu ứng phó một cái địa cầu tu sĩ, vốn là quá phận tiến hành, huống chi hai người vẫn là liên thủ mà đến, lần này bọn họ mặt mò, xem như triệt để mất hết. Đạo lý kia ai cũng biết, nhưng là không ai dám nói rõ, tối thiểu nhất không dám làm hai cái người trong cuộc mặt, cứ như vậy điểm nhiên như không có việc gì nói ra. Đây không phải cho hai người mách lẻo sao? Quả nhiên, Trúc Thiên Hành cùng Địa Nguyên Tử nghe được Long Ngạo Tiên lời nói, lập tức liền giận tím mặt, hai người đồng thời nhìn về phía Long Ngạo Tiên. Khi thế khủng bố lập tức hướng về Long Ngạo Tiên mạnh vọt qua. Long Ngạo Tiên mặc dù thiên phú tốt, nhưng dù sao tuổi trẻ, ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, cảnh giới không đủ, đã nhận lấy hai cái kim đan cường giả tối đỉnh uy áp, lập tức sắc mặt liền hiện ra không bình thường chiều. Đỏ, liền hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Bá. Long Nguyên mặt trầm như nước, hai tay khoa tay một cái đặc thù dấu tay vung lên, một đường chân khí vô hình đánh ra, hóa giải hai người uy áp. Mặc dù Long Nguyên thực lực chân thật không kịp Trúc Thiên Hành cùng Địa Nguyên Tử, nhưng nơi này là địa cầu, cho nên hắn ngược lại không đến nỗi hoàn toàn không có hoàn thủ chỗ trống. Long Ngạo Tiên từng ngụm thở hổn hển, một mặt chưa tỉnh hồn biểu lộ, chân bóng trên trán phủ đầy mồ hôi lấm tấm. Vừa rồi nàng thế nhưng là cảm giác được rõ ràng sát ý, làm nàng khắp cả người phát lạnh. Hai vị tiền bối, làm gì cùng một đứa bé chấp nhặt? Long Nguyên ngẩng đầu nhìn không chung hai người, trầm giọng nói ra. Hừ, ta tưởng là ai, nguyên lai là Long Môn chi chủ. Trúc Thiên Hành ánh mắt đạm nhiên nhìn xem Long Nguyên, ngữ khí dày đặc nói ra, Long Nguyên, nhìn đến ngươi không riêng quản lý không được ngươi Long Môn, ngay cả nhà ngươi tiểu bối đều quản giáo không tốt, đã như vậy, lão phu ngược lại là có thể làm thay. Tiếng nói rơi, Trúc Thiên Hành cười lạnh hai tiếng, chân khí lập tức phun trào, đem hắn áo bào đều thổi phồng lên. Long Nguyên sắc mặt biến đổi lớn, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, liền tranh thủ Long Ngạo Tiên ngăn ở phía sau, hùng hồn chân khí cũng đồng thời vận chuyển. Lấy Long Nguyên tính tình, coi như đánh không lại Trúc Thiên Hành, cũng tuyệt đối sẽ không nhìn xem hắn đối trong tộc tiểu bối xuất thủ. Hiện trường lập tức khẩn trương lên. Mà liên tại Trúc Thiên Hành chuẩn bị lúc động thủ thời gian, hét dài một tiếng truyền đến. Hai cái lão cẩu, làm tốt vĩnh viễn lưu tại địa cầu chuẩn bị sao? Thanh âm vang lên đồng thời, một đường mang theo khí thế kinh người thân ảnh thon dài, từ nam chí bắc sủ cái mà đến, những nơi đi qua, không gian mãnh liệt rung động vặn vẹo lên. Trận trận âm bạo thanh vang vọng không trung, một đầu dài trường âm sóng vắt ngang trên không trung. Lâm Phàm ba. Địa Nguyên Tử gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, trong ánh mắt lóe ra cừu hận quan mang, quát chói tai một tiếng. Thanh âm này giống như sấm nổ vang vọng đất trời. Mà liền tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Lâm Phàm đã tới Địa Nguyên Tử trước người, hai tay hợp lực nắm lấy một thanh khoan hậu cự kiếm, thật giống như vị đập rồi mở dạng, hướng về phía Địa Nguyên Tử đầu, hung hăng vô xuống. Ác ma hung uy lưới kiếm phía trên, thiêu đốt lên giống như liệt diễm đồng dạng xích hồng sắc ma khí, những nơi đi qua, không gian trực tiếp sụp đổ, xuất hiện nguyên một đám đen kịt không gian hấp động. Tiếng rít vang vọng mà lên. Thật can đảm. Địa Nguyên Tử con ngươi một trận thích chặt, nội tâm càng là tức giận không thôi. Lúc đầu Địa Nguyên Tử đối Lâm Phàm chính là ôm ý quyết giết, không nghĩ tới song phương gặp mặt, không đợi Địa Nguyên Tử xuất thủ, Lâm Phàm vậy mà chủ động đánh ra, cái này khiến Địa Nguyên Tử là vừa sợ vừa giận. Nhưng là Lâm Phàm một kiếm này ẩn chứa khủng bố uy thế, lại lệnh Địa Nguyên Tử không để ý tới cái khác, thế là chợt quát một tiếng, hùng hậu chân khí lập tức bị điều động lên, tại Địa Nguyên Tử chung quanh tạo thành một đường chân khí cương tường. Sau một khắc, bành! Một trận kinh thiên bạo hưởng, từ phía chân trời truyền đến. Địa nguyên tử trong lúc vội vàng ngưng tụ cương tường, trực tiếp vỡ nát, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán trong không khí, mà bản thân hắn thì bị ác ma hung uy vỗ bay ra ngoài, cả người giống như diều đứt dây đồng dạng hướng về phía sau lui nhanh, sau lưng không gian không ngừng sụp đổ, một mực lui nhanh ra ngoài 70-80 mét, mới khó khăn lắm ngừng lại. Hỗn đản, ngươi! Địa nguyên tử là thành danh mấy trăm năm cao thủ, phóng nhãn cường giả như mây tu chân giới cái kia cũng là đứng ở đỉnh cao nhất tồn tại, lúc nào nhận qua bậc này biệt khuất, lập tức càng thêm tức giận, nhưng là không đợi hắn lời nói xong, Lâm Phàm đã xách ngược lấy ác ma hung uy, lần thứ hai chém giết tới. Ngươi còn chưa đến, liền một kiếm thượng tiêu, vung ra một đường dài mấy chục thước khủng bố kiếm khí, cắt đứt không gian chém tới. Địa nguyên tử sắc mặt tái xanh, cánh tay phải bại xuống, năm ngón tay mở ra, sau đó dùng sức một nắm, trong tay hắn thình lình xuất hiện một chuôi quanh quẩn nhàn nhạt thanh quang hiển nguyệt đao, thật dài trên chuôi đao điêu khắc chiếm cứ một đầu uy vũ thanh long, lưới đao lóe ra khiếp người hàn mang. Địa nguyên tử trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, hai tay hợp nắm hiển nguyệt đao, hướng về Lâm Phàm phương hướng, đột nhiên chém xuống. Cái này xuống một đao, phía trước mảng lớn không gian toàn bộ vỡ nát. Một đường thanh sắc đao mang gào thét mà ra, đao mang kia vậy mà hiển hóa làm một đầu sinh động như thật thanh long, đầu rồng ngẩng cao, miệng rồng mở lớn, dương nanh múa vướt hướng về Lâm Phàm vọt mạnh đi qua. Cái kia kinh thiên khí thế trực tiếp làm thiên địa biến sắc, mà địa nguyên tử mãn hán sát ý quát chói tai âm thanh cũng tại thời khắc này vang vọng phương thiên địa này. Có thể chết ở ta đây một chiêu thanh long chạm phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo, đi chết đi. Chương 1135, trấn áp địa nguyên tử. Thiên thủy hồ phương viên mấy ngàn thước không gian lập tức bị địa nguyên tử cái này cuồng bá một đao pha trộn dung chuyển bất an, chung quanh ăn dưa của chúng nhao nhao biến sắc, đều hướng về phía sau tối lui. Một đao kia quá kinh khủng, nhất là Lâm Phàm người sau lưng, tại thời khắc này đều sinh ra một loại cảm giác, một loại tử thần tại nhìn chăm chú bản thân cảm giác. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu như không có Lâm Phàm ở phía trước cản trở, địa nguyên tử một đao kia sợ là có thể trực tiếp thu hoạch nói ít hơn 10 người tính mệnh. Thanh Long Trảm. Long Nguyên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung, lên tiếng kinh hô, nói, không nghĩ tới địa nguyên tử xuất thủ chính là tuyệt kỹ thành danh. Nhìn đến hắn là nghĩ một chiêu bại Lâm Phàm. Thanh Long Trảm là địa nguyên tử dựa vào thành danh đại sát chiêu, chết ở dưới một chiêu này cường giả không biết có bao nhiêu. Tại Côn Lôn tiên giới có hiển hách hung danh, mà lần này đối mặt Lâm Phàm, địa nguyên tử trực tiếp xuất thủ chính là sát chiêu, có thể thấy được hắn đối Lâm Phàm có bao nhiêu hận. Giang giác. Thanh sắc đao mang phá toái không gian, gào thét mà tới. Lâm Phàm con mắt khẽ híp một cái, một đao kia sắc thực uy lực khủng bố, cho dù là hắn cũng không thể khinh thường. Ác ma hung uy, kiếm chạm càn khôn. Lâm Phàm cũng vung tay một kiếm hung hăng chém xuống, một đường không kém chút nào thanh long chạm khủng bố kiếm khí, mãnh liệt bắn mà ra. Thế là ngươi thì nhìn, một đường thanh long bước lên đao mang, một đường kiếm khí màu đỏ thắm cắt đứt xu cái ẩm vang chạm vào nhau. Và anh, trong chớp nhóm này bên trên bầu trời bộc phát bắt đầu lóa mắt cường quang, làm cho người không thể nhìn. Ở nơi này một mảnh trắng xóa cường quang bên trong chuyển ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang, mảng lớn không gian cũng ở đây lúc này ẩm vang sụp đổ, mạnh mẽ cơn bão năng lượng lấy va chạm chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng ẩm vang quét sạch đi, không trung tầng mây trực tiếp bị hoành tán, dưới chân hồ nước phảng phất như là sôi trào lên, bước lên không thôi, đồng thời liên tiếp nổ lên từng đạo vượt qua 20 mét to lớn sóng nước. Bên bờ càng là cắt bay đá chạy, thụ mục lắc lư, giống như bão vận chuyển qua đồng dạng. Cảnh giới thấp một chút cổ võ giả, ngay cả đứng lập đều được vấn đề, vội vàng gắt gao ôm lấy bên cạnh thụ mục, mới miễn cưỡng không có bị thổi đi. Mà một chút đạt đến kim đan kỳ cường giả, là nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng dùng chân khí trước người cấu trúc bắt đầu một đạo phòng ngự bình chướng, cản trở cơn bão năng lượng ảnh hưởng. Không ít người nội tâm đều kinh hãi không thôi, đây là kim đan cảnh giới quyết đấu sao? Chỉ sợ nguyên anh cường giả đại chiến tạo thành thanh thế, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Mà ở kinh hãi sau khi, đám người càng hiếu kỳ hơn, như thế rung động người nhãn cầu cường quyết đấu, đến cùng là ai có thể cười đến cuối cùng? Chỉ là hiện tại cái kia bạch quang ý liền nguyên cường thịnh, dương mắt nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa, căn bản không biết trên trời đến cùng chuyện gì xảy ra. Đám người mặc dù không nhìn thấy, nhưng nghe vẫn là có thể nghe được. Không trung có ba đạo giống như thiên lôi đồng dạng thanh âm, vang vọng mà lên, rung động thiên địa. Tứ tượng huyền trận, thanh long âm. Tứ tượng huyền trận, bạch hồ sát. Tứ tượng huyền trận, chu tước phần thiên. Ngay sau đó, một cỗ thần thánh hồng hoang giống như khí tức đột nhiên giáng lâm tại phương thiên địa này ở giữa. Loại này uy áp kinh khủng, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được áp lực cực lớn. Ngao, một tiếng cao vút tiếng long ngâm vang vọng mà lên, to lớn thanh long hình ảnh xuất hiện ở bầu trời, mang theo năng lượng sóng biển tạo thành vòng xoáy khổng lồ, dẫn tới cả mảnh trời không sấm sét vang dội, cuồn phong gào thét. Giống, một đường uy nghiêm tiếng hổ gầm rung động thương khung. Bạch hổ hình ảnh lao nhanh mà ra, di chuyển lấy tráng kiện tứ chi, như là dẫm ở thực địa lên một dạng, tứ chi dẫm đạp chỗ, trong hư không xuất hiện nguyên một đám điểm sáng màu vàng nóng, không gian xung quanh cũng đã xảy ra rất nhỏ chấn động. Ngay sau đó, hót vang thanh âm vang lên, chu tước vỗ cánh cao phi, sau lưng mang theo lửa nóng hừng hực, thiêu nướng thương khung, mang theo đủ để đốt núi nấu biển uy năng. Lâm Phàm tại vung ra kiếm chạm càn khôn về sau, cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp tế ra tứ tượng huyền kỳ, thôi động thanh long, bạch hổ, chu tước ba cái chủ công huyền trận. Lúc này cái kia mãnh liệt bạch quang đã dần dần chìm xuống, thanh long, bạch hổ, chu tước hình ảnh chiếm cứ trên không trung, tản ra uy áp kinh khủng, trên mặt đất, trên mặt hồ, bỏ ra to lớn bóng dáng. Lâm Phàm hai tay như thiểm điện biến ảo mấy cái dấu tay, hướng về địa nguyên tử một chỉ. Thanh long mang theo ngập trời vòng xoáy năng lượng, lao xuống mà ra. Bạch hổ dậm trên nguyên một đám điểm sáng màu vàng nóng, gầm thét vọt mạnh. Chu tước mang theo vô tận liệt diễm, quanh quẩn trên không trung, tạo nên mảng lớn biển lửa. Địa nguyên tử sắc mặt lại biến, hiển nhiên là chấn kinh tại Lâm Phàm lại có thể thời gian ngắn như vậy bên trong, liên tiếp phát động uy lực khủng bố như thế ba đạo công kích. Cái này ba đạo công kích nếu như đơn sách đi ra, địa nguyên tử đều có 10 phần tự tin, có thể lông tóc không thương tiếp đó, nhưng là ba chiêu này là đồng thời đánh ra, cho dù là địa nguyên tử, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể tiếp được. Thế là hắn sáng suốt làm ra tạm thời tránh mũi nhọn lựa chọn, là địa nguyên tử chuẩn bị tránh né. Nhưng khi hắn muốn động thời điểm, mới kinh hãi phát hiện, bản thân không gian xung quanh vậy mà bị phong tỏa. Cái gì? Địa nguyên tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy đỉnh đầu không biết lúc nào, vậy mà xuất hiện một tấm to lớn trận đồ, đang tại bản thân ngay phía trên chậm chậm xoay tròn. Trận đồ kia huyền ảo mà phức tạp, phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy tứ tượng hình ảnh, tản ra cực kỳ khủng bố uy áp, để cho địa nguyên tử sinh ra một loại trời cũng sắp sụp xuống tới ảo giác. Tứ tượng phục ma trận, cho ta trấn áp. Lâm Phàm ánh mắt nhìn chăm chú địa nguyên tử, chậm rãi nâng tay phải lên, hướng phía dưới đè ép. Tiếng nói rơi, tứ tượng phục ma trận chậm chậm xoay tròn, hướng về địa nguyên tử vô tình ép xuống. Cùng lúc đó, thanh long huyền trận dẫn đầu giết tới, thanh long gầm thét va chạm đến địa nguyên tử ngực, mà bạch hổ huyền trận cùng chu tước huyền trận theo sát phía sau, cũng oanh sát mà tới. Giả thần giả quỷ, thanh long chạm, thanh long chạm, thanh long chạm. Địa nguyên tử sắc mặt hung ác, vung vẩy lên điện nguyệt đao, liên tiếp chém ra mấy đạo huy lực to lớn đao mang. Trên bầu trời không ngừng bộc phát bắt đầu từng tiếng tiếng vang, năng lượng liên tiếp nổ tung lên. Địa nguyên tử không hổ là hóa thần cường giả tối đỉnh, thực lực xác thực cường hãn, tại hắn toàn lực công kích phía dưới, ba đạo tứ tượng huyền trận công kích lại bị toàn bộ hóa giải. Thanh long, bạch hổ, chu tức hình ảnh bị đánh tan, hóa thành điểm điểm ánh sáng, tiêu tán trên không trung. Nhưng mà, Lâm Phàm sát chiêu chân chính cũng không phải là huyền trận, mà là tứ tượng phục ma trận. Tứ tượng phục ma trận như trước đang không ngừng hướng về địa nguyên tử nghiền áp xuống, đem hắn một mực giam cầm tại phương viên mấy mét không gian thu hẹp bên trong, không ngừng áp xúc hắn không gian. Địa nguyên tử cũng ý thức được không ổn, toàn lực công kích tới tứ tượng phục ma trận. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn công kích hoàn toàn không đủ để phá mất tứ tượng phục ma trận, hắn vị trí không gian như trước đang không ngừng bị đè ép, phát ra liên tiếp làm cho người chua răng thanh âm. Trúc Thiên Hành, ngươi còn đang chờ cái gì? Địa nguyên tử bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa sống chết mặc bay Trúc Thiên Hành, lạnh lùng quát, hiện tại ta kiềm chế lấy Lâm Phàm, chính là lấy tính mệnh của hắn cơ hội thật tốt. Ha ha, địa nguyên tử, lấy ngươi ta thân phận cùng thực lực, chẳng lẽ ứng phó một cái kim đan kỳ tiểu bối, còn muốn liên thủ hay sao? Trúc Thiên Hành lại vững vàng đứng ở 100 mét có hơn, cũng không có xuất thủ dự định, mắt liếc thấy địa nguyên tử, nhàn nhạt nói, ngươi không cần cho ta cơ hội, cũng không cần lưu thủ, trực tiếp đem cái kia Lâm Phàm giết thế là được, ta liền tính không thể tự tay mình giết cựu nhân, nhưng nhìn hắn chết tại trước mặt, cũng đầy đủ biết ta mối hận trong lòng. Trúc Thiên Hành ba, ngươi hại ta ba, Lâm Phàm tiểu nhi ba. Địa nguyên tử lúc này mới ý thức được, Trúc Thiên Hành căn bản chính là muốn cho Lâm Phàm trước giết mình, mà hắn lại ra tay giết Lâm Phàm, lập tức bạo phát ra một trận không cam lòng lại tràn đầy oán hận gầm thét, thanh âm chuyển ra vài dặm bên ngoài. Hắn giờ phút này đối Trúc Thiên Hành hận, vậy mà vượt qua đối Lâm Phàm hận. Chương 1136, kinh động đến Lao Thiên. Địa nguyên tử gầm thét sau khi, dốc hết toàn thân chân khí, tại chính mình chung quanh cấu trúc bắt đầu một đường chân khí cương tường, dùng để ngăn cản tứ tượng phục ma trận nghiền ép. Nhưng là rất đáng tiếc, cũng không có ích lợi gì. Không cần chốc lát, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, địa nguyên tử chung quanh chân khí cương tường trực tiếp vỡ nát, chân khí tiêu tán trong không khí, mà tứ tượng phục ma trận vẫn còn tiếp diễn tiếp theo hướng trung gian thích chặt. Địa nguyên tử lần này triệt để hoảng, đây là hắn từ khi đột phá hóa thần kỳ về sau, lần thứ nhất cảm giác tử vong cách mình gần như thế. Bất quá thân làm nguyên môn bên ngoài đệ nhị cường giả, địa nguyên tử không có khả năng không có bảo mệnh át chủ bài, chỉ bất quá thi triển này đến bài, át sẽ bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng, cho nên địa nguyên tử sẽ không tùy tiện lựa chọn con đường này, nhưng là trước mắt tình huống này, nếu như tiếp tục do dự lời nói, vậy liền thực chỉ có một con đường chết. Địa nguyên tử trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ cùng oán độc, ngay sau đó, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai tay nắm tay, hung hăng nện tại bộ ngực mình. Lốp buốt. Song quyền nện dưới, địa nguyên tử thân thể lập tức liền phát ra từng tiếng bạo hưởng, toàn thân hắn các nơi huyệt đạo liên tiếp nổ lên từng đám huyết vụ, để cho hắn trực tiếp biến thành một cái huyết nhân, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Mà theo những cái này huyệt đạo liên tiếp nổ tung, địa nguyên tử khí thế cũng ở đây liên tục tăng lên. Không cần chốc lát, địa nguyên tử khí thế đã tăng lên tới một cái tương đối khủng bố độ cao, nhưng là hắn tựa hồ gặp trở ngại gì, nguyên bản còn sức mạnh 10 phần đột nhiên liền bị kẹt, không cách nào lại tăng lên. Đây chính là địa cầu thiên đạo hạn chế. Cho ta đột phá ba. Địa nguyên tử ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tám đạo huyệt vị đồng thời nổ tung, mà hắn là mượn cỗ này bạo phát hùng hồn năng lượng, nhất cử xông phá địa cầu hạn chế. Oeng. Tại địa nguyên tử sau khi đột phá, một đường khí thế khủng bố phóng lên tận trời, lên đỉnh đầu tạo thành một đường kết nối thiên địa năng lượng thật lớn vòng xoáy. Oeng long. Chân trời đột nhiên nổ vang một đường kinh lôi, đen như mực mây đen quay cuồng mà đến, vốn đang một mảnh trời trong, lập tức liền đã tối xuống. Tử sắc hồ quang điện tại trong mây đen lấp lóe, mang cho tất cả mọi người một loại cực lớn cảm giác áp bách. Cuồng phong gào thét mà qua, trên mặt hồ mang theo trận trận sóng lớn. Cái này, Long Nguyên ánh mắt ngưng trọng nhìn qua đỉnh đầu mây đen, khó có thể tin nói ra, địa nguyên tử lại có thể trên địa cầu đạt tới mức này. Lao tổ, ngài lời này là có ý gì? Long Nạo Tiên liền vội vàng hỏi. Long Nguyên trầm giọng nói ra, lúc này thiên địa dị tượng chính là địa nguyên tử gây nên, điều này nói rõ hắn lúc này thực lực đã vượt qua địa cầu hạn chế, kinh động đến Lao Thiên. Kinh động đến Lao Thiên. Long Nạo Tiên kinh hô một tiếng, hỏi, lão tổ ngài ý là địa nguyên tử thực lực bây giờ đã vượt qua địa cầu hạn chế? Long Nguyên gật đầu nói, chỉ sợ là hắn hiện tại tối thiểu nhất đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ thực lực. Nguyên anh sơ kỳ Long Nạo Tiên kinh ngạc không thôi, khá là lo lắng nhìn về phía không trung. Trúc Thiên Hành nhìn qua địa nguyên tử, cười lắc đầu, dùng chỉ có bản thân có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ngươi lão già này thế mà có thể làm đến bước này, bất quá cứ như vậy, thực lực ngươi sợ là sẽ phải yếu đi rất nhiều, hơn nữa rất có thể sẽ vĩnh viễn đánh mất phóng ra một bước kia cơ hội. Ha ha, dạng này cũng tốt, ngươi đem Lâm Phàm giải quyết hết, cũng là tránh khỏi ta xuất thủ. Không trung, địa nguyên tử đưa tay một nắm quyền, bành trướng năng lượng lập tức tại trong lòng bàn tay bộc phát, hắn cười gần nhìn về phía Lâm Phàm, chậm rãi mở miệng, thanh âm rét lạnh vô cùng. Lâm Phàm, không thể không nói, ngươi xác thực không đơn giản, chỉ là kim đan trung kỳ, lại có thể sử dụng uy lực như thế công kích, xác thực khó được. Nhưng ngươi cuối cùng chỉ là hết ngồi đáy giếng, cho rằng co đầu rút cổ ở địa cầu, chúng ta liền không thể làm gì được ngươi. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, lão phu liền xem như liều mạng tu vi rút lui, cũng phải đưa ngươi chém giết nơi này. Tiếng nói rơi, địa nguyên tử điên cuồng vũ động hiển nguyệt đao, đầy trời thanh sắc đao mang lập tức tung hoành tàn phá bừa bãi, chạm tại tứ tượng phục ma trận lên. Lúc này địa nguyên tử đã là nguyên anh sơ kỳ thực lực, phát ra công kích tự nhiên cũng càng khủng bố hơn, xa không phải trước đó có thể so sánh. Một trận bạo hưởng về sau, tứ tượng phục ma trận ầm vang pha toái, mà địa nguyên tử là quát chói tai một tiếng, hai tay nắm chặt tiễn nguyệt đao, thân thể mãnh liệt bắn mà ra, mang theo vô số đạo khủng bố thanh sắc đao mang, hướng về Lâm Phàm tấn công mạnh đi qua. Lâm Phàm sắc mặt lạnh lùng, quắc, ngươi cưỡng ép đột phá, lại có thể kiên trì bao lâu? Ngươi đoán không sai, ta xác thực không cách nào kéo dài, chỉ có nửa phút thời gian, nhưng là... Địa nguyên tử trên mặt sát ý tràn đầy, thanh âm càng là giống như vạn niên hàn băng đồng dạng lạnh lẽo, vang vọng đất trời. Giết ngươi, là đủ. Trong khi nói chuyện, địa nguyên tử đã vũ động hiển nguyệt đao, đi tới Lâm Phàm trước người chừng 10 thước vị trí. Chết đi. Địa nguyên tử chợt quát một tiếng, hai tay hợp nắm hiển nguyệt đao, giơ lên cao cao. Hiển nguyệt đao quang mang đại thịnh, khí thế trùng thiên. Giang giác. Một đường to lớn thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đánh vào hiển nguyệt đao lưỡi đao phía trên, cường đại hồ quang điện tại hiển nguyệt đao lên lóe ra, truyền ra ầm ầm thanh âm. Địa nguyên tử lúc này như là lôi thần tại thế, trên người cũng lóe ra hồ quang điện, giữ tợn hiển nguyệt đao càng là phủ đầy tử sắc thiểm điện, tại thiểm điện ra chỉ dưới, một đao kia uy lực đạt đến cực hạn.